Phương Di Nhiên càng thêm mất tự nhiên, nhưng là nàng không dám động, vừa động Tân Tầm Hạ ôm lấy chính mình càng khẩn, nàng liền càng gần sát nàng, như vậy nàng càng mất tự nhiên. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, không có gì. Ở tới Tân gia tổ trạch trên đường, Tân Tầm Hạ liền cùng Phương Di Nhiên thương lượng hảo, vì làm Tân gia gia yên tâm, các nàng hai người đến sắm vai một đôi ân ái phu thê, cho nên Phương Di Nhiên mới có thể nguyện ý làm Tân Tầm Hạ như vậy thân cận chính mình. Hai người ôm nhau đi vào Tân gia tổ trạch, trong nhà người tầm mắt động tác nhất trí mà chuyển tới hai người trên người. Phương Di Nhiên đặt ở bên cạnh người tay run lên, có thể rõ ràng cảm giác được những người này tầm mắt có tò mò, khinh thường, xem náo nhiệt. Tìm hạ đã trở lại nha, còn không mang theo nói chuyện người nọ lộ ra ý vị không rõ tươi cười, còn không mang theo người thê tử chạy nhanh tiến vào. Phương Di Nhiên tâm căng thẳng, Tân Tầm Hạ liền phảng phất không có cảm giác được người nọ ý vị không rõ thái độ giống nhau. Kề sát Phương Di Nhiên bàn tay tiểu biên độ mà vô vỗ Phương Di Nhiên, làm nàng đừng lo lắng, theo sau hơi hơi mỉm cười, ôm lấy nàng đi qua. Ngồi ở sofa ở giữa Tân Gia Gia nhìn Tân Tầm Hạ cùng Phương Di Nhiên quan hệ thân mật, đầu điểm điểm, lộ ra vui mừng tươi cười, nghĩ thầm quyết định của chính mình quả thực không có làm sai đâu. Mọi người tầm mắt cơ hồ đều đặt ở Tân Tầm Hạ ôm lấy Phương Di Nhiên cánh tay thượng, trong đó một cái nùng trang diễm mạt tuổi trẻ nữ nhân thấy thế, đôi mắt nhíu lại, rồi sau đó nhuẩn miệng cười. Tìm hạ tỷ tỷ cùng tẩu tử quan hệ thật tốt nha, như vậy thân mật khăng khít, thật là làm chúng ta hảo sinh hâm mộ nha. Tẩu tử hai chữ cắn đến rất nặng, nói xong, tuổi trẻ nữ nhân cùng bên cạnh giống nhau tuổi trẻ nữ nhân liếc nhau, đều che miệng lại trộm cười, chỉ là ý cười không kịp đáy mắt. Phương Di Nhiên nghe ngôn nhìn lại, nga khoát, kia nói chuyện tuổi trẻ nữ nhân nàng nhận thức, đúng là cùng nguyên thân không đúng Tân Tầm Hạ đường muội, tên là Tân Nếu Quân, Nam Phương 20. Mà ngồi ở Tân Nếu Quân bên người chính là Tân Tầm Hạ một cái khác đường muội Tân Ngữ Hạm. Cùng nguyên thân giống nhau không đối phó. Lại nói tiếp, Tân gia dân cư so với Phương gia còn nhiều, Tân gia gia có 3 cái hài tử, Tân phụ là lão đại, phía dưới có 2 cái đệ đệ. Tân phụ chỉ sinh Tân Tầm Hạ một cái nữ nhi, mà Tân nhị có một nhi một nữ, Tân ba con có một cái nữ nhi. Mọi người đều cho rằng Tân gia công ty cuối cùng sẽ chuyển tới Tân nhị nhi tử trên tay, rốt cuộc Tân gia chỉ có Tân nhị nhi tử như vậy một cái độc đinh mầm, không thành tưởng Tân gia gia ngoài dự đoán mọi người mà đem công ty chuyển cho Tân Tầm Hạ. Tức giận đến Tân nhị một nhà xem Tân Tầm Hạ cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Tân Tầm Hạ giống như là không nghe thấy Tân Nếu Quân nói giống nhau, đem Phương Di Nhiên mang qua đi, cùng trưởng bối Vân An. Nói đến cũng xấu hổ, Phương Di Nhiên gả cho Tân Tầm Hạ lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Tầm Hạ cha mẹ. Tân phụ đối Phương Di Nhiên thái độ còn tính không tồi, Tân mẫu liền lãnh đạm nhiều, từ nguyên cốt truyện thượng xem, Tân mẫu là cực kỳ phản đối Tân Tầm Hạ cùng Phương Di Nhiên kết hôn. Nàng muốn cho Tân Tầm Hạ gả cho so Tân gia càng có quyền thế nhân gia, không nghĩ tới nửa đường bị Tân gia gia thiệt hổ, nhưng đem nàng tức giận đến không được. Phương Di Nhiên cùng các trưởng bối hỏi qua hảo, cùng Tân Tầm Hạ ngồi ở trên sofa, theo khuôn phép cũ, ngẫu nhiên trả lời một chút các trưởng bối vấn đề, đảo cũng để cho người khác chọn không ra sai. Một bên Tân Tầm Hạ xem ở đáy mắt, trong lòng có ngạc nhiên cũng có tò mò, đại khái là không nghĩ tới chính mình tiểu thê tử cũng có như vậy ngoan ngoãn một mặt. Chỉ là nàng cụp mi rũ mắt bộ dáng so không tới nàng tức giận khi sinh động hoạt bát bộ dáng. Tân Tầm Hạ vừa nghĩ, một bên đem lột tốt quả quýt đưa cho Phương Di Nhiên. Người sau rõ ràng sửng sốt, ở do dự muốn hay không tiếp nhận khi, mắt sắc Tân Nếu Quân thấy được, ngự khí chua lòm, tìm hạ tỷ tỷ đối tẩu tử thật tốt, đều cấp tẩu tử lột quả quýt. Tìm hạ tỷ tỷ cũng cho ta lột một cái bái. Chính mình lột. Tân Tầm Hạ thanh âm thanh lãnh, nàng cùng đường đệ đường muội quan hệ giống nhau, lột quả quýt gì đó. Nàng tỏ vẻ đó là không có khả năng. Vốn dĩ nàng cũng là thấy tiểu thê tử nhiều lần nhìn quả rổ, nghĩ thầm nàng muốn ăn lại ngượng ngùng mới chủ động cho nàng lột một cái. Phương Di Nhiên thoáng nhìn Tân Nếu Quân bị Tân Tầm Hạ không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, trong lòng đừng để có bao nhiêu cao hứng, đồng thời cũng ở cảm thán nguyên thân sẽ không xem kỹ đoạt độ. Nếu là đời trước cùng Tân Tầm Hạ ở Tân gia trước mặt làm mặt ngoài phu thê, còn sẽ bị Tân Nếu Quân cùng Tân Ngữ Hạm nói móc sao? Nàng âm thầm nghĩ, cũng tiếp nhận Tân Tầm Hạ trong tay quả quýt. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng cảm thấy cái này quả quýt phá lệ ngọt. Ăn ngon sao? Tân Tầm Hạ hỏi. Phương Di Nhiên gật gật đầu. Tân Nếu Quân thấy thế, càng là tức giận đến không được, lúc này nàng ca ca Tân Khi Minh đem lột ra quả quýt nhét vào tay nàng, rất có một sự nhịn chín sự lành ý vị. Lúc ăn cơm chiều, Tân Tầm Hạ cùng Phương Di Nhiên ngồi ở cùng nhau, đồng thời vì ở nhà người trước mặt biểu hiện ra các nàng thực ân ái, Tân Tầm Hạ hiếm thấy mà biểu hiện ra một bộ thực nhiệt tình tư thái. Đối với Phương Di Nhiên quan tâm săn sóc, Phương Di Nhiên cực kỳ không thích ứng, nghĩ thầm Tân Tầm Hạ này cũng quá chuyên nghiệp đi, mà nàng cũng vì không cho Tân người nhà phát hiện các nàng hai người là ở diễn trò, đồng dạng nhiệt tình mà đáp lại Tân Tầm Hạ. Cơm chiều ăn xong sau, Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra, tổng cảm thấy chính mình mặt đều sắp cười cương. Nàng nương đi vê đút cờ không đương đi điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, không nghĩ ra tới khi đụng phải Tân Nếu Quân. Tân Nếu Quân ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Phương Di Nhiên, nàng cũng không biết sao lại thế này, vừa thấy đến Phương Di Nhiên liền khó chịu. Tẩu tử hảo bản lĩnh nha, liền luôn luôn thanh lanh tìm Hạ tỷ tỷ đều vì tẩu tử thành như vậy nhiệt tình người. Tẩu tử dùng cái gì biện pháp, giáo giáo ta bái. Phương Di Nhiên giơ lên tươi cười, đại khái là sinh ra đã có sẵn đi. Tân Nếu Quân tươi cười cứng đờ, nữ nhân này hảo sinh không biết xấu hổ. Phụ thân bán nữ cầu vinh không biết xấu hổ liền tính, ngay cả nữ nhi cũng như vậy không biết xấu hổ. Thật là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, lao thử sinh hải tử sẽ đào thành động. Các ngươi đang nói cái gì? Tân Tầm Hạ thấy Tân Nếu Quân tránh ra, lại vương vui mừng không trở về, sợ này không bất lo đường muội khó xử Phương Di Nhiên, Tân Tầm Hạ cũng tìm cái lấy cớ, đã đi tới. Quả thực nhìn thấy hai người mặt đối mặt mà đứng, không biết đang nói cái gì. Nàng tâm căng thẳng, sợ Tân Nếu Quân đối Phương Di Nhiên làm cái gì, bước nhanh tiến lên, đem Phương Di Nhiên rửa ôm vào trong lòng ngực. Thấy thế, Tân Nếu Quân mím môi, nàng kỳ thật từ nhỏ liền tưởng thân cận Tân Tầm Hạ cái này đường tỷ, nghề hà đường tỷ vẫn luôn đối chính mình không nóng không lạnh. Hiện tại nhìn đến nàng đối một cái họ khác nữ nhân như vậy hảo, nàng thấy thế nào như thế nào không thoải mái. Phần 183. Tìm Hạ tỷ tỷ ta chính là cùng tẩu tử tùy tiện nói vài câu, sợ hãi ta ăn nàng không thành. Nhưng còn không phải là sợ nàng ăn Phương Di Nhiên. Tân Nếu Quân cái kia tính tình so nàng tiểu thê tử còn kém đâu. Ta mang ngươi tẩu tử trước lên lầu. Tân Tầm Hạ không nói tiếp, ôm lấy người lên lầu 2. Chờ không người ngoài ở, Phương Di Nhiên lúc này mới vặn vẹo thân mình. Tránh thoát ra Tân Tầm Hạ tay. Bàn tay thất bại, Tân Tầm Hạ có trong nháy mắt ngây người, nàng không chút nào xấu hổ thu hồi tay, hơi lo lắng hỏi, nàng không có đối với ngươi làm cái gì đi. Không có. Phương Di Nhiên lắc đầu, thấy Tân Tầm Hạ mang theo chính mình thượng lầu 2, nàng nhíu nhíu mày, chúng ta khi nào trở về. Nói đến cái này, Tân Tầm Hạ trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, xin lỗi, hôm nay chúng ta muốn nơi này ở một đêm. Cái gì? Phương Di Nhiên không thể tin được chính mình lỗ thai. Thoáng nhìn Tân Tầm Hạ vẻ mặt xin lỗi, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thiên, ở chỗ này ở một đêm, kia không phải ý nghĩa nàng muốn cùng Tân Tầm Hạ cùng tồn tại một phòng, cùng ngủ một chiếc giường. Tuy rằng nói hai nữ nhân cùng ngủ một chiếc giường không có gì, nhưng là nàng hiện tại cùng Tân Tầm Hạ là phu thê A Huy. Ngủ chung gì đó, thực dễ dàng dẫn người mơ màng A. Xin lỗi. Tân Tầm Hạ cũng thực bất đắc dĩ, ra ra yêu cầu, nàng như thế nào cũng không hảo cự tuyệt. Phương Di Nhiên im lặng. Vào Tân Tầm Hạ ở Tân gia tổ trạch phòng, Phương Di Nhiên chú ý tới này gian phòng rất có thiếu nữ hơi thở, cùng Tân Tầm Hạ ở Tân gia biệt thự phong cách một chút cũng không đáp. Đại khái là nhìn ra Phương Di Nhiên nội tâm ý tưởng, Tân Tầm Hạ xấu hổ mà giải thích nói, phòng trang hoàng là gia gia chủ ý. Nàng bản thân cũng không phải như vậy có thiếu nữ tâm người, nghề hà tổ trạch hết thảy đều là gia gia làm chủ, nàng cũng là không có cách nào. Phương Di Nhiên nga một tiếng. Tân Tầm Hạ thấy thế, mở ra tủ quần áo. Bên trong có mấy cái bị áo ngủ, nàng lấy ra một cái, đưa cho Phương Di Nhiên, đây là ta không có mặc quá, ngươi ngủ thời điểm có thể mặc cái này. Phương Di Nhiên tiếp nhận, cùng Tân Tầm Hạ nói một tiếng tạ. Nàng rũ mắt đánh giá áo ngủ, là tơ lụa, xúc cảm hoạt lưu lưu, thực thoải mái. Ngươi trước tắm rửa vẫn là ta trước. Ta trước đi. Phương Di Nhiên cầm áo ngủ vào phòng tắm, chờ quần áo cởi sạch lúc sau, nàng mới nghĩ tới một kiện đồ phá hoại sự tình, mẹ nó nàng không có dư thừa nội y à. Nàng nhìn Tân Tầm Hạ cấp tơ lụa áo ngủ lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ nàng đến bộ áo ngủ, sau đó nội bộ chân không mà đi ra ngoài. Nga không, nàng lựa chọn tử vong. Ở Phương Di Nhiên tắm rửa thời điểm Tân Tầm Hạ cũng không có nhàn rỗi, cầm di động xem bí thư cho chính mình phát văn kiện, nhưng cũng không biết có phải hay không chịu phòng tắm tiếng nước ảnh hưởng, nàng vẫn luôn ở phân thần. Qua không sai biệt lắm 30 phút, Phương Di Nhiên cuối cùng là ra tới, nàng khoác khăn tắm, cọ tới cọ lui mà đi ra. Này quái dị bộ dáng dẫn tới Tân Tầm Hạ nhìn nhiều nàng vài lần. Phương Di Nhiên chú ý tới, nhưng nàng không nghĩ phản ứng, hoa ở bên cửa sổ trên sofa sờ nổi lên di động, chờ Tân Tầm Hạ vào phòng tắm, nàng động tác nhanh chóng mà kéo ra khăn tắm, bò lên trên giường, dùng điều hòa bị che lại chính mình thân mình. Lúc này trong tay di động chấn động, Lý Thiến Như cho nàng phát tin tức. Lý Thiến Như, vui mừng ngươi nói như thế nào? Ngày mai ra tới ăn cơm sao? Phương Di Nhiên chần chờ vài giây. Nàng cũng không biết muốn ở Tân gia tổ trạch đãi bao lâu, vấn đề này nàng tạm thời không có cách nào trả lời Lý Thiến Như. Nếu không chờ Tân Tầm Hạ ra tới hỏi lại vừa hỏi hảo. Này nhất đẳng chính là hơn 20 phút, Tân Tầm Hạ ra tới khi, Phương Di Nhiên còn theo bản năng mà xem qua đi, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là sửng sốt. Người trước là không nghĩ tới Phương Di Nhiên sẽ bỏ lên trên giường như vậy sớm, còn tưởng rằng nàng sẽ biệt nữ mà không nghĩ lên giường. Người sau là bị người trước mới vừa tắm rửa ra tới khi kia giống như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước thanh lệ bộ dáng cấp kinh diễm tới rồi, trong lòng mai con ở không ngừng loạn đông. Thức mau, hai người phản ứng lại đây, Phương Di Nhiên vội vàng mà rời đi tầm mắt, nghĩ đến chính mình còn không có hồi phục Lý Thiến Như, nàng vội vàng hỏi, ngày mai chúng ta khi nào trở về? Tân Tầm Hạ động tác một đốn, cho rằng Phương Di Nhiên không muốn cùng chính mình ở Tân gia, một chút mất mát nảy lên trong lòng, ăn qua cơm sáng liền hồi. Phương Di Nhiên gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, theo sau cờ lạc mở hẹ chặt hồi phục Lý Thiến Như. Phương Di Nhiên, có thể, thời gian địa điểm các ngươi định. Lý Thiến Như, ok. Tân Tầm Hạ đi qua đi, lấy nàng góc độ nhìn không tới Phương Di Nhiên màn hình di động, nhưng là nhìn nàng phủng di động nhìn như là ở đánh chữ, hẳn là ở cùng người khác nói chuyện phiếm đi. Sẽ là ai đâu? Tân Tầm Hạ theo bản năng mà nghĩ. Trong phòng, hai người các làm các sự tình, không khí thế nhưng có chút quỷ dị hài hòa. Buổi tối 11 giờ, Tân Tầm Hạ do dự sau một lúc lâu, vẫn là bò lên trên giường, một bên Phương Di Nhiên thấy thế, lưng đột nhiên cứng đờ trụ. Buồn ngủ sao? Tân Tầm Hạ nói. Phương Di Nhiên không có ngủ như vậy sớm thói quen, vừa mới chuẩn bị lắc đầu, khả đối thượng Tân Tầm Hạ bình tĩnh không gợn sóng mắt đen, nàng phảng phất bị mê hoặc giống nhau, gật gật đầu. Chờ nàng lấy lại tinh thần, Tân Tầm Hạ đã đem đèn cấp đóng. Phòng tối sầm xuống dưới, chỉ có Phương Di Nhiên di động còn ở sáng lên. Nàng theo bản năng đem điện thoại màn hình che lại, trong phòng không ánh sáng, nàng tim đập đột nhiên nhảy đến dị thường nhanh chóng. Lúc này, Phương Di Nhiên nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, là Tân Tầm Hạ chui vào điều hòa trong chăn. Không xong, trong phòng chỉ có một cái chăn. Phương Di Nhiên thân thể cứng quỏng, vội đem điện thoại đặt ở một bên. Tân Tầm Hạ nằm thẳng, hai người chi gian khoảng cách có thể nằm xuống một người. Hắc ám trong phòng, lưỡng đạo tiếng hít thở từ từ. Phương Di Nhiên muốn tưởng rằng bên người nhiều một người sẽ ngủ không được. Sau lại nàng đánh giá cao chính mình, cơ hồ không đến nửa giờ nàng liền cùng Chu Công chơi cờ đi. Chân chính không ngủ người, là cái kia hỏi Phương Di Nhiên có ngủ hay không giác Tân Tầm Hạ. Nhận thấy được bên cạnh người hô hấp vững vàng lâu dài, là ngủ say đi qua, Tân Tầm Hạ trộm nhẹ nhàng thở ra, cũng tính toán tiếp tục nếm thử đi vào giấc ngủ. Nhưng mà bên cạnh người nọ tư thế ngủ là trước sau như một không thành thật, to như vậy trên giường, nàng lăn một vòng liền dán lên chính mình. Tơ lụa váy ngủ ở Phương Di Nhiên xoay người thời điểm liêu tới rồi đùi, rồi sau đó một cái đùi còn không chút khách khí mà vượt ở Tân Tầm Hạ trên người, tay phải cũng ôm lấy nàng bả vai. Tân Tầm Hạ bị này biến cố lộng ốc, thân mình cứng quỏng, chờ nàng lấy lại tinh thần, nàng nếm thử kéo ra Phương Di Nhiên, không nghĩ đối phương ở nàng nhẹ nhàng mà ư một tiếng lấy kỳ bất mãn. Thanh âm kia tinh tế mềm mại tô tô, Tân Tầm Hạ mặt một chút liền nhiệt, đồng thời nàng cũng không dám động, sợ đem người cấp đánh thức. Chính là như vậy. Nàng muốn như thế nào ngủ? Luôn luôn bày mưu lập kế Tân Tầm Hạ hiếm thấy mà xuất hiện chân tay luôn cuống tư thái. Chương 176 ác độc liên hôn thê 11. Tân Tầm Hạ từ từ chuyển tỉnh, dưới trưởng xúc cảm chân trượt, lúc này nàng đại não còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, tưởng chính mình tơ lụa áo ngủ, nhịn không được nhiều sờ soạng mấy cái, tốt đẹp xúc cảm lệnh nàng than thở ra tiếng. Không bao lâu, nàng cổ bị một cái lông xù xù đầu cọ cọ, mơ hồ không rõ nỉ non thanh phiêu tiến nàng lỗ thai. Tân Tầm Hạ kia không có hoàn toàn thanh tỉnh đại não cũng tại đây một khắc nháy mắt thanh minh, mềm mại thân mình cũng banh đến cứng đờ, tùy ý người nọ giống chỉ bạch tuộc giống nhau gắt gao mà bái chính mình. Này! Tân Tầm Hạ không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, ngày hôm qua nàng không có dối dám thật lâu, bởi vì không trong chốc lát Phương Di Nhiên liền buông lỏng ra chính mình, xoay người qua đi thay đổi cái tư thế tiếp tục ngủ. Nàng nhẹ nhàng thở ra, theo sau cũng cảm giác được buồn ngủ, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Không nghĩ hôm nay một tình ngủ, gặp phải lại là như vậy xấu hổ nông nỗi. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng lôi kéo Phương Di Nhiên ôm lấy chính mình cổ tinh tế cánh tay, chân trượt xúc cảm làm nàng nhớ tới vừa mới chính mình tỉnh ngủ khi sờ đến tưởng tơ lụa áo ngủ đồ vật. Sứ bạch mặt nhất thời ập lên một tầng hồng nhạt, đẹp mắt phượng ánh mắt trốn tránh, không chịu khống chế mà nghĩ chính mình vừa mới sờ chính là cái nào địa phương. Trên mặt nhiệt khí càng ngày càng nặng, Tân Tầm Hạ hậu chi hậu giác chính mình suy nghĩ một đống lung tung rối loạn. Âm thầm mà ở trong lòng mang chính mình xấu xa, theo sau ở không đánh thức Phương Di Nhiên dưới tình huống đem người kéo ra, nàng nhanh chóng xoay người xuống giường. Trên giường ngủ Phương Di Nhiên cảm giác được trong lòng ngực không, trong lúc ngủ mơ bất an mà nhăn chặt mày. Tân Tầm Hạ thấy thế, nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm thụ, nhưng thoáng nhìn nàng ngủ cũng nhíu mày bất an trạng thái, nàng thở dài, duỗi tay đem chính mình gối đầu nhét vào Phương Di Nhiên trong lòng ngực. Quả nhiên, trống vắng ôm ấp bị lấp đầy lúc sau. Phương Di Nhiên ngủ đến càng thêm an tâm, ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cũng cọ cọ mềm mại gối đầu, tựa một quyển thỏa mãn. Tân Tầm Hạ xem nàng như vậy, không khỏi nhớ tới vừa mới Phương Di Nhiên ôm chính mình thời điểm cũng cọ cọ nàng, nhất thời liền đỏ mặt trứng. Nàng cũng không dám lại xem Phương Di Nhiên, lê dép lê trốn dường như vào vê đút cờ. Phương Di Nhiên là ở rầm rầm tiếng nước trung thanh tỉnh, mới vừa mở mắt ra, nàng rất có vài phần không biết đêm nay là năm nào cảm giác. Cũng may loại cảm giác này không có liên tục quá dài thời gian, nàng nhớ tới chính mình hiện tại là ở Tân gia tổ trạch, ngủ chính là Tân Tầm Hạ giường lớn. Nga đối, Tân Tầm Hạ. Phương Di Nhiên nghiêng đầu nhìn lại, bên cạnh đã không, Tân Tầm Hạ không thấy bóng người, nàng chớp chớp mắt, từ trên giường bỏ lên, lúc này mới phát hiện nàng trong lòng ngực ôm chính là Tân Tầm Hạ gối đầu, đang xem vừa thấy chính mình vị trí, tựa hồ. Nàng ngủ tới rồi Tân Tầm Hạ kia một bên. Phương Di Nhiên xấu hổ mà đem gối đầu bày biện hảo, nghĩ thầm chính mình tư thế ngủ có như vậy kém sao. Còn đoạt Tân Tầm Hạ gối đầu. Đang lúc nàng không ngừng rồi dăm chính mình tư thế ngủ khi, phòng tắm tiếng nước ngừng, không đến một lát công phu, Tân Tầm Hạ khoác áo tắm dài ra tới. Đại để là không nghĩ tới Phương Di Nhiên đã tỉnh ngủ, nàng bán ra phòng tắm chân một đốn, biểu tình là hiếm thấy mất tự nhiên. Sớm. Tân Tầm Hạ khô cằn địa đạo. Phương Di Nhiên cũng trở về một cái sớm. Nàng không có phát hiện Tân Tầm Hạ mất tự nhiên, tính toán xuống giường đi rửa mặt, đang chuẩn bị mở ra chăn, nàng mới nhớ tới chính mình áo ngủ hạ là chân không trạng thái, dư quang trộm mà liếc liếc mắt một cái Tân Tầm Hạ thấy nàng đi bàn trang điểm chỗ đó hộ ra, hẳn là không có chú ý tới phía chính mình tình huống. Nàng an tâm, nhanh chóng xuống giường vào phòng tắm. Không ngờ ở nàng vào phòng tắm sau, Tân Tầm Hạ cũng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ chính mình hôm nay như thế nào như là chúng ta. Đối thượng chính mình tiểu thê tử còn có cái loại này thẹn thùng cảm xúc. Này nhưng một chút đều không giống chính mình. Phương Di Nhiên rửa mặt hảo, ngày hôm qua rửa sạch quá quần áo cũng làm, đem áo ngủ thay thế, thay chính mình quần áo, nàng mới cảm thấy chính mình cả người viên mãn. Trạng thái chân không gì đó, nàng thật là ăn không tiêu nha. Ra phòng 8, Tân Tầm Hạ cũng thay trước sau như một mà hắc bạch phối hợp. Cái này kêu Phương Di Nhiên không thể không tự hỏi. Tân Tầm Hạ tủ quần áo có phải hay không chỉ có hắc bạch hai cái nhan sắc quần áo, bằng không như thế nào mỗi ngày đều là bất đồng kiểu dáng hắc bạch trang phục đâu. Mang theo cái này nghi hoặc, Phương Di Nhiên cùng Tân Tầm Hạ đi xuống lầu, cùng Tân gia toàn gia ăn qua cơm sáng sau, các nàng rời đi Tân gia tổ trạch. Đại Phương Di Nhiên an ổn mà ngồi ở Bentley trên xe, trên mặt là rõ ràng nhẹ nhàng. Tân Tầm Hạ xem ở đáy mắt, biết được Phương Di Nhiên không thích Tân gia nghiêm túc không khí, về sau trừ phi quan trọng tụ hội. Nàng có thể không mang theo nàng trở về liền không mang theo nàng trở về đi. Trung thu 3 ngày giả, Tân Tầm Hạ không có nhàn rỗi, về đến nhà sau liền vào thư phòng xử lý công tác thượng sự tình. Cơm trưa Tân Tầm Hạ là cùng Phương Di Nhiên một khối ăn, là Vân mẹ thân thủ làm cơm nhà, hương vị ngon miệng, Phương Di Nhiên nhịn không được ăn nhiều một chén cơm. Phần 184. Tân Tầm Hạ thấy vậy, ăn uống cũng bị Phương Di Nhiên ảnh hưởng, cũng đi theo nàng ăn nhiều một chén cơm. Thu thập chén đua Vân mẹ thấy thế. Nhất thời mặt mày hớn hở, chỉ hy vọng hai người kia mỗi ngày đều có thể ăn nhiều như vậy, hai người kia thật sự là quá gầy lạp, ăn đến trắng trẻo mập mạp mới hảo. Tới rồi buổi tối, Tân Tầm Hạ ở trên bàn cơm ngồi một hồi lâu đều không có nhìn thấy Phương Di Nhiên thân ảnh, chờ Vân mẹ đem đồ ăn đều bưng lên bàn, chén đũa cũng chỉ cho một bộ, Tân Tầm Hạ lúc này mới ý thức được đêm nay chỉ có nàng một người ăn cơm. Tâm tình của nàng đột nhiên liền không mỹ lệ, trên mặt không hiện, bình tĩnh mà dò hỏi Vân mẹ, tiểu thư đâu? Tiểu thư ra cửa. Nói là cùng bằng hữu một khối ăn cơm đi. Bằng hữu? Tân Tầm Hạ ánh mắt trầm xuống, này bữa cơm ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì. Nhà này bò bít tết ăn ngon thật, ăn uống no đủ, Lý Thiến Như cười con mắt, duỗi tay đáp ở Trịnh Đan Liếu trên vai, một bộ lười biếng tư thái. Phương Di Nhiên cảm thấy buồn cười, đang định gửi tin nhắn làm Tân gia tài xế lại đây tiếp chính mình về nhà, mắt sắc Trịnh Đan Liếu gặp được, cho rằng Phương Di Nhiên là kêu xe về nhà, vội vàng nói, vui mừng đừng nóng vội về nhà nha, chúng ta lại đi chơi một chút. Lý Thiến Như ánh mắt nhất thời sáng ngời, đúng rồi, chúng ta đi chơi một chút. Thời gian còn sớm, nàng thật sự không nghĩ nhanh như vậy hồi trường học. Phương Di Nhiên đánh chữ tay một đốn, tò mò mà liếc các nàng, đi nơi nào chơi. Lúc này cơm nước xong mới 8 giờ nhiều, nhưng thật ra còn có thể lại cùng các nàng chơi trong chốc lát. Chúng ta đi ca hát thế nào? Xong rồi còn có thể đi loát một chuyến nướng bờ. Lý Thiến Như hưng phấn mà nói. Phương Di Nhiên nghe ngôn cười. Cơm chiều mới ăn xong ngươi liền nghĩ loát nướng bờ. Dân dĩ thực vi thiên sao? Lý Thiến Như cười. Trịnh Đan Liễu nhưng thật ra không nghĩ đi ca hát còn không bằng đi nhảy disco đâu, huống hồ. Nàng trộm mà nhìn thoáng qua người mặc vô tay áo màu lam nhạt váy liền áo Phương Di Nhiên, không thể nghi ngờ nàng là đẹp, như vậy đi nhảy disco cũng có thể hút người trong mắt, hơn nữa ở bên người nàng không chừng còn có thể nhận thức mấy cái soái ca đâu. Trịnh Đan Liếu trong lòng nghĩ như thế, tâm đại Lý Thiến Như nhưng thật ra không biết chính mình phát tiểu nội tâm ý tưởng. Vui mừng ngươi nói như thế nào? Phương Di Nhiên vừa mới chuẩn bị đáp ứng, Trịnh Đan Liếu trước một bước nói, đi sướng cái gì ca nha? Còn không bằng đi quán bar nhảy disco đâu. Vui mừng, đi sao đi sao? Quán bar. Phương Di Nhiên mi đôi vừa kéo, không khỏi nhớ tới nghỉ hè lúc ấy đi quán bar không tốt đẹp trải qua, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Trịnh Đan Liếu, quán bar liền tính, chỗ đó quá xảo, ta không thích. Trịnh Đan Liếu không để bụng, đi cờ tờ vờ cũng xảo a. Phương Di Nhiên vẫn là lắc đầu, cờ tờ vờ xảo là xảo điểm, nhưng là đóng cửa lại chính là chính mình thiên địa, như thế nào làm bậy đều ok, hơn nữa các nàng liền ba người có thể xảo tới trình độ nào. Quán bar liền không giống nhau, bên trong mùi rượu hơn thiên, sương khói lượn lờ, nàng nhìn liền cảm thấy phiền lòng. Trịnh Đan Liếu như mày, không dự đoán được Phương Di Nhiên như vậy không phối hợp chính mình, nhưng nàng hôm nay là thật sự rất tưởng rất muốn đi quán bar, mặt bàn lên, hiển nhiên là không cao hứng. Lý Thiến Như thấy tình huống không đúng, dư quang thoáng nhìn cách đó không xa có một nhà cách điệu còn tính không tồi tiệm đồ uống, nàng liền nói, bằng không chúng ta liền qua bên kia ngồi ngồi xuống, vãn chút thời điểm lại đi loát nướng bờ cờ nha. Phương Di Nhiên cùng Trịnh Đan Liễu đồng thời nhìn về phía tiệm đồ uống, người trước gật đầu đáp ứng rồi, người sau lại bĩu môi, không vui mà nói, ta mệt mỏi, tưởng hồi trường học. Lý Thiến Như cũng có một ít sinh khí, không rõ Trịnh Đan Liễu đây là đang làm gì, hôm nay vốn dĩ mọi người đều chơi đến rất vui vẻ, liền nói không đi quán bar nhảy disco liền cáo kỉnh. Nàng bình thường đều không như vậy a. Phương Di Nhiên trên mặt tươi cười cũng thu liễm vài phần, yên lặng nhìn Trịnh Đan Liễu vài giây. Nói thật, nàng cá nhân cảm thấy Lý Thiến Như thích hợp làm bằng hữu, đến nỗi Trịnh Đan Liễu, nàng hiểu biết không thâm, xem như cùng Lý Thiến Như làm bằng hữu sau ngoài ra còn thêm. Hiện tại thấy nàng như vậy không phối hợp còn nháo tính tình, Phương Di Nhiên tâm tình cũng có chút kém. Đan Liễu, đừng náo loạn. Lý Thiến Như cũng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta là thật sự mệt mỏi, ta chuẩn bị hồi trường học, ngươi không trở về nói ta liền chính mình trở về. Trịnh Đan Liễu không cho Lý Thiến Như phản ứng cơ hội, dẫn đầu một bước rời đi. Lý Thiến Như mặt cũng đen, nhưng là cố kỵ Phương Di Nhiên còn ở, nàng khó mà nói Trịnh Đan Liễu cái gì, thậm chí còn vì nàng nói tốt, Đan Liễu ngày thường không như vậy, có thể là thân thích mau tới, vui mừng ngươi đừng trách móc ca. Phương Di Nhiên cười nói không thèm để ý, nhưng đối Trịnh Đan Liễu thái độ đã lạnh xuống dưới, nàng lại không phải bánh bao, ở đối phương cho chính mình nhăn mặt sau còn thấu đi lên. Ngươi đi xem nàng đi, loát nướng bờ cờ lần sau lại nói. Phương Di Nhiên nói xong, đã đem tin nhắn chia tân ra tài xế. Ân, xin lỗi. Lý Thiến Như nói xong, bước nhanh đuổi theo đã đi xa Trịnh Đan Liễu. Phương Di Nhiên nhìn theo nàng rời đi, tiếc hận mà lắc đầu, ai có thể dự đoán được hôm nay mọi người đều vui vui vẻ vẻ, kết quả nháo ra như vậy một chuyện nhi. Về tới Tân Gia, Phương Di Nhiên có chút mệt mỏi, tắm xong sau liền đi vào giấc ngủ. Tân Tầm Hạ cơm chiều không ăn nhiều ít, làm công xong liền đói bụng, nàng xuống lầu làm người hầu cho chính mình làm bữa ăn khuya, ăn bữa ăn khuya khi không khỏi nghĩ tới Phương Di Nhiên. Thoáng nhìn Vân mẹ lại đây, nàng hỏi, Vân mẹ, tiểu thư đã trở lại sao? Đã trở lại. Vân mẹ nói xong, biểu tình có chút do dự. Làm sao vậy? Tân Tầm Hạ thấy thế hỏi. Tiểu thư trở về thời điểm sắc mặt không tốt lắm, cũng không biết gặp được sự tình gì. Sắc mặt không tốt lắm. Tân Tầm Hạ gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Ăn qua bữa ăn khuya, Tân Tầm Hạ lên lầu, đi ngang qua Phương Di Nhiên phòng khi, nàng nhịn không được nghỉ chân một lát. Tay vài lần nâng lên tới tưởng gõ Phương Di Nhiên cửa phòng, sắp đến đầu lại từ bỏ. Số lần nhiều, Tân Tầm Hạ cũng cảm thấy chính mình tình huống không quá bình thường, không kịp nghĩ đến Phương Di Nhiên hôm nay ra cửa gặp sự tình gì, nàng vội vàng trở về phòng. Vòng là như thế, Tân Tầm Hạ tâm tình vẫn là rối loạn. Chương 177 ác độc liên hôn thêm 12. Tân Tổng, đây là hôm nay muốn xử lý văn kiện, ngài quá xem qua. Tân Tầm Hạ gật gật đầu, một bên lật xem trên bản sách văn kiện. Một bên phất tay làm chính mình bí thư giả vũ chết đi xuống, mà lại ở giả vũ chết hiểu ngầm sau xoay người rời đi hết sức, Tân Tầm Hạ đột nhiên gọi lại hắn. Giả bí thư từ từ. Tân Tổng còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Chuyện này nói đến Tân Tầm Hạ vẫn là có chút xấu hổ, nhưng nàng trên mặt không hiện, trầm ngâm, ta nhớ rõ ngươi có một cái tiểu ngươi mười mấy tuổi muội muội. Giả vũ chết dừng lại, rồi sau đó gật gật đầu, đúng vậy. Kỳ quái, Tân Tổng từ trước đến nay không thèm để ý những việc này. Như thế nào hôm nay đột nhiên liền hỏi chuyện này? Người rất đau nàng. Nói lên nhà mình muội muội, thân là một cái thâm niên muội khống giả vũ chết vội không ngừng gật gật đầu, đúng vậy. Đâu chỉ là đau à, muội muội lại tiểu lại đang yêu, hắn là đem nàng đường nữ nhi dưỡng, quả thực chính là phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng sợ hóa. Có bao nhiêu đau? Tân Tầm Hạ mắt lộ ra tò mò. Giả Vũ chết choáng váng một cái trước mắt, có thể là không nghĩ tới Tân Tầm Hạ sẽ tò mò như vậy loại chuyện này, thật cẩn thận mà liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng chỉ là tò mò mà nhìn chính mình, không có mặt khác dư thừa cảm xúc mới yên lòng, đem chính mình như thế nào yêu thương nhà mình muội muội sự tình đều một năm một mười mà nói cho Tân Tầm Hạ. Nói đến hưng phấn điểm nhi, hắn bình phàm khuôn mặt phảng phất phát ra quang, xem đến Tân Tầm Hạ âm thầm liễu lưới. Mà Giả Vũ chết đau muội muội đơn giản chính là đối muội muội hữu cầu tất ứng, mỗi ngày tan tầm về nhà cấp muội muội mang ăn ngon hảo ngoạn, nếu là có người khi dễ nhà mình muội muội, hắn cái thứ nhất xông lên đi giáo huấn người kia từ từ mọi việc như thế sự tình. Nói, Giả Vũ chết đột nhiên có chút thương cảm, bởi vì hắn đã tưởng tượng tới rồi tương lai, sẽ có một cái khác dã nam nhân làm cùng chính mình giống nhau sự tình, mà muội muội cũng sẽ cùng hắn thân cận, cùng hắn kết hôn, cùng hắn sinh hài tử. Nghĩ vậy, Giả Vũ chết có một loại nhà mình dưỡng đến thủy linh linh cải thìa bị heo cùng phiền muộn cùng phẫn nộ. Cải thìa bị heo cùng tâm tình. Tân Tầm Hạ hơi hơi nheo nheo mắt, cầm lòng không đậu mà tưởng tượng nhà mình tiểu thê tử về sau sẽ bị trừ bỏ chính mình bên ngoài người đau hống, thậm chí còn sẽ ôm nàng ngủ, vuốt ve nàng xúc cảm cực hảo da thịt, càng sâu đến còn sẽ làm so này đó còn muốn thân mật sự tình. Một cổ mãnh liệt bực bội liền hướng nàng thổi quét mà đến, quanh thân khí áp cũng chợt giảm xuống. Giả Vũ chết nhạy bén mà cảm giác được một tia không tầm thường, thanh âm chậm rãi nhỏ xuống dưới, thoáng nhìn ngồi ngay ngắn Tân Tầm Hạ mặt vô biểu tình, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nên không phải là Tân Tổng cảm thấy chính mình lời nói quá nhiều, không kiên nhẫn đi. Tân Tổng. Ân. Tân Tầm Hạ áp xuống kia sợi bực bội, nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn lo sợ bất an, đột nhiên hỏi một câu, như vậy ngươi sẽ có không nghĩ làm trừ bỏ chính mình bên ngoài người yêu thương ngươi muội muội sao? Có đôi khi sẽ có đi. Nhưng là muội muội luôn có gả chồng kia một ngày, trong lòng tóm lại sẽ không bỏ được. Giả Vũ chết buồn bã cười. Tân Tầm Hạ lại là nhăn chặt mi, kia nếu không nghĩ làm nàng gả đi ra ngoài, vẫn luôn bồi chính mình đâu. Giả Vũ chết biểu tình nháy mắt biến thành hoảng sợ, tổng cảm thấy Tân Tầm Hạ hiểu sai ý, vội vàng giải thích nói, tân tổng, ta tuy rằng là muội khống, nhưng tuyệt đối sẽ không đối chính mình muội muội sinh ra không nên có ý tưởng. Nếu là sinh ra, kia nhưng chính là loạn luân a. Tân Tầm Hạ mê mang. Ta chưa nói ngươi sẽ đối với ngươi muội muội sinh ra không nên có ý tưởng a. Này Giả Vũ chết có phải hay không não bổ quá nhiều? Giả Vũ chết nghe ngôn nhẹ nhàng thở ra, bất quá cùng Tân Tầm Hạ cho tới cái này, hắn nhịn không được nhiều lời một câu, muội khống không phải là loạn luân. Loạn luân? Này Giả Vũ chết nghĩ đến đâu đi? Nàng cùng tiểu thê tử lại không có huyết thống quan hệ. Nghĩ vậy, Tân Tầm Hạ tâm niệm vừa động, tiếp tục hỏi, nếu là không có huyết thống quan hệ đâu? Giả Vũ chết hiểu rõ. Ý vị thâm trường mà nga một tiếng, đó chính là tình ca ca cùng tình muội muội lạc. Tình tự hắn cắn đến đặc biệt trọng. Cái gì? Thấy Tân Tầm Hạ nghe không hiểu, Giả Vũ chết chính chính sắc mặt, dựa theo Tân Tổng ngài nói, nếu không có huyết thống quan hệ, kia ca ca cũng không nghĩ muội muội gả đi ra ngoài, vậy chỉ có một khả năng. Ca ca thích muội muội, hơn nữa còn tưởng một mình chiếm hữu nàng, cưới nàng về nhà tiếp tục dưỡng. Trong nháy mắt kia, Tân Tầm Hạ thể hồ quán đỉnh. Minh bạch chính mình vì cái gì đối phương di nhiên như vậy để bụng, hóa ra nàng tưởng đem nhân ra làm cho muội muội dưỡng, kết quả dưỡng vẫn là dưỡng thành thê tử. Nghĩ vậy, Tân Tầm Hạ không biết nên khóc hay cười, nhưng cũng bởi vì đối phương di nhiên cảm giác trong sáng, cả người nhất phái nhẹ nhàng. Ta hiểu được, ngươi trước đi xuống đi. Tốt. Giả Vũ chết theo tiếng, vừa mới chuẩn bị đi xuống, lại nghĩ tới một việc, vội vàng nói, đúng rồi Tân Tổng, mới tới bí thư phỏng vấn vào ngày mai buổi chiều, ngài mau chân đến xem sao. Tân Tầm Hạ bí thư cùng sở hữu hai cái, nhưng trong đó một cái ở không lâu trước đây từ trước, nàng đành phải làm nhân sự bộ lại cho chính mình xính một cái tân bí thư. Ngày mai rồi nói sau. Tân Tầm Hạ hiện tại đối tân bí thư một chuyện nhi không thèm để ý, tâm tư toàn đặt ở như thế nào có thể làm chính mình tiểu thê tử đối chính mình đổi mới thượng. Chỉ là này nói dễ hơn làm a. Tân Tầm Hạ buồn rầu mà xoa xoa giữa mày. Là ngươi. Hảo xảo, lại ở chỗ này gặp được ngươi, còn nhớ rõ ta sao? Ta là lần trước ở tô cùng ngươi nói chuyện cái kia, ta kêu Lăng Tử Gia, ngươi kêu gì? Phương Di Nhiên tan học từ khu dạy học ra tới, ở trên đường đi được hảo hảo đã bị không biết đánh nơi nào ra tới Lăng Tử Gia cấp ngăn cản, Lược Thi phấn trang khuôn mặt nhỏ hiện lên vài sợi không kiên nhẫn. Nga! Nàng nhàn nhạt trở về Lăng Tử Gia, cũng không có nói cho đối phương chính mình tên dục vọng, tính toán lướt qua hắn rời đi. Phần 185. Lăng Tử Gia lại như thế nào sẽ làm nàng được như ý nguyện đâu? Liên tục hai lần ở Phương Di Nhiên trên người bị nhục, này đã hoàn toàn mà khơi dậy hắn ham muốn chinh phục. Vọng, vừa lúc hôm nay chính mình nhàn tới không có việc gì cùng bạn tốt tới Nam Đại một chuyến gặp phải nàng, lại sao lại xua tay. Ai, đừng nóng vội đi sao, ta kêu Lăng Tử ra, ngươi đâu? Đúng rồi, lần trước ta thêm ngươi hoài chặt, ngươi như thế nào không đồng ý nha? Lăng Tử ra lộ ra tự nhận là phong lưu phong khoáng tươi cười, không nghĩ tới đối phương nhìn hắn gương mặt tươi cười liền hết muốn ăn, căn bản không có muốn phản ứng hắn ý tứ. Đồng học ngươi thực nhàn sao? Nhưng ta không nhàn, ngươi có thể cho nhường đường làm ta hồi ký túc xá sao? Phương Di nhiên xả môi, không cho Lăng Tử ra sắc mặt tốt. Lăng Tử ra trên mặt tươi cười cứng đờ, chính ảo não Phương Di nhiên như thế nào không biết điều khi, đồng dạng tan học chuẩn bị hồi ký túc xá muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan liền thấy được hai người. Này hai người đều âm thầm hâm mộ bị xoáy ca đến gần Phương Di nhiên, hai người nhìn nhau cười, cười thấu đi lên. Gần, muộn Lệ San lúc này mới cảm thấy này xoáy ca quen mắt, cẩn thận tưởng tượng, nàng ánh mắt đại lượng, ngươi không phải Lăng Tử ra sao? Lăng Tử ra, Phú Nhị đại nha. Phương Di nhiên khi nào nhận thức nhân vật này? Nàng phía trước tưởng cùng Lăng Tử ra lôi kéo làm quen đều tìm không ra hảo biện pháp đâu. Ngươi là? Lăng Tử ra hoang mang mà nhìn về phía muộn Lệ San. Căn bản nhớ không nổi chính mình ở nơi nào gặp qua nữ nhân này. Thấy muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan lại đây, Phương Di nhiên càng muốn đi rồi, không nghĩ bị tay mắt lanh lẹ Mã Xảo Lan kéo lại tay, ngạnh sinh sinh mà đốn ở tại chỗ. Ta là muộn Lệ San nha. Muộn Lệ San tươi cười đầy mặt, rồi sau đó nhìn về phía một kiện đạm nhiên Phương Di nhiên, chế nhạo mà đối với nàng là mặt quỷ, vui mừng ngươi nhận thức Lăng Tử ra như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng A. Không quen biết, buông tay. Mã Xảo Lan cả kinh. Lực đạo buông lỏng, Phương Di nhiên liền thừa dịp cơ hội rút ra chính mình tay, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lưu tại chỗ ba người hai mặt nhìn nhau, không khí tràn ngập một chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là muộn Lệ San cười cười, Lăng Tử ra ngươi đừng nóng giận, chúng ta vui mừng chính là cái này tính tình. Lăng Tử ra vẫn là mang theo ý cười, chỉ là trong lòng đã đang âm thầm mắng Phương Di nhiên như vậy không cho chính mình mặt mũi, liền cùng nàng thê tử Tân Tầm Hạ giống nhau thảo người ghét. Lại thoáng nhìn muộn Lệ San ánh mắt nóng bỏng. Hắn ánh mắt hơi lóe, cười nói, không tức giận, các ngươi là vui mừng đồng học. Bạn cùng phòng. Chúng ta là bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng. Lăng Tử ra kế thượng trong lòng, đối hai người càng thêm vẻ mặt ôn hòa, kia thêm cái hẹ chặt đi, về sau có rảnh một khối chơi. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, nhớ rõ đến lúc đó kêu lên vui mừng. Muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan liên tục đồng ý, trong lòng lại là âm thầm đấu kỵ nổi lên Phương Di nhiên. Vui mừng đâu? Một hồi ký túc xá. Muộn Lệ San không có nhìn đến Phương Di nhiên thân ảnh, nhịn không được hỏi buổi sáng không khóa ngồi ở trước máy tính viết luận văn Đỗ Vũ Điển. Còn không có trở về. Đỗ Vũ Điển cảm thấy hiếm lạ, lần đầu tiên nhìn thấy Muộn Lệ San trở về liền tìm Phương Di nhiên, chẳng lẽ là có việc? Làm sao vậy? Tìm vui mừng có việc. Muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan liếc nhau, hai người đều không muốn nói cho Đỗ Vũ Điển Lăng Tử ra sự tình. Không, không có gì. Đỗ Vũ Điển nhìn ra hai người miêu nị, rốt cuộc chưa nói cái gì. Xoay đầu tiếp tục viết luận văn. Ước chừng nửa giờ sau, Phương Di nhiên mới khoan thai trở về. Muộn Lệ San thấy thế, truy vấn nói, vui mừng ngươi chừng nào thì nhận thức Lăng Tử ra à. Chán ghét, cũng không cùng chúng ta nói một câu. Ngoài miệng như thế nói, đáy mắt lại ẩn sâu ghen ghét. Phương Di nhiên mi đôi vừa kéo, không cấm nhớ tới đời trước nguyên thân bị Lăng Tử ra theo đuổi thời điểm. Muộn Lệ San mỗi khi đều sẽ ngữ mang hâm mộ mà cùng nguyên thân nói chuyện, theo sau có nguyên thân trộm thông đồng Lăng Tử ra. Nhớ tới những việc này, Phương Di nhiên đối Muộn Lệ San càng là không gì hảo cảm, thực trắng ra mà đáp lại Muộn Lệ San, đều nói không quen biết. Như thế nào sẽ không quen biết? Nhân ra đều kêu ngươi kêu đến như vậy thân mật. Mã Xảo Lan nói. Phương Di nhiên trực tiếp liền không phản ứng Mã Xảo Lan, cầm áo ngủ đi phòng tắm thay, ra tới sau trực tiếp bò lên trên giường đệm, xoát điệu một tiếng kéo lên cái màn giường, ngăn cách hai người tầm mắt. Muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan thấy thế, tức giận đến không được, thầm nghĩ Phương Di nhiên người này thật đủ ích kỷ. Nhận thức Lăng Tử ra chuyện này cũng không cùng các nàng nói. Chẳng lẽ nàng cho rằng nàng bộ dáng này có thể trở thành Lăng Tử ra bạn gái sao? Duy độc không ở trạng huống nội chính là Đỗ Vũ Điển, nàng trộm liếc Muộn Lệ San hai người liếc mắt một cái, thầm nghĩ này Lăng Tử ra rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể làm này ba người nháo thành như vậy. Bên kia, kéo lên cái màn giường Phương Di nhiên từ từ mà thở dài, xem ra ký túc xá cũng không hảo ngây người. Nàng tin tưởng qua không bao lâu Muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan liền sẽ bị Lăng Tử ra viên đạn bọc đường cấp công hãm. Đến lúc đó này hai người ở trong ký túc xá âm dương quái khí, nàng ngẫm lại liền cảm thấy khó chịu. Không bằng dọn ra đi thôi. Bất quá dọn đi nơi nào đâu. Phương Di nhiên không khỏi nhớ tới khai giảng trước Tân Tầm Hạ nói kia phiên lời nói. Nàng ở Nam Đại phụ cận có một bộ chung cư, muốn hay không đi tìm nàng đâu. Phương Di Nhiên rồi dám tới rồi dám đi, cuối cùng hạ quyết tâm, xin tăng thêm Tân Tầm Hạ vì bạn tốt. Chương 178 ác độc liên hôn thêm 13. Phương Di Nhiên tăng thêm tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây có chút thấp thỏm, đợi trong chốc lát không gặp Tân Tầm Hạ bên kia đáp lại, buồn ngủ cũng rung đi lên, dứt khoát không đợi, đem điện thoại buông ngủ trưa. Bên kia, Tân Tầm Hạ ăn qua cơm trưa mới sờ soạng di động, nhìn hẹ chặt nhắc nhở có một cái tân bạn tốt tin tức, nàng điểm đi vào vừa thấy, một cái nít nạm vì Dương Dương tự đắc người tăng thêm chính mình, ghi chú tin tức vẫn là Phương Di Nhiên. Nàng tiểu thê tử bỏ thêm nàng hẹ chặt. Tân Tầm Hạ đầu tiên là một nhạc, rồi sau đó ý thức được Phương Di Nhiên là sẽ không vô duyên vô cớ thêm chính mình, chẳng lẽ là có việc tìm nàng. Như thế tưởng tượng, Tân Tầm Hạ vội vàng đồng ý Phương Di Nhiên bạn tốt tăng thêm, cung cấp Phương Di Nhiên gửi đi một cái tin tức. Đợi trong chốc lát, không gặp Phương Di Nhiên hồi phục, nàng nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đã mau một chút, lấy Phương Di Nhiên làm việc và nghỉ ngơi thói quen, hiện tại hẳn là ngủ trưa. Tân Tầm Hạ yên tâm, đem điện thoại bông, cũng không biết nghĩ tới cái gì, nàng lại lần nữa cầm lấy di động đem tình em hình thức đổi thành chấn động hình thức. Cứ như vậy, Phương Di Nhiên tới tin tức, nàng có thể ở trước tiên biết. Phương Di Nhiên buổi chiều còn có một tiết bài chuyên ngành, cho nên nàng ngủ hơn một giờ liền dậy, lúc này trong phòng ngủ im ắng, nàng phiên thân, ý thức còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nhảy ra di động nhìn thoáng qua thời gian, đồng thời nhìn thấy Tân Tầm Hạ bên kia đồng ý nàng bạn tốt tăng thêm, tinh thần đại chấn, vội đôi tay bắt được di động, cớ lắc mở hệ chat, đầu tiên là cấp Tân Tầm Hạ đánh cái ghi chú, rồi sau đó mới hồi phục Tân Tầm Hạ tin tức. Tân Tầm Hạ, vui mừng. Phương Di Nhiên, là ta. Ông. Đặt ở máy tính bên di động chấn động, Tân Tầm Hạ phản ứng nhanh chóng lấy qua di động, hoạt động giải khóa liền mạch lưu loát, thấy quả thật là Phương Di Nhiên tới tin tức, nàng không khỏi hiểu ý cười. Lúc này, nàng còn không có phát hiện nàng là có bao nhiêu để ý Phương Di Nhiên tin tức. Tân Tầm Hạ, tỉnh ngủ. Phương Di Nhiên, ân. Phương Di Nhiên phát hiện Tân Tầm Hạ cho chính mình mà tin tức ngữ khí còn tính thân mật, giống như là hai người nhận thức thật lâu bộ dáng, nàng hơi hơi híp mắt, không muốn cùng Tân Tầm Hạ hàn huyên. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà cùng nàng nói mục đích của chính mình. Phương Di Nhiên, ta nhớ rõ ngươi nói ngươi ở Nam Đại phụ cận có một gian để đó không dùng chung cư. Tân Tầm Hạ, ân, làm sao vậy? Tân Tầm Hạ trong lòng căng thẳng, Phương Di Nhiên đột nhiên hỏi chuyện này, nên không phải là ở ký túc xá đã xảy ra sự tình gì. Vẫn là nói chịu ủy khuất. Phương Di Nhiên, ta tưởng dọn qua đi, ngươi xem có thể chứ? Đương nhiên là có thể. Tân Tầm Hạ ở trong lòng trả lời Phương Di Nhiên. Các nàng phu thê vốn là nhất thể, chính mình chính là nàng, như thế nào không thể dọn đi chung cư. Chỉ là nàng để ý chính là Phương Di Nhiên vì cái gì sẽ đột nhiên tưởng dọn đi chung cư. Tưởng tượng đến Phương Di Nhiên khả năng ở ký túc xá bị hủy khuất, Tân Tầm Hạ liền sốt ruột lên. Tân Tầm Hạ, có thể, ngươi tưởng khi nào dọn qua đi. Phương Di Nhiên, càng nhanh càng tốt đi. Tân Tầm Hạ, hành, ta đợi chút khiến cho trợ lý làm ra chính công ty người đi chỗ đó quét tước, buổi chiều ta tiếp ngươi qua đi nhìn xem. Ngươi xem thế nào? Phương Di Nhiên, hành, phiền toái ngươi. Tân Tầm Hạ không nghĩ Phương Di Nhiên đối chính mình khách khí như vậy, nàng hy vọng nàng có thể càng thêm thân cận chính mình, nếu có thể thích thượng chính mình vậy không thể tốt hơn. Nghĩ vậy, Tân Tầm Hạ tâm mạc danh cảm thấy nhiệt, cái loại cảm giác này nàng chưa bao giờ cảm thụ quá, nàng cũng không chán ghét, ngược lại cảm thấy thực mới lạ, cũng thực thích. Tân Tầm Hạ, không cần cùng ta khách khí như vậy. Phương Di Nhiên dừng lại, không biết nên như thế nào hồi phục Tân Tầm Hạ những lời này. Còn hảo nàng thực mau lại trở về một cái tin tức. Tân Tầm Hạ, đúng rồi, như thế nào đột nhiên muốn dọn đi qua. Phương Di Nhiên nhấp môi, không quá tưởng cùng Tân Tầm Hạ nói chính mình ở ký túc xá sự tình, đến nỗi lăng tử ra. Nàng càng không nghĩ cùng Tân Tầm Hạ nói, cho nên tìm cái lấy cớ có lợi nàng. Phương Di Nhiên, ký túc xá có điểm xảo, ta ngủ đến không an ổn. Tân Tầm Hạ nhíu mày, trực giác nói cho nàng sự tình xa không có Phương Di Nhiên nói được đơn giản như vậy, chính là nàng không muốn nói cho chính mình. Nàng cũng không thể buộc nàng nói không phải. Nàng không khỏi cười khổ. Tân Tầm Hạ, ta đã biết. Phương Di Nhiên, ân, không nói, ta đi đi hảo. Tân Tầm Hạ, hảo, ta tan tầm sau đi tiếp ngươi. Phương Di Nhiên, ân. Tân Tầm Hạ vốn đang tưởng nói thuận tiện lại ăn cái cơm trưa, nhưng là nghĩ nghĩ, cảm thấy Phương Di Nhiên hẳn là sẽ không đồng ý, đành phải như vậy từ bỏ. Bởi vì muốn đi vương vui mừng, Tân Tầm Hạ hôm nay công tác hiệu suất cực cao, cơ hồ không đến tan tầm thời gian. Nàng liền đem công tác làm xong, đưa nàng ra văn phòng, cùng Giả Vũ Chiết đám người nói hôm nay không tăng ca sau, bọn họ đều hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ hôm nay hoàng hôn có phải hay không sẽ từ phía đông rơi xuống, công tác cuồng nhân Tân Tổng cư nhiên không giới ban, quá khắc thường đi. Chờ Tân Tầm Hạ vừa đi, Giả Vũ Chiết liền cùng trợ lý ở khe khẽ nói nhỏ. Lý trợ lý, hôm nay Tân Tổng sao lại thế này? Như thế nào sớm như vậy liền tan tầm lạc? Giả Vũ Chết nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại 14:50 đâu, ly bình thường tan tầm còn có 10 phút, hơn nữa lấy dị vãng tình huống, Tân Tổng khẳng định còn muốn hơn nữa nửa giờ hoặc là một giờ không đợi ban mới có thể thả bọn họ đi à? Không biết à? Hay là yêu đương đi? Giả Vũ Chết lẩm bẩm tự nói. Không có khả năng đi. Khó có thể tưởng tượng Tân Tổng yêu đương bộ dáng a. Ta cũng không biết a. Tân Tầm Hạ kết hôn sự tình không có bốn phía tuyên dương, chỉ có thiếu bộ phận người biết, cho nên Giả Vũ Chết đám người lúc này còn không biết bọn họ người lãnh đạo trực tiếp lướt qua yêu đương, đã kết hôn thành đã kết hôn nhân sĩ. Ngầm dừng lại xe, Tân gia tài xế khai với Tân Tầm Hạ mà nói điệu thấp màu đen bảo mã, bị em đút, xe đang chờ nhà mình lão bản. Không bao lâu, Tân Tầm Hạ lên xe, trực tiếp phân phó tài xế lái xe đi Nam Đại. Trên đường, Tân Tầm Hạ vẫn luôn nhìn di động, rất nhiều lần tưởng phát tin tức nói cho Phương Di Nhiên chính mình đã tan tầm, nhưng là ở đưa vào trong khung đánh vài lần, lại đem nó toàn bộ xóa rớt, do dự dự, không biết nên như thế nào cùng Phương Di Nhiên nói chuyện thiếm. Sau một lúc lâu, nàng từ từ mà thở dài. Không có luyến ái kinh nghiệm nàng thực sự không hảo xuống tay a. Tân Tầm Hạ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Thoáng nhìn cách đó không xa bánh kem cửa hàng khi ánh mắt sáng ngời. Phương Di Nhiên tuổi này nữ sinh, hẳn là đều thích ăn bánh kem đi. Tân Tầm Hạ vội vàng làm tài xế ở bánh kem cửa hàng trước cửa ngừng lại, nàng xuống xe đi vào bánh kem cửa hàng, ở quầy đứng trong chốc lát, rồi dám Phương Di Nhiên thích ăn cái gì khẩu vị bánh kem. Phần 186. Cuối cùng, Tân Tầm Hạ đều không có rồi dám ra cái nguyên cớ, vẫn là ở nhân viên cửa hàng để cử hạ mua trong tiệm nhiệt tiêu dâu tây bánh kem. Không bao lâu, Tân Tầm Hạ liền dẫn theo một cái cùng nàng phong cách không hợp phấn nộn bánh kem hộp về tới trên xe. Sắp đến Nam Đại, Tân Tầm Hạ mới cho Phương Di Nhiên phát đi tin tức. Tân Tầm Hạ, ta mau tới rồi. Thu được tin tức Phương Di Nhiên đang ở trong ký túc xá cân nhắc tân tiếp nhân thiết đơn muốn như thế nào xuống tay, nhìn đến Tân Tầm Hạ tin tức, đôi mắt bỗng dưng trở to. Hiện tại mới 5 điểm nhiều, Tân Tầm Hạ tan tầm sớm như vậy sao? Hơn nữa, nàng cơm đều còn không có ăn đâu. Phương Di Nhiên, ân. Tân Tầm Hạ. Chờ ta tới rồi, ngươi lại xuống dưới đi. Phương Di Nhiên, hảo. Bởi vì này vừa ra, Phương Di Nhiên cũng không có tâm tư suy nghĩ nhân thiết đơn sự tình, nhìn chằm chằm cùng Tân Tầm Hạ khung thoại xuất thần, lại phát hiện Tân Tầm Hạ ghi chú đổi thành đang ở đưa vào chung trạng thái, thực mau, cái này trạng thái biến mất, bên kia Tân Tầm Hạ cũng không có phát tới tin tức. Này, đang lúc Phương Di Nhiên nghi hoặc khi, Tân Tầm Hạ trạng thái lại biến thành đang ở đưa vào chung, nàng đợi hồi lâu cũng không có tin tức phát lại đây. Nàng càng thêm cảm thấy cổ quái, nhìn chằm chằm khung thoại nhìn đã lâu, phát hiện ngắn ngủn 10 phút nội, Tân Tầm Hạ đang ở đưa vào không dưới 5 lần, nhưng mỗi một lần đều không có tin tức gửi đi lại đây. Này tình huống như thế nào a? Phương Di Nhiên bỗng nhiên rất tưởng phát cái tin nhắn đi hỏi một câu Tân Tầm Hạ rốt cuộc đang làm gì, giây tiếp theo, Tân Tầm Hạ rốt cuộc tới tin tức. Tân Tầm Hạ, ta tới rồi, ngươi xuống dưới đi. Phương Di Nhiên, hảo. Phương Di Nhiên đành phải áp xuống nghi hoặc. Sửa sang lại hảo chính mình tiểu ba lô ra ký túc xá. Ước chừng 5 phút sau, Phương Di Nhiên đi tới ký túc xá hạ. Ở ký túc xá nữ đại môn nhìn xung quanh hồi lâu đều không có nhìn đến Tân Tầm Hạ kia chiếc rêu dao bẻn nỉ xe. Kỳ quái, không phải nói đến sao? Như thế nào chưa thấy được xe? Phương Di Nhiên nhịn không được đã phát một cái tin tức cấp Tân Tầm Hạ. Phương Di Nhiên, ta xuống dưới, không có nhìn đến xe. Tân Tầm Hạ, màu đen bảo mã, BMW, xe. Nhìn đến tin tức Phương Di Nhiên sửng sốt. Đây là đổi xe. Phương Di Nhiên thu hồi di động nhìn lướt qua, quả thực ở cách đó không xa thấy được một chiếc màu đen bảo mã, BMW, xe, nàng đi qua đi, đầu tiên là nhìn thoáng qua ghế điều khiển, là quen thuộc gương mặt, lúc này mới yên tâm mà thượng ghế sau. Mới vừa lên xe, nàng liền ngửi được nhợt nhạt dâu tây vị, nàng không có thâm tưởng, mà là dò hỏi một bên Tân Tầm Hạ, hôm nay như thế nào đổi xe? Ngươi không phải nói bèn nì quá rêu rao sao? Phương Di Nhiên tâm tình mạc danh phức tạp. Liên bởi vì nàng nói bẻn nì rêu rao, nàng hôm nay liền cố ý thay đổi một chiếc bảo mã, BMW. Thấy nàng biểu tình không đúng, Tân Tầm Hạ hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì. Tân Tầm Hạ yên tâm, ngón tay chạm vào đặt ở một bên dâu tây bánh kem, do dự trong chốc lát, đem nàng đưa cho Phương Di Nhiên, biểu tình bình tĩnh, trên thực tế nội tâm có vài phần khẩn trương. Cấp? Cái gì? Phương Di Nhiên không tiếp. Dâu tây bánh kem. Phương Di Nhiên tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nói như thế nào trong xe có cổ nhợt nhạt dâu tây vị đâu, nguyên lai là Tân Tầm Hạ mua dâu tây bánh kem. Nàng do dự một lát, vẫn là tiếp nhận dâu tây bánh kem. Thấy nàng tiếp nhận, Tân Tầm Hạ đáy lòng buông lỏng, ta cũng không biết ngươi thích cái gì khẩu vị, liền mua trong tiệm nhiệt tiêu, muốn hiện tại ăn sao? Phương Di Nhiên lại là bị nàng lời này cấp kinh tới rồi, ngươi đây là chuyên môn cho ta mua. Đúng vậy, làm sao vậy? Tân Tầm Hạ nhẹ nhàng sửa vì khẩn trương, ngươi không thích sao? Không phải, ta rất thích dầu tây bánh kem. Phương Di Nhiên du mắt, che giấu đáy mắt phức tạp, trực giác nói cho nàng, Tân Tầm Hạ hiện tại thực không thích hợp, nàng cố ý cho chính mình mang dầu tây bánh kem, là ở lấy lòng chính mình sao? Nhưng, đây là vì cái gì? Nàng không cần phải tới lấy lòng chính mình a. Ôm một phần phức tạp tâm tình, các nàng đi tới Tân Tầm Hạ ở Nam Đại phụ cận chung cư. Tân Tầm Hạ chung cư ở 9 lâu, các nàng ngồi thang máy đi lên. Thang máy chỉ có các nàng hai người, các nàng sóng vai đứng, yên lặng không nói gì. Tân Tầm Hạ có nghĩ thầm tìm đề tài, nhưng bất đắc dĩ chính là nàng tính tình thanh lãnh, không quá sẽ cùng người khác nói chuyện phiếm, nghẹn hồi lâu cũng không biết muốn cùng Phương Di Nhiên nói cái gì. Đến nỗi Phương Di Nhiên, trong lòng còn ở rối rắm Tân Tầm Hạ vì cái gì muốn lấy lòng chính mình một việc này thượng, không có muốn cùng Tân Tầm Hạ nói chuyện phiếm công phu. Thức mau, hai người kia đều không có rối rắm bao lâu, bởi vì lầu 9 tới rồi. Tân Tầm Hạ lênh Phương Di Nhiên đi chính mình chung cư, dùng chìa khóa mở ra cửa phòng. Đây là một gian độc thân chung cư, trang hoàng phong cách đơn giản ưu nhã, 50 mét vuông phòng ở bị nàng toàn bộ đả thông, chỉ chưa phòng bếp cùng phòng tắm, phòng ở giữa bày màu xám đậm giường lớn, ngủ 4 người đều dư giả kia một loại. Phương Di Nhiên sợ ngây người, nhìn kia trương giường sau một lúc lâu đều nói không nên lời những lời này. Ngươi nếu là không thích cái này phong cách, ta có thể lại cho ngươi chuẩn bị khác phong cách chung cư. Tân Tầm Hạ nói lại chuẩn bị, đơn giản chính là một lần nữa lại cấp Phương Di Nhiên bán tiếp theo gian chung cư. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng xua tay, không, không cần, như vậy liền khá tốt. Bất quá này chung cư phong cách nhưng thật ra rất giống Tân Tầm Hạ bản nhân. Ngươi ở chỗ này trụ quá sao? Phương Di Nhiên hỏi. Ân, ta cũng là Nam Đại, đi học 4 năm đều ở chỗ này trụ. Tân Tầm Hạ nói xong, sợ Phương Di Nhiên trong lòng cách đứng, vội vàng bổ sung nói, bất quá ngươi yên tâm, khăn trải giường gì đó đều là tân đổi quá. Phương Di Nhiên khỏe miệng vừa kéo, thầm than Tân Tầm Hạ cẩn thận. Ngươi tưởng khi nào dọn lại đây? Như thế hỏi đến điểm tử thượng, nàng trong ký túc xá đồ vật còn rất nhiều, hơn nữa nàng còn không có thu thập hảo, này cuối tuần đi. Hảo, đến lúc đó ta lại đây giúp ngươi. Ai? Không cần, ngươi vội ngươi đi. Cuối tuần ta nghỉ. Tân Tầm Hạ dừng một chút, bổ sung nói, ngươi xác định ngươi một người có thể. Lời này vừa ra, trực tiếp ngăn chặn Phương Di Nhiên cự tuyệt. Nàng hơi hơi hé miệng, cuối cùng rầu rĩ mà trở về một câu hảo đi. Tân Tầm Hạ thấy vậy, khoe môi nhẹ nhàng giơ lên. Còn không có ăn cơm đi. Đợi chút cùng đi ăn một bữa cơm. Tân Tầm Hạ thuận thế nói. Phương Di Nhiên vốn định cự tuyệt, bất quá nghĩ đến Tân Tầm Hạ giúp chính mình, nàng cự tuyệt tới cự tuyệt đi, như thế nào cũng không thể nào nói nổi, đành phải gật gật đầu, đồng ý. Bữa tối ăn chính là nước Pháp bữa tiệc lớn. Phương Di Nhiên ăn đến vui vẻ, thường thường mà trả lời Tân Tầm Hạ dò hỏi chính mình việc học thượng sự tình, không khí còn tính hòa hợp. Cơm nước xong, Phương Di Nhiên đối Tân Tầm Hạ thái độ hảo không ít, Tân Tầm Hạ xem ở đáy mắt, nghĩ thầm chính mình tiểu thê tử kỳ thật cũng không phải như vậy khó hống sao, chờ lần sau nàng lại mang nàng đi ăn ngon, nàng có phải hay không lại sẽ đối nàng thái độ tốt hơn một cái độ đâu. Thứ 6 buổi chiều, Phương Di Nhiên bắt đầu thu thập hành lý, nghĩ có khi có việc khả năng còn sẽ hồi ký túc xá ngủ mấy ngày, nàng không có đem sở hữu đồ vật mang đi. Đỗ Vũ Điền một hồi tới, nhìn đến chính là Phương Di Nhiên thu thập hành lý, trên bàn sách lộn xộn hình ảnh. Vui mừng, ngươi làm sao vậy? Thu thập đồ vật. Ân. Như thế nào đột nhiên thu thập hành lý? Ngươi muốn dọn ra đi sao? Cái này cuối tuần ký túc xá không khí dị thường kỳ quái, Đỗ Vũ Điển có rất nhiều lần cũng không dám ra tiếng đáp lời, nhưng nàng thực sự không nghĩ tới Phương Di Nhiên cư nhiên sẽ tưởng dọn ra đi. Tư cập này, Đỗ Vũ Điển không khỏi ở trong lòng thổn thức. Ân. Phương Di Nhiên gật gật đầu. Đỗ Vũ Điển nghe ngôn, không nói nữa, nghĩ thầm Phương Di Nhiên dọn ra đi cũng không tốt. Bằng không muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan hai người kia ngươi một lời ta một ngữ mà nói chua lòm lời nói, tuy rằng không liên quan chuyện của nàng, chính là nàng cũng sẽ không thích hướng loại này không khí. Ước chừng một giờ sau, Phương Di Nhiên đem tủ quần áo đều thu thập hảo, Đỗ Vũ Điền an tĩnh mà nhìn nàng thu thập đồ vật, lại thấy nàng tủ quần áo đủ loại kiểu dáng, trong lòng là nói không nên lời hâm mộ. Đang lúc Phương Di Nhiên thu thập trên bàn đồ trang điểm khi, muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan đã trở lại. Vào cửa liền nhìn đến nàng lớn như vậy trận trượng, đều là cả kinh. Vui mừng ngươi đang làm cái gì a? Muộn Lệ San hỏi. Thu thập hành lý. Phương Di Nhiên nhàn nhạt trả lời. Thu thập cái gì hành lý? Ngươi cuối tuần chuẩn bị về nhà trụ sao? Phương Di Nhiên trên tay động tác như cũ, không sai biệt lắm đi. Lúc này, Muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan đều còn không có ý thức được Phương Di Nhiên đây là chuẩn bị dọn ra đi, chỉ cho rằng nàng thu thập đồ vật về nhà trụ cái hai ngày mà thôi. Rốt cuộc loại chuyện này trước hai năm đều phát sinh quá, các nàng hai người sớm đã thấy nhiều không trách. Lúc này, Muộn Lệ San nhớ tới vừa mới Lăng Tử ra ở hẹ chặt thượng cùng chính mình nói sự tình, đôi mắt vừa chuyển, cười ngâm ngâm mà nói, vui mừng, ngày mai có rảnh không? Chúng ta ngày mai đi ra ngoài chơi nha. Lăng Tử ra nói, ngày mai bọn họ sẽ mở ra du thuyền ra biển. Du thuyền ra biển ai? Nàng đời này đều còn không có ngồi quá du thuyền đâu. Nghĩ vậy, Muộn Lệ San liền cảm thấy hưng phấn, có thể tưởng tượng đến Lăng Tử ra muốn chính mình kêu lên Phương Di Nhiên, nàng trong lòng hụt hẫng, Phương Di Nhiên có cái gì tốt, còn không phải là lớn lên đẹp một chút thôi. Phương Di Nhiên nghe vào trong tai, không cần tưởng liền biết nơi này đầu khẳng định có Lăng Tử ra bút tích. Đi ra ngoài chơi, môn đều không có. Ta phải về nhà, các ngươi đi thôi. Đừng như vậy sao, đều khai giảng lâu như vậy chúng ta đều còn không có đi ra ngoài chơi qua, ngày mai đại gia cùng nhau a. Vì khuyên bảo Phương Di Nhiên, Muộn Lệ San còn không tình nguyện mà đem Đỗ Vũ Điển cấp kêu lên, Vũ Điển cũng cùng nhau a. Mã Xảo Lan phụ họa, đúng vậy, đại gia cùng nhau a. Đỗ Vũ Điển vội vàng xua tay, không được không được, ta ngày mai còn có một phần kiêm chức phải làm. Liên tính là không có kiêm chức, Đỗ Vũ Điển nàng cũng không nghĩ pha trộn tiến các nàng ba người chi gian sự tình. Phương Di Nhiên như cũ lắc đầu, lần này liền lời nói đều không nghĩ nói. Nàng như vậy dầu muối không ăn bộ dáng lệnh Mã Xảo Lan thực sự tới khí, vui mừng ngươi như thế nào luôn như vậy, đều nói đại gia cùng nhau, cấp điểm mặt mũi a. Cấp điểm mặt mũi. Phương Di Nhiên thiếu chút nữa liền khí cười, các nàng là ai, nàng dựa vào cái gì cho các nàng mặt mũi. Các ngươi đi ra ngoài chơi, thiếu ta một cái cũng sẽ không thiếu khối thịt. Huống chi này cuối tuần ta chuyển nhà, không này thời gian dỗi đi ra ngoài. Người Mã Xảo Lan trực tiếp liền trừng mắt nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái. Nhưng mà Phương Di Nhiên xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục thu thập chính mình đồ vật. Muộn Lệ San cũng thực tức giận, nhưng là nàng trầm ổn, kéo lại Mã Xảo Lan, nếu vui mừng không rảnh, vậy quên đi. Nàng liền không tin không có Phương Di Nhiên, Lăng Tử ra còn không cho nàng cùng Mã Xảo Lan thượng du thuyền. Phương Di Nhiên cùng Tân Tầm Hạ ước định chính là buổi chiều 3 giờ gặp mặt. Nhưng Tân Tầm Hạ sớm mà liền tới rồi Nam Đại, hơn nữa nàng hôm nay không có làm tài xế đưa nàng lại đây, là chính mình lái xe lại đây. Tới rồi Nam Đại lúc sau cũng không có cùng Phương Di Nhiên nói, mà là ngửa quen đường cũ mà ở Nam Đại đi dạo lên. Hôm nay Tân Tầm Hạ ăn mặc khói bụi sắc áo sơ mi, hạ thân là màu đen quần ống rộng, nhìn giỏi giang thành thục, đi ở lâm ấm đại đạo thượng hết sức hút người trong mắt. Không đến 20 phút, Tân Tầm Hạ liền gặp vài cái tiến lên đến gần tuổi trẻ tiểu hỏa, nàng không muốn cùng bọn họ nói quá nhiều. Nói rõ chính mình đã kết hôn sự tình. Tuổi trẻ tiểu hỏa nghe ngôn, đều là ảm đạm rời đi. Tân Tầm Hạ dựa vào ký ức, ở nhà ăn phụ cận tìm được rồi tiệm trà sữa, nghĩ thượng một lần Phương Di Nhiên ăn đến dâu tây tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng, nàng điểm một ly dâu tây mứt xả kẹ đóng gói, rồi sau đó mới hướng ký túc xá nữ đi đến. Khấu khấu. Phương Di Nhiên nghe được tiếng đập cửa, còn tưởng rằng là Đỗ Vũ Điển quên mang chìa khóa, vội từ ghế trên đứng dậy, mở ra cửa phòng. Lại không nghĩ mở cửa thấy chính là ăn mặc khói bụi sắc áo sơ mi Tân Tầm Hạ. Phần 187. Nàng này một thân trang điểm thực sự mắt sáng, Phương Di Nhiên không khỏi xem ngây người vài giây, lấy lại tinh thần vội nghiêng người làm nàng tiến vào. Ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Hiện tại mới 2:47, nàng cho rằng Tân Tầm Hạ muốn tam điểm mới lại đây đâu, hơn nữa tới thời điểm cũng còn không có cùng chính mình nói một tiếng, thật đúng là chính là đột nhiên. Nhàn rồi không có việc gì làm liền ra cửa hơi sớm. Nói xong, Tân Tầm Hạ đem dẫn theo dâu tây mứt xạ kẹ đưa cho Phương Di Nhiên. Tiếp nhận dâu tây mứt xạ kẹ Phương Di Nhiên. Công tác cùng nhân nói nhàn rỗi không có chuyện gì. Lời này nói ra đi ai tin. Phương Di Nhiên âm thầm mà bĩu môi, mặc danh có một loại Tân Tầm Hạ vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo cảm giác quen thuộc. Ký túc xá liền ngươi một người. Ân. Muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan sớm mà liền ra cửa, mà Đồ Vũ Điển là 2 giờ rưỡi ra cửa. Cho nên nàng vừa mới có thể cảm thấy là Đỗ Vũ Điển quên lấy đồ vật đã trở lại. Đồ vật đều thu thập hảo sao? Ân, chính là có điểm nhiều, Phương Di Nhiên ở trong lòng yên lặng bổ sung. Hiện tại bắt đầu dọn đồ vật đi xuống. Phương Di Nhiên sảng khoái gật đầu. Bởi vì đồ vật có điểm nhiều, Phương Di Nhiên cùng Tân Tầm Hạ phân 2 lần mới đem trong ký túc xá đồ vật dọn đến trên xe. Ở dọn đồ vật trong quá trình, Phương Di Nhiên phát hiện Tân Tầm Hạ sức lực vẫn là man đại, cùng nàng thanh lãnh bề ngoài thực sự không hợp. Bất quá nàng tưởng quy tưởng, nhưng thật ra không có nói ra. Đem hành lý dọn xong, Phương Di Nhiên chuẩn bị lên xe, nhưng nàng kéo vài lần hàng phía sau cửa xe, như thế nào đều kéo không núp đích, chỉ phải bất đắc dĩ mà nhìn về phía Tân Tầm Hạ. Tân Tầm Hạ trốn tránh Phương Di Nhiên tầm mắt, không làm nàng chú ý tới chính mình mất tự nhiên, ngươi ngồi ghế phụ đi. A. Phương Di Nhiên ngốc lăng tiến lên, mở ra ghế phụ cửa xe, lên xe sau mới bừng tỉnh kinh giác hôm nay là Tân Tầm Hạ chính mình lái xe lại đây. Lúc này, Tân Tầm Hạ cũng lên xe, thấy nàng ngốc ngốc, đột nhiên có loại muốn xoa xoa nàng đầu xúc động, nhưng nàng nhìn xuống. Ngươi lái xe lại đây. Phương Di Nhiên cảm thấy hiếm lạ. Ân, Tiểu Lý hôm nay nghỉ phép. Phải không? Phương Di Nhiên hổ nghi mà nhìn nàng một cái. Tân Tầm Hạ chú ý tới, nhưng nàng biểu hiện đến như là không có chú ý tới giống nhau, khởi động động cơ, chân nhấn ga sử ra nam đại. Tới rồi chung cư, hai người lại là một trận bận việc. Nguyên thân thân mình mảnh mai, không đến một lát liền mồ hôi đầy đầu, tứ chi đau nhức. Tân Tầm Hạ xem ở trong mắt, đau lòng nổi lên nàng, nhịn không được nói, ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi đi, ta tới liền hảo. Phương Di Nhiên không nghe nàng, cắn răng tiếp tục làm. Tân Tầm Hạ thấy thế lắc lắc đầu, ở bận việc khi còn thời khắc chú ý Phương Di Nhiên, cũng may nàng không có xảy ra chuyện gì, bằng không nàng khả đau lòng đã chết. Nơi này thật lâu không có người ở, đồ dùng tẩy rửa gì đó cũng không có dự phòng, nghỉ tạm trong chốc lát chúng ta lại đi một chuyến siêu thị đi. Phương Di Nhiên nằm liệt ngồi ở trên sofa thân mình dừng lại, Tân Tầm Hạ còn muốn cùng nàng đi siêu thị. Nàng nhịn không được trộm liếc Tân Tầm Hạ liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình tự nhiên, giống như là chuyện này thực bình thường giống nhau. Nhưng này bình thường sao? Phương Di Nhiên nội tâm tiểu nhân điên cuồng lắc đầu. Các nàng chỉ là mặt ngoài phu thê a huy. Hơn nữa quan hệ giống nhau, nói đến cùng còn chỉ là tương đối quen thuộc người xa lạ đi. Đời trước, Tân Tầm Hạ đã có thể không có đối nguyên thân làm được tình trạng này a. Bất quá nàng nhưng thật ra có thể lý giải vì sao Tân Tầm Hạ không có đối nguyên thân làm được này nông nỗi, bởi vì nguyên thân quá vọn, tính tình cũng hư. Nàng ngày thường cũng chỉ là đối Tân Tầm Hạ nhàn nhạt, cho nên quan hệ còn tính hài hòa đi. Bất chi bất giác, Phương Di Nhiên suy nghĩ phiêu xa. Cách đó không xa Tân Tầm Hạ cẩn thận phát hiện Phương Di Nhiên phấn môi khô khô, đứng dậy đi phòng bếp nấu thủy. Phương Di Nhiên mệt đến không được, không công phu đi quản Tân Tầm Hạ đi làm gì, nằm liệt trên sofa mơ màng sắp ngủ. Ước chừng qua 15 phút, thủy khai, Tân Tầm Hạ rửa sạch cái ly, phân biệt đổ 2 ly nước ấm, đoan tới rồi Phương Di Nhiên trước mặt. Thủy có điểm nhiệt, lại đợi chút là có thể uống lên. Tân Tầm Hạ nói xong, đợi nửa ngày không gặp Phương Di Nhiên phản ứng. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng đã dựa vào trên sofa ngủ rồi, thái dương sợi tóc hỗn độn, có vài sợi tóc dính ở phấn nộn trên má. Nàng trong lòng vừa động, nhịn không được để sát vào Phương Di Nhiên, tay vừa mới nâng lên tới, tưởng cho nàng đẩy ra trên má sợi tóc, lại sợ đánh thức nàng, nhiều lần do dự sau, nàng vẫn là ra tay. Động tác mềm nhẹ mà cho nàng đẩy ra rồi trên má sợi tóc, trong lúc gấm áp đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào Phương Di Nhiên gương mặt, tâm đột nhiên nhảy dựng, vội vàng thu hồi tay. Nín thở ngưng thần một lát, thấy ngủ rồi Phương Di Nhiên không hề hay biết, Tân Tầm Hạ lúc này mới yên lòng, cũng dám lớn mật mà, không chỗ nào cố kỵ mà đánh giá chính mình tiểu thê tử. Hảo sau một lúc lâu, Tân Tầm Hạ tổng kết ra một cái kết luận, đó chính là nàng tiểu thê tử thật đúng là chính là đẹp a. Càng xem, Tân Tầm Hạ trong lòng càng ngứa, ánh mắt ở trên mặt nàng tìm một vòng, cuối cùng dừng lại ở nàng vẫn có chút khô ráo phấn trên môi. Phương Di Nhiên môi hình rất đẹp, thượng môi môi trung ương nhỏ nhọn, hạ môi hơi mỏng nho nhỏ. Nhìn thực thích hợp hôn môi. Tân Tầm Hạ chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, đột nhiên có loại muốn hôn lên đi xúc động. Nhưng nàng khắc chế, chật vật mà né tránh tầm mắt không hề đi xem Phương Di Nhiên, đồng thời âm thầm buồn bực chính mình như thế nào liền như vậy không có định lực, chỉ là nhìn Phương Di Nhiên nàng liền loạn suy nghĩ nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình. Bất quá kinh này một chuyện, Tân Tầm Hạ ý thức được chính mình đối phương diện nào đó tri thức vẫn là có điều khiếm khuyết, xem ra nàng đến tìm cái thời gian hảo hảo mà bổ tri thức. Chương 180 ác độc liên hôn thê 15. Phương Di Nhiên là đói tỉnh, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm ở trên sofa ngủ rồi, nàng giật giật thân mình, thoáng nhìn sofa bên cạnh ngồi Tân Tầm Hạ. Nàng bắt lấy di động, không biết đang làm gì, nhận thấy được Phương Di Nhiên có cái gì, ngước mắt vừa thấy, xinh đẹp mắt phượng vượng khai nhàn nhạt nhu sắc, tỉnh. Muốn hay không uống nước? Phương Di Nhiên theo nàng tầm mắt nhìn về phía bàn trà, phát hiện trên bàn trà không biết khi nào phóng hai chén nước. Trong đó một chén nước tương đối thiếu, rõ ràng là Tân Tầm Hạ uống qua. Nàng bất động thanh sắc gật gật đầu, sờ sờ bên cạnh di động. Lúc này buổi chiều 5 giờ rưỡi, nàng cư nhiên ngủ hơn 1 giờ. Bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là Tân Tầm Hạ cư nhiên không ở chính mình ngủ thời điểm rời đi, nàng hôm nay thật sự như vậy nhàn sao. Phương Di Nhiên biên cầm lấy ly nước, uống lên nước miếng giải khát, biên thầm nghĩ. Nàng không nói lời nào, Tân Tầm Hạ cũng không cảm thấy xấu hổ, nghĩ lúc này nàng tỉnh ngủ. Hẳn là có thể đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt, liền nói, đi siêu thị sao? Cô, cơ hồ là ở cùng thời gian, Phương Di Nhiên bụng văng lên, hai người đều là sửng sốt, lấy lại tinh thần, Phương Di Nhiên xấu hổ và giận dữ muốn chết, sao có thể nghĩ đến bụng cư nhiên ở ngay lúc này kháng nghị. Tân Tầm Hạ nhìn nàng đầy mặt ngượng ngùng, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên. Ân, là nàng suy xét không chu toàn, nàng tiểu thê tử đầu tiên là bận việc một thời gian, sau đó lại mệt đến ngủ rồi, lúc này lên hẳn là đói bụng, nàng hiện tại hẳn là dẫn người đi ăn cơm mà không phải đi dạo siêu thị. Đói bụng. Phương Di Nhiên mơ hồ cảm thấy Tân Tầm Hạ có cười, nhìn chăm chú nhìn lại lại thấy nàng một bộ bình tĩnh bộ dáng, nàng nhấp môi, không tình nguyện gật gật đầu. Đi ăn cơm sao? Phương Di Nhiên lại lần nữa gật gật đầu. Nàng đều đói thành như vậy, lại cự tuyệt Tân Tầm Hạ liền không tốt lắm, đơn giản liền cùng nàng đi ăn bữa cơm đi. Vậy ngươi đi rửa cái mặt, ta mang ngươi đi ăn cơm. Phương Di Nhiên đồng ý, từ sofa đứng dậy vào phòng 8. Cũng may hôm nay nàng không có hóa trang. Dùng nước lạnh rửa cái mặt sau đảo cũng tinh thần không ít. Hôm nay Tân Tầm Hạ không có mang Phương Di Nhiên đi bữa tiệc lớn, ngược lại là đi một nhà mà chỗ yên lặng tiệm ăn tại gia. Đại để là còn chưa tới dùng cơm cao phong kỳ, tiệm ăn tại gia người không phải rất nhiều, Tân Tầm Hạ mang theo nàng vào ghế lô. Chờ người phục vụ đem thực đơn trình lên tới sau, Tân Tầm Hạ đem thực đơn đẩy đến nàng trước mặt. Muốn ăn điểm cái gì? Phương Di Nhiên biên xem thực đơn biên hỏi Tân Tầm Hạ, ngươi thường xuyên tới sao? Có rảnh thời điểm sẽ qua tới. Giống nhau Tân Tầm Hạ đều là chính mình một người lại đây, hôm nay vẫn là nàng lần đầu tiên dẫn người lại đây. Phương Di Nhiên nghe xong, trực tiếp đem thực đơn trả lại cho Tân Tầm Hạ, vậy ngươi điểm đi. Nàng là khách quen, khẳng định biết cái gì đồ ăn ăn ngon, chi bằng làm nàng tới điểm, đỡ phải nàng điểm không thể ăn đồ ăn. Cũng đúng. Tân Tầm Hạ tiếp nhận thực đơn, một bên xem một bên hỏi Phương Di Nhiên, có thể ăn cay sao? Có thể ăn một chút. Hành. Tân Tầm Hạ gật gật đầu. Cùng người phục vụ nói ba đạo đồ ăn danh, cuối cùng còn quay đầu hỏi Phương Di Nhiên, ba đạo đủ sao? Mơ hồ nhớ tới Phương Di Nhiên lượng cơm ăn có điểm đại, không biết ba đạo có đủ hay không ăn. Phương Di Nhiên vội vàng gật đầu, hẳn là đủ rồi, nếu không đủ lại điểm đi. Hảo, muốn uống điểm cái gì sao? Tiệm ăn tại gia sẽ đưa một hồ miễn phí trà xanh, nhưng Tân Tầm Hạ sợ Phương Di Nhiên uống không quen, liền hỏi một tiếng. Không cần. Phương Di Nhiên vừa mới uống một ngụm trà, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Mặt khác nước trà gì đó liền trước không cần điểm. Hảo. Người phục vụ cầm thực đơn rời đi sau, hai người nhìn nhau không nói gì, Phương Di Nhiên là cảm thấy cùng Tân Tầm Hạ không có gì đề tài, liền không tiện mở miệng, Tân Tầm Hạ còn lại là vắt hết óc mà suy nghĩ tiểu thê tử tuổi này nữ sinh đều thích liêu một ít đề tài gì, suy nghĩ nửa ngày không có nghĩ ra cái nguyên cớ, chỉ có thể khô cằn mà nói, các ngươi khi nào thực tập. Phương Di Nhiên mê mang mà xem nàng, hẳn là đại bốn đi. Có tính toán gì không sao? Phương Di Nhiên càng thêm mê mang, nàng tạm thời còn không có đối tương lai tính toán, nhưng là nguyên thân có. Nguyên thân hội họa bản lĩnh không tồi, ở mẫu thân không có qua đời thời điểm, đặc biệt muốn làm một cái chuyện tranh ra. Nhưng ở mẫu thân qua đời sau, Phương Vĩ Hào khắc kết tân hoan, này hai việc làm nguyên thân đánh chịu đả kích, người cũng trở nên tự sa ngã, hơn nữa bị lăng tử gia mê hoặc, sau lại nguyên thân cơ hồ đều là vây quanh hắn xoay. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên trong lòng thực hụt hẫng. Cảm thấy chính mình ở thế giới này cũng không có gì tính toán, nếu không như đi hoàn thành nguyên thân mộng tưởng đi. Chuyện tranh ra cái gì? Hẳn là không khó khăn lắm đi. Phương Di Nhiên trong lòng có ý tưởng, chỉ là trên mặt biểu tình như cũ mê mang. Tân Tầm Hạ xem ở trong mắt, vội vàng an ủi nói, không quan hệ, ngươi hiện tại mới đại tam, còn có thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút. Liên tính là không có ý tưởng cũng không có quan hệ, nàng tự nhận là chính mình vẫn là có thể nuôi sống tiểu thế tử. Đương nhiên, Tân Tầm Hạ là sẽ không đem trong lòng lời nói cho Phương Di Nhiên. Ân. Không bao lâu, ba đạo đồ ăn theo thứ tự lên đây. Đương Phương Di Nhiên nhìn đến kia một chén tràn đầy đều là ớt cay đồ ăn, nàng dừng lại, cầm chiếc đũa tay do dự dự mà không dám xuống tay. Làm sao vậy? Tân Tầm Hạ không rõ nội tình mà xem nàng. Này nhìn hảo cay a, Phương Di Nhiên lại cẩn thận nhìn thoáng qua, ớt cay còn có tôm, nàng còn rất thích tôm, cho nên dùng chiếc đũa gắp một cái. Đừng nhìn nó ớt cay nhiều. Kỳ thật không thế nào cay. Món này chính là tiệm ăn tại gia chiêu bài đồ ăn, cơ hồ mỗi người lại đây đều sẽ điểm món này. Bình làm Phương Di Nhiên có thể ăn đến ăn ngon nguyên tắc, Tân Tầm Hạ cũng điểm món này. Phương Di Nhiên nửa tin nửa ngờ, thấy Tân Tầm Hạ ăn tôm thịt không có gì phản ứng, nàng cũng thử ăn một ngụm. Kết quả không cắn mấy khẩu, Phương Di Nhiên liền cảm giác được cay ý, vội vàng uống ngụm trà, áp áp cay vị. Thực cay sao? Tân Tầm Hạ dừng lại, cho rằng Phương Di Nhiên nói có thể ăn một chút cay. Cái này cay độ nàng có thể tiếp thu. Phương Di Nhiên cắn đầu lưỡi gật gật đầu, bất quá nàng đến thừa nhận, này tôm thịt thật sự ăn rất ngon, chính là quá cay. Như vậy nghĩ, nàng nhịn không được rỗi tay lại gắp một khối tôm thịt. Không thể tiếp thu cũng đừng ăn, ta lại điểm khác không cay đồ ăn. Tân Tầm Hạ nói liền phải kêu người phục vụ tiến vào. Không cần. Phương Di Nhiên vội vàng ngăn cản, nhưng là người phục vụ người đã tiến vào. Thật không cần. Tân Tầm Hạ không yên tâm. Không cần. Phương Di Nhiên nói xong, lại cảm thấy một hồ trà khả năng không đủ chính mình uống, bổ sung nói, bất quá yếu điểm thủy. Phần 188. Nhưng mà nói yếu điểm thủy, Phương Di Nhiên tầm mắt lại dính ở thực đơn thượng đào hoa nhũ thượng, mặc danh tâm động. Cái kia, ta có thể điểm hai chén nước sao? Đương nhiên có thể. Phương Di Nhiên vui vẻ, cùng người phục vụ nói, một hồ đào hoa nhưỡng, còn có một ly trà xanh. Đào hoa nhưỡng? Tân Tầm Hạ nhíu mày, ngươi uống rượu? Ngươi nói có thể. Phương Di Nhiên vô tội nhìn lại. Tân Tầm Hạ, nàng kia không phải cho rằng nàng thật sự chỉ là đơn thuần địa điểm hai ly đồ uống mà thôi sao? Phương Di Nhiên lại là mặc kệ nàng, vui dạo dực mà đem chiếc đũa dôi hướng thịt vụn cà tím. Tân Tầm Hạ thấy thế trong lòng bất đắc dĩ, bất quá nhà này tiệm ăn tại gia đào hoa nhưỡng nàng cũng là uống qua, hương vị không tồi, số độ cũng thấp, Phương Di Nhiên uống một chút. Hẳn là không có việc gì. Nàng như thế ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Này ba đạo đồ ăn, Phương Di Nhiên thích nhất vẫn là lòng đỏ trứng hấp bí đỏ, ăn vào trong miệng đã có lòng đỏ trứng hương vị lại có bí đỏ ngọt đù, vị đặc biệt tán. Đệ nhị thích chính là kia nói cay vị 10 phần tôm thịt, ăn đến nàng muốn ngừng mà không được, trong bụng cũng cất vào rất nhiều thủy. Chờ đào hoa nhưỡng lên đây, Phương Di Nhiên đã phân không rõ chính mình trong bụng trang chính là cơm vẫn là rượu. Tân Tầm Hạ nhìn liên tiếp nhíu mày, cuối cùng nhịn không được từ nàng trước mặt lấy qua đào hoa nhưỡng không cho nàng đổ. Đừng uống quá nhiều. Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Phương Di Nhiên đã uống phía trên, chỉ cảm thấy đào hoa nhưỡng hảo uống vô cùng, nơi nào nguyện ý làm Tân Tầm Hạ lấy đi, nàng nhanh chóng cầm trở về. Đồng thời còn không quên bổ đao, ngươi hôm nay lái xe đừng uống rượu, này đào hoa nhưỡng ta liền một người giải quyết. Tân Tầm Hạ im lặng vô ngữ, lại cảm thấy dở khóc dở cười, nhìn nàng đầu thứ ở chính mình trước mặt buông lánh đạm chơi lười ra, mềm lòng. Tính, còn không phải là một hồ đào hoa nhưỡng sao? Uống không say. Liền tính là uống say, không phải là có chính mình ở sao? Tân Tầm Hạ lại lần nữa ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Cơm ăn xong, một hồ đào hoa nhưỡng cũng bị Phương Di Nhiên uống đến không sai biệt lắm. Tân Tầm Hạ nhìn gương mặt phấn phấn Phương Di Nhiên, không khỏi lo lắng lên, đem chướng kết lúc sau ngồi ở nàng bên người, quan tâm mà dò hỏi, say. Phương Di Nhiên lắc đầu, không có. Nàng hẳn là không có say đi. Nhưng là nàng có một ít choáng váng, bất quá ở Tân Tầm Hạ trước mặt, nàng cũng không dám nói ra tới, sợ nàng chê cười chính mình. Hơn nữa nàng cũng tự mình chứng minh rồi, mặc kệ số độ có bao nhiêu thấp, chỉ cần là uống nhiều quá vẫn là sẽ say. Chúng ta đây hiện tại đi siêu thị. Hảo. Hai người đứng dậy đi ra tiệm ăn tại gia, Phương Di Nhiên đầu có chút vựng, cho nên đi ở Tân Tầm Hạ phía sau. Chờ lên xe, Phương Di Nhiên nằm liệt ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, có chút mơ màng sắp ngủ. Hệ đai an toàn. Tân Tầm Hạ dư quang thoáng nhìn nàng ngồi trên xe sau liền không nhúc nhích, vội vàng nói. Nga. Phương Di Nhiên ngơ ngẩn, qua vài giây mới phản ứng chính mình không có hệ đai an toàn, nhưng là nàng hiện tại tứ chi mềm như bông, như thế nào đều kéo không ra đai an toàn. Tân Tầm Hạ thấy thế, túi người qua đi hỗ trợ. Ly đến gần, nàng ngửi được Phương Di Nhiên trên người nhàn nhạt mùi rượu, ấm áp hô hấp phun ở nàng cổ, tim đập mạc danh rơi rất một phách. Ca. Đai an toàn hệ hảo, Tân Tầm Hạ vội vàng ngồi xong, nàng nhanh chóng ổn định hô hấp, không biết có phải hay không chịu Phương Di Nhiên mùi rượu ảnh hưởng, nàng cảm thấy chính mình đều có một ít hơi say. Nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, chân nhấn ga khai xe. Không quá vài phút, Tân Tầm Hạ cảm thấy bên cạnh Phương Di Nhiên tựa hồ tĩnh. Lấy dư quang quét nàng liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng đã nhắm hai mắt lại, không biết ngủ vẫn là không ngủ. Vui mừng. Tân Tầm Hạ nhẹ nhàng mà gọi nàng một tiếng. Nô. Phương Di Nhiên đáp lại đến lười biếng, nhưng lại giống đem móc nhẹ nhàng mà bắt lấy Tân Tầm Hạ tâm, làm nàng rất tưởng rỗi tay đi cào một cào nàng trái tim. Mệt nhọc. Còn hành đi. Tân Tầm Hạ lên tiếng, rồi sau đó Phương Di Nhiên không có lại hé răng, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa, chuyên chú lái xe. Ước chừng 20 phút sau. Phương Di Nhiên ở chung cư phụ cận siêu thị bãi đỗ xe đình hảo xe, vừa mới chuẩn bị đem Phương Di Nhiên kêu lên, lại phát hiện nàng mặt tựa hồ càng đỏ. Vui mừng. Nàng gọi một tiếng. Phương Di Nhiên không phản ứng. Chẳng lẽ là ngủ rồi? Tân Tầm Hạ túi người qua đi xem nàng, còn không có ly gần, nàng là có thể cảm giác được Phương Di Nhiên trên má nhiệt độ. Như vậy nhiệt. Tân Tầm Hạ có chút lo lắng, vui mừng. Phương Di Nhiên cố sức mà mở bừng mắt. Cặp kia hắc bạch phân minh mắt hạnh lúc này sương mù mênh ngông. Nô. Siêu thị tới rồi. Nô Phương Di Nhiên lên tiếng, đôi mắt lại nhắm lại. Tân Tầm Hạ lúc này còn nhìn không ra tới nàng say, như vậy nàng liền quáng ốc. Nay tiểu cô nương, cư nhiên một hồ đào hoa nhưỡng liền đem nàng lược đổ, xem ra về sau không thể làm nàng uống nhiều rượu. Như vậy nghĩ, Tân Tầm Hạ cũng không tính toán đi siêu thị, chở Phương Di Nhiên trở về chung cư. Chung cư dưới lầu, Tân Tầm Hạ kêu Phương Di Nhiên vài thành, thật vất vả nàng mở mắt, hai tròng mắt mê ly mà nhìn chính mình vài giây, theo sau lẩm bẩm một tiếng hảo xảo, đem mặt đừng đến một bên, lại nhắm hai mắt lại. Tân Tầm Hạ dở khóc dở cười, chỉ có thể nhận mệnh ngầm tới, đem nửa tỉnh nửa say Phương Di Nhiên nâng xuống xe, lại nâng lên lầu. Nô! Tân Tầm Hạ đem Phương Di Nhiên đặt ở trên giường, người sau phần lưng chạm vào mềm như bông giường, lập tức liền ở phía trên quay cuồng một vòng. Từ từ, giày còn không có thoát đâu. Tân Tầm Hạ vội vàng hô nhỏ, nhưng là Phương Di Nhiên chỗ nào nghe nàng, quay cuồng một vòng sau liền không hiểu. Tân Tầm Hạ đành phải tiến lên đi đem nàng đem trên chân giày cấp cởi xuống dưới. Nhưng mà đem giày cởi, Phương Di Nhiên lại làm ầm ĩ lên, lôi kéo chính mình cổ áo nói tốt nhiệt. Nàng ăn mặc viên lanh áo thun, như vậy một xả, Tân Tầm Hạ liếc mắt một cái liền thấy được nàng mượt mà đầu vai, nàng vội đứng dậy, đè lại tay nàng, đợi chút cho ngươi khai điều hòa, đừng xả quần áo. Phương Di Nhiên không nghe thấy nàng đang nói cái gì, chỉ cảm thấy trước mặt người miệng nhỏ hồng nhuận nhuận, giống như là anh đào thạch trái cây giống nhau. Thèm ý một chút đã bị câu lên, nàng bắt được Tân Tầm Hạ thủ đoạn, dùng sức lôi kéo, Tân Tầm Hạ liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngã xuống nàng trên người, còn không có lấy lại tinh thần, trên môi nóng lên, rồi sau đó hơi hơi đau đớn, nàng cả người cũng bởi vậy cứng đờ ở tại chỗ. Không thể ăn nếm đến hương vị Phương Di Nhiên tạp ba miệng, cảm thấy này anh đào thạch trái cây không có chính mình trong tưởng tượng ăn ngon, vì thế ghét bỏ mà đem người đẩy khai, chính mình lại thuận thế một lăn, ly đến Tân Tầm Hạ xa một ít. Hảo sau một lúc lâu, Tân Tầm Hạ mới phản ứng lại đây, nhị tiêm hiếm thấy mà nóng lên, nàng ngơ ngẩn mà nhìn Phương Di Nhiên cái hót, tay cũng không tự chủ được mà sờ lên chính mình ngôi. Vừa mới, Phương Di Nhiên thân nàng, còn cắn nàng. Ý thức được điểm này, Tân Tầm Hạ mắt vượng hơi ám, nàng từ trên giường xuống dưới, vòng đến Phương Di Nhiên trước mặt, rất tưởng hỏi một câu nàng có biết hay không chính mình vừa mới làm cái gì, nhưng mà đầu sỏ gây tội đã ở ngắn ngủn vài phút ngủ đi qua, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngủ ngon lành cực kỳ. Tân Tầm Hạ xem đến bất đắc dĩ vừa buồn cười, chỉ là ánh mắt dừng ở nàng kia trương như đào cánh giống nhau phấn phấn môi, tâm niệm vừa động, thân mình chậm rãi ngồi xổm xuống, ở nàng trên môi trộm hôn một cái. Cuối cùng, nàng hồng bên thai đứng lên. Ta đây là thân trở về, không tính trộm thân. Lời này cũng không biết là Tân Tầm Hạ ở cùng chính mình giải thích vẫn là cùng đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự Phương Di Nhiên giải thích. Chương 181 ác độc liên hôn thê 16. Nô. Phương Di Nhiên chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu đều sắp nổ tung, vô cùng đau đớn. Nàng từ trên giường bò dậy, mê mang mà khắp nơi nhìn xem, phát giác chính mình một người nằm ở Tân Tầm Hạ chung cư trên cái giường lớn kia. Nàng xoa nhức mỏi giữa mày, đột nhiên nghĩ không ra tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì. Chỉ nhớ mang máng nàng thượng Tân Tầm Hạ xe, sau đó đã xảy ra cái gì. Phương Di Nhiên mắt lộ ra mê mang, hoàn toàn nghĩ không ra chính mình là như thế nào trở lại chung cư. Là Tân Tầm Hạ mang nàng trở về đi. Như thế tưởng tượng, nàng từ trên giường xuống dưới, túi đầu vừa thấy, chính mình trên người quần áo vẫn là ngày hôm qua xuyên kia một bộ. Giờ khác này nàng vô cùng may mắn chính mình ngày hôm qua không có hóa trang, bằng không mang trang ngủ một buổi tối, đối làn da tổn thương thật là có bao nhiêu đại a. Phương Di Nhiên vừa nghĩ vừa đi gần phòng 8, đông dưng phát hiện rửa mặt trên đài đặt mới tinh không có khai phong quá độ dùng tẩy rửa. Đây là ngày hôm qua liền có vẫn là Tân Tầm Hạ tối hôm qua mua. Phương Di Nhiên nỗ lực suy nghĩ, nhưng là say rượu qua đi đầu quá đau, nàng căn bản nghĩ không ra ngày hôm qua có hay không ở rửa mặt trên đài nhìn đến này đó đồ dùng tẩy rửa. Nghĩ không ra, nàng liền không thèm nghĩ, mở ra đồ dùng tẩy rửa bắt đầu rửa mặt, rồi sau đó nàng còn tắm rửa một cái, đem trên người tàn lưu mùi rượu cấp tẩy rớt. Đương nàng vây quanh khăn tắm ra tới khi, bụng lộc cộc mà kháng nghị. Phương Di Nhiên sờ sờ bụng, theo bản năng mà đi đến phòng bếp, đang chuẩn bị kéo ra tủ lạnh nhìn xem có hay không ăn khi, mới nhớ tới chính mình ngày hôm qua vốn dĩ tính toán cùng Tân Tầm Hạ đi siêu thị, nhưng là bởi vì chính mình uống say, nàng không có đi thành, như vậy Tân Tầm Hạ hẳn là cũng sẽ không chính mình đi siêu thị giúp chính mình mua đồ vật đi. Như vậy nghĩ, Phương Di Nhiên dừng lại, nhưng cũng không biết là cái gì tâm tình quay phá, nàng vẫn là kéo ra tủ lạnh, ở nàng thấy rõ tủ lạnh tình huống khi, nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Như thế nào nhiều như vậy đồ vật? Đúng vậy. Nguyên bản nàng cho rằng trống rỗng tủ lạnh lúc này chứa đầy tràn đầy khỏe mạnh thực phẩm, nàng nhịn không được lấy ra một túi bánh mì nướng, nhìn mắt hạn sử dụng, sinh sản ngày là ở ngày hôm qua, hôm nay còn ở hạn sử dụng nội. Phương Di Nhiên nhịn không được mở ra cầm một mảnh ngậm ở trong miệng, theo sau còn mở ra một loạt sữa chua, vừa ăn phun tư biên uống sữa chua, tư vị không tồi, nhưng là trong lòng lại là phức tạp thật sự. Mấy thứ này không có khả năng là chính mình đặt mua, ngày hôm qua không có uống rượu chỉ có Tân Tâm Hạ, cho nên mấy thứ này chỉ có thể là nàng đặt mua. Chính là nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hiện tại vẫn là nàng thê tử? Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên nhịn không được nhíu mày. Hệ thống, mấy thứ này là Tân Tâm Hạ khi nào mua trở về? Ở đưa ngươi trở về lúc sau. Đúng vậy, tối hôm qua Tân Tâm Hạ đem Phương Di Nhiên thân trở về, bình tĩnh lại sau suy xét đến nàng cái gì đều còn không có mua, cho nên chính mình một người đi siêu thị mua sắm, đem Phương Di Nhiên vô cùng có khả năng sẽ dùng đến đồ vật đều cấp mua trở về, lại còn có bày biện chỉnh tề, có thể nói là hiền lương thục đức. Phương Di Nhiên nga một tiếng, không có hỏi lại hệ thống 1748. Mà nàng không hỏi, hệ thống 1748 cũng sẽ không chủ động nói cho nàng tối hôm qua phát sinh sự tình, ý xấu mà nghĩ nếu là Phương Di Nhiên biết chân tướng sau sẽ là cái gì biểu tình. Hệ thống 1748 không nghĩ thừa nhận chính mình đã nhận mệnh, hơn nữa còn cực kỳ vui mà xem Phương Di Nhiên cho hay. Phương Di Nhiên điền no rồi bụng sau bắt đầu mở ra chính mình hai cái dương hành lý, đầu tiên là đem áo ngủ tìm kiếm ra tới, đem áo ngủ thay. Theo sau mới đem dương hành lý quần áo đều sửa sang lại hảo quải tới rồi tủ quần áo. Đem chính mình đồ vật đều sửa sang lại sau khi xong, Phương Di Nhiên mới rảnh rỗi sờ soạng di động, mới vừa đem điện thoại màn hình giải khóa, nàng liền thấy được hẹ chặt mấy cái chưa đọc tin tức. Nàng điểm đi vào vừa thấy, là Tân Tâm Hạ tin tức. Tổng cộng 3 điều, sớm nhất kia một cái là tối hôm qua 11 giờ phát. Tân Tâm Hạ, ta cho ngươi mua đồ dùng tẩy rửa cùng ăn, ta không biết ngươi đều thích ăn cái gì liền tùy tiện mua một chút. Ăn ta đều bỏ vào tủ lạnh. Tân Tâm Hạ, say rượu phía sau sẽ đau, ta mua thuốc giảm đau, đặt ở trên tủ đầu giường, ngươi nếu là đau có thể ăn hai mảnh dược. Phần 189. Phương Di Nhiên một đốn, theo bản năng mà hướng tủ đầu giường nhìn lướt qua, quả nhiên thấy được Tân Tâm Hạ nói dược. Đáng tiếc nàng phát hiện đến quá muộn, nàng hiện tại đầu đã không thế nào đau. Nàng liếm liếm khô khốc môi, tiếp tục xem đi xuống. Tân Tâm Hạ, tỉnh ngủ sao? Cuối cùng cái kia tin tức là hôm nay buổi sáng 9 giờ phát. Phương Di Nhiên nhìn thời gian, hiện tại là 10:17, nàng muốn hay không hồi tin tức cấp Tân Tâm Hạ đâu. Nàng do dự mà, cuối cùng vẫn là lựa chọn hồi phục Tân Tâm Hạ. Rốt cuộc nhân ra lại là cho nàng đặt mua đồ vật lại là cho nàng mua thuốc, không hồi phục như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Phương Di Nhiên, tỉnh ngủ. Phương Di Nhiên, ngày hôm qua cảm ơn ngươi. Phương Di Nhiên, ngươi mua đồ vật xài bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi chuyển qua đi thôi. Cơ hồ ở Phương Di Nhiên gửi đi tin tức quá khứ đệ nhất giây, Tân Tâm Hạ liền thấy được nàng tin tức. Nàng này một cái buổi sáng đều tâm thần không yên, vẫn luôn chờ mong Phương Di Nhiên cho chính mình hồi tin tức, cùng với suy nghĩ. Nàng hay không nhớ rõ tối hôm qua phát sinh sự tình. Nhưng mà, Tân Tâm Hạ đang xem thanh Phương Di Nhiên tin tức nội dung sau, trên mặt ý cười toàn bộ thu liễm lên, tâm tình buồn bực. Các nàng chi gian, còn cần so đo nhiều như vậy sao? Tân Tâm Hạ, không cần. Phương Di Nhiên thấy thế cũng dừng lại, không biết nên như thế nào hồi phục Tân Tâm Hạ. Này đó tiền đối Tân Tâm Hạ tới nói là tiền trinh, nhưng là nàng không phải rất tưởng thiếu nàng, nhưng nàng không thu, chính mình lại không thể cường ngạnh mà cho nàng, nếu không như đổi một loại phương thức đi. Phương Di Nhiên, kia hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ăn cơm. Nay đảo cũng có thể, cứ như vậy các nàng lại có tiếp xúc cơ hội. Bất quá đến lúc đó ai đài thọ chính là hai nói. Tân Tâm Hạ tiểu biên độ gật gật đầu. Tân Tâm Hạ. Hảo. Nói xong, Tân Tâm Hạ cảm thấy Phương Di Nhiên ngữ khí tựa hồ quá mức bình thường, nàng có phải hay không nhớ lại tối hôm qua phát sinh sự tình. Tư cập này, Tân Tâm Hạ thử tính hỏi. Tân Tâm Hạ, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua phát sinh sự tình sao? Tối hôm qua phát sinh sự tình. Tối hôm qua có phát sinh sự tình gì sao? Phương Di Nhiên không hiểu ra sao, mơ hồ cảm thấy Tân Tâm Hạ sẽ không vô duyên vô cớ hỏi chính mình vấn đề này, chẳng lẽ ngày hôm qua nàng ở uống say lúc sau còn làm sự tình gì sao? Nàng liều mạng suy nghĩ, nhưng nàng uống say lúc sau đầu liền cùng hồ nhau giống nhau, hoàn toàn nghĩ không ra tối hôm qua chính mình đã làm sự tình gì. Không thể tưởng được, nàng dứt khoát không nghĩ, trực tiếp hỏi Tân Tâm Hạ. Phương Di Nhiên, nghĩ không ra, ngày hôm qua ta làm cái gì sao? Tân Tâm Hạ nguyên bản âm thầm chờ mong tâm tình giống như là bị một chậu nước lạnh bắt qua giống nhau, lạnh thấu tim. Nàng không khỏi cảm thấy ảm đạm, cũng không hảo cùng Phương Di Nhiên nói tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Liền sợ nàng thẹn quá thành giận trốn tránh chính mình. Tân Tâm Hạ, không có gì. Phương Di Nhiên, thật sự. Tân Tâm Hạ, thật sự. Phương Di Nhiên, ngươi không gạt ta. Tân Tâm Hạ, tối hôm qua ngươi uống say sau liền ngủ rồi, không phát sinh sự tình gì. Phương Di Nhiên, vậy ngươi làm gì hỏi ta? Tân Tầm Hạ, liền tùy tiện hỏi một câu. Đầu thứ cùng Phương Di Nhiên nói dối Tân Tầm Hạ trột dạ đến không được, còn hảo Phương Di Nhiên không ở chính mình trước mặt, bằng không nàng sớm đều bại lộ. Nhưng mà Phương Di Nhiên là không tin Tân Tầm Hạ nói, hơn nữa còn đối với di động hừ lạnh một tiếng. Ngươi không nói cho ta, ta liền không có biện pháp đã biết sao. Hệ thống, ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đúng rồi, tuy rằng nàng uống say, nhưng là trừ bỏ Tân Tầm Hạ ở, trên người nàng còn có một hệ thống 1748A. Nàng tin tưởng hệ thống 1748 khẳng định biết tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì. Hệ thống 1748 bắt đầu do dự. Hệ thống ngươi hẹ răng A. Ngươi xác định muốn ta nói sao? Nói. Phương Di Nhiên trả lời đến chém đinh chặt sắt, nhưng là trong lòng đã có điểm xấu dự cảm. Liên hệ thống 1748 đều như vậy, kia ngày hôm qua nàng có phải hay không làm thật không tốt sự tình A? Chẳng lẽ là nàng chơi rượu điên rồi? Hảo, ngày hôm qua ngươi uống say sau là Tân Tầm Hạ nâng ngươi lên lầu, kết quả nằm đảo trên giường sau ngươi nói nhiệt, lung tung mà lôi kéo quần áo của mình, bị Tân Tầm Hạ ngăn lại, ngươi liền một phen kéo qua nàng, cưỡng hôn nàng, còn cắn nàng. Gì? Phương Di Nhiên cho rằng chính mình nghe lầm, ngốc một cái trước mắt. Hệ thống 1748 thấy thế tận chức tận trách mà lặp lại một lần, cuối cùng còn không quên bổ thượng một câu, Nga đúng rồi, ngươi cưỡng hôn Tân Tầm Hạ sau, Tân Tầm Hạ cũng trả thù mà hồi hôn ngươi một chút. Lần này, Phương Di Nhiên nghe rõ, cả người phảng phất giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau ngốc lăng ở tại chỗ. Nàng cưỡng hôn Tân Tầm Hạ. Nàng cưỡng hôn Tân Tầm Hạ. Nga không, sao có thể? Ta như thế nào sẽ cưỡng hôn Tân Tầm Hạ? Phương Di Nhiên không dám tin tưởng. Ta như thế nào biết ngươi? Ngươi còn nói Tân Tầm Hạ còn hồi hôn ta. Đúng vậy. Sao có thể? Nàng vì cái gì phải về thân ta? Hệ thống, ngươi hay là ở gạt ta đi? Lựa ngươi ta có thể được đến cái gì đâu? Nhìn Phương Di Nhiên không biết làm sao bộ dáng, hệ thống 1748 xem kịch vui tâm tình đầy đủ mà được đến thỏa mãn. Phương Di Nhiên đã choáng váng, nằm liệt ngồi ở trên giường, ngơ ngẩn mà nhìn trên màn hình di động nàng cùng Tân Tầm Hạ nói chuyện phiếm đối thoại cửa sổ. Hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên mới từ cái này làm người không dám tin tưởng chân tướng trung hồi qua thần, cũng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại làm phân tích. Nàng ngày hôm qua uống say cưỡng hôn Tân Tầm Hạ, ân, cái này nàng có thể lý giải, rốt cuộc nàng uống say, cưỡng hôn Tân Tầm Hạ về tình cảm có thể tha thứ. Như vậy Tân Tầm Hạ đâu? Nàng hồi hôn chính mình là mấy cái ý tứ. Lúc này, Phương Di Nhiên linh quang chợt lóe, Tân Tầm Hạ gần đây cùng loại lấy lòng chính mình hành động một màn mà ở nàng trong đầu trọng phóng. Một cái lớn mật ý tưởng ở nàng trong lòng hiện lên. Tân Tầm Hạ nàng, nên không phải là thích nàng đi. Nhưng sao có thể đâu? Nàng rõ ràng đều không có đối Tân Tầm Hạ làm cái gì à, thái độ cũng lanh lanh đạm đạm, nàng lại như thế nào sẽ thích thượng chính mình. Phương Di Nhiên cực lực phủ nhận Tân Tầm Hạ thích chính mình cái này khả năng, nhưng là sâu trong nội tâm đã tin cái này khả năng, cả người biểu hiện đến có chút không biết làm sao. Chương 182 ác độc liên hôn thê 17. Đinh. Phương Di Nhiên cầm cơm hộp ra thang máy, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là đứng ở chung cư cửa Tân Tầm Hạ, bước chân đột nhiên dừng lại, có một loại muốn trở lại thang máy xúc động. Ngươi, như thế nào ở chỗ này? Phương Di Nhiên lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười. Tân Tầm Hạ không có trả lời, mà là cẩn thận mà đánh giá Phương Di Nhiên biểu tình, thấy nàng biểu tình mất tự nhiên, hơn nữa không dám nhìn thẳng chính mình, cái này làm cho nàng nội tâm suy đoán được đến khẳng định. Buổi sáng Phương Di Nhiên không hồi phục chính mình sau, Tân Tầm Hạ mới đầu không thèm để ý, cho rằng nàng ở vội, nhưng buổi chiều nàng lại đã phát một cái tin tức cho nàng, nàng chậm chạp không trở về. Này liền làm Tân Tầm Hạ nhận thấy được không thích hợp. Nghiêm túc mà đem hai người lịch sử trò chuyện lật xem một lần, phát hiện Phương Di Nhiên là đang hỏi chính mình tối hôm qua đã xảy ra khi nào, nàng nói dối sau, nàng mới không hồi phục chính mình. Cứ như vậy, Tân Tầm Hạ không khỏi suy đoán Phương Di Nhiên có phải hay không nhớ tới cái gì, người cũng ngồi không yên, vội vàng chạy tới chung cư. Gõ trong chốc lát môn không gặp người tới, nàng cho rằng Phương Di Nhiên là thật sự ở tránh né chính mình, hoảng hốt loạn đến không được. Đang định gọi điện thoại qua đi khi Phương Di Nhiên từ thang máy ra tới. Tân Tầm Hạ ánh mắt dừng ở Phương Di Nhiên trong tay dẫn theo cơm hộp túi thượng, xinh đẹp mi nhẹ nhàng nhăn lại. Nàng không nói lời nào, Phương Di Nhiên cảm thấy càng thêm xấu hổ, ngừng ở tại chỗ do dự mà muốn hay không đi qua đi. Đi lấy cơm hộp. Cuối cùng, vẫn là Tân Tầm Hạ đánh vỡ trầm mặc. Ân. Nàng nói chuyện, Phương Di Nhiên cũng tâm bất cam tình bất nguyện mà hoạt động bước chân hướng Tân Tầm Hạ bên kia đi đến. Ăn cái gì? Tân Tầm Hạ tiếp tục hỏi. nửa chỉ lá sen gà phân ăn. Phương Di Nhiên vốn là muốn ăn gà ăn mày, nhưng là phiên biến toàn bộ cơm hộp áp đều không có tìm được có nhà ai cửa hàng là bán gà ăn mày, đành phải lui mà cầu thứ lựa chọn lá sen gà. Tân Tầm Hạ gật đầu, nhìn Phương Di Nhiên cọ tới cọ lui mà móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, nàng tay rôi ra, tưởng giúp nàng lấy quá cơm hộp túi, kết quả Phương Di Nhiên giống như là chấn kinh tiểu thú giống nhau, trực tiếp đạn tới rồi một bên, trong tay chìa khóa không bắt lấy, loảng xoảng một tiếng ngã xuống trên sàn nhà. Phương Di Nhiên phản ứng như thế to lớn, lệnh Tân Tầm Hạ trên mặt nhiều vài phần xấu hổ, tâm cũng trầm tới rồi đáy cốc. Ta chỉ là tưởng giúp ngươi lấy cơm hộp. Nói xong, Tân Tầm Hạ đem rớt trên sàn nhà chìa khóa nhặt lên, đem đại môn mở ra. Đương sự cũng cảm thấy xấu hổ đến không được, sờ sờ cái mũi, cười mỉa, xin lỗi, ta không phải cố ý. Tân Tầm Hạ không trả lời, dẫn đầu vào chung cư. Phương Di Nhiên thấy thế, chỉ có thể nhận mệnh mà đi theo Tân Tầm Hạ trên người đi vào, trong lòng còn đang suy nghĩ chính mình giả ngu thành công khả năng tính sẽ có bao nhiêu đại. Vào chung cư, Phương Di Nhiên thoáng nhìn Tân Tầm Hạ đã dù bận vận ung dung mà ngồi ở trên sofa, nàng mặc vài giây, đem cơm hộp nhắc tới phòng bếp, do dự mà chính mình muốn hay không ở phòng bếp nơi này trốn tránh. Nhưng mà Tân Tầm Hạ cũng không có cho nàng cơ hội này. Vui mừng, chúng ta nói chuyện đi. Nói chuyện? Nói chuyện gì? Các nàng có hay không hảo nói đâu? Phương Di Nhiên trong lòng tam liền hỏi, nhưng trên mặt lại không hiện mảy may, ra vẻ mê mang mà nhìn ngồi ở trên sofa Tân Tầm Hạ. Lại đây. Tân Tầm Hạ chiều nàng vẫy vẫy tay. Ta đói bụng, thường ăn cơm trước. Trực giác nói cho Phương Di Nhiên, Tân Tầm Hạ tưởng nói sự tình đúng là chính mình không nghĩ đối mặt, đơn giản ở bàn ăn chỗ đó ngồi xuống, một bộ ta rất đói bụng, ta muốn ăn cơm, không nghĩ nói chuyện biểu tình, muốn mượn này tránh thoát Tân Tầm Hạ nói chuyện. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tân Tầm Hạ lập tức đã đi tới, ở nàng trước mặt ngồi ngay ngắn xuống dưới, mặt không đổi sắc nói, vừa ăn vừa nói chuyện, không đáng ngại nhi. Phương Di Nhiên. Tân Tầm Hạ nàng muốn hay không như vậy không có ánh mắt ta, nàng đều như vậy, còn muốn ngạnh tới. Nàng như vậy cũng làm Phương Di Nhiên sinh vài phần hỏa khí, cũng không mở ra cơm hộp túi đem bên trong lá sen gà lấy ra, biểu tình lãnh đạm xuống dưới, thanh âm nhàn nhạt, hành đi, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Ngươi có phải hay không nhớ tới tối hôm qua sự tình? Tân Tầm Hạ trực tiếp tiến vào chủ đề. Tối hôm qua sự tình gì? Phương Di Nhiên tiếp tục giả ngu, tối hôm qua còn không phải là ta uống say ngủ rồi sao? Có thể có chuyện gì? Vui mừng. Tân Tầm Hạ nhíu mày xem nàng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ không phải sao? Chính ngươi cũng là nói như vậy a? Phương Di Nhiên vô tội mà thực, hơn nữa lấy Tân Tầm Hạ sáng nay trả lời tới đổ nàng. Tân Tầm Hạ nhất thời vô ngữ, miệng trương trương hợp hợp, cũng không biết nên nói chút cái gì. Chẳng lẽ muốn nói chính mình hôm nay buổi sáng lời nói đều là đang lừa nàng? Thấy nàng á khẩu không trả lời được, Phương Di Nhiên trong lòng khoe khoang đến không được, liền mặt mày đều phi dương lên, lại không ngờ bị Tân Tầm Hạ dư quang quét đến, trực tiếp liền nói, vui mừng ngươi biết tối hôm qua phát sinh sự tình cũng không phải ta nói như vậy. Như vậy là loại nào? Phương Di Nhiên thu liệm ánh mắt chi gian khoe khoang, cường trang đứng đắn mà nhìn lại Tân Tầm Hạ. Thấy nàng giả ngu đến trình độ này, Tân Tầm Hạ trầm mặc một lát, liền ở Phương Di Nhiên cho rằng nàng không có cách khi, nàng mở miệng nói, tối hôm qua ngươi hôn ta. Này một cái thẳng cầu đánh đến Phương Di Nhiên trở tay không kịp, ngốc lăng tại chỗ không biết nên như thế nào phản ứng. Thấy nàng trên mặt không hề ngoài ý muốn, Tân Tầm Hạ liền càng thêm tin tưởng Phương Di Nhiên đã nghĩ tới tối hôm qua sự tình, lại còn có muốn trốn tránh tính toán của chính mình. Hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên mới phản ứng lại đây, nàng rời mắt không đi xem Tân Tầm Hạ, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên bàn cơm hộp túi. Phần 190. Ta uống say, sự tình gì đều không nhớ rõ. Ý ngoài lời đó là không cần cùng nàng cái này con ma men so đo quá nhiều. Nhưng ta nhớ rõ. Cho nên đâu? Phương Di Nhiên tận lực làm chính mình biểu hiện đến không để bụng. Ta cũng thanh tỉnh, ta còn hôn ngươi. Vui mừng, ta thích ngươi. Tân Tầm Hạ cuối cùng thiếu kiên nhẫn, cùng Phương Di Nhiên biểu đạt chính mình tâm ý. Nhưng ta không thích ngươi. Phương Di Nhiên không chút nghĩ ngợi mà liền đáp lại Tân Tầm Hạ. Tân Tầm Hạ lập tức sửng sốt, nàng tuy rằng đã làm tốt Phương Di Nhiên không thích chính mình chuẩn bị tâm lý, nhưng là chính thai sau khi nghe được, nàng trong lòng vẫn là khó chịu lên, trên mặt nhiều vài phần cô đơn. Phương Di Nhiên cũng là trong lòng nhảy dựng, vì chính mình không giả tự hỏi mà cự tuyệt dọa tới rồi, đồng thời nhìn đến Tân Tầm Hạ trên mặt cô đơn, nàng lòng có chút mềm, suy tư chính mình nói có thể hay không quá trắng ra, quá thương tổn người. Qua vài phút, Tân Tầm Hạ cường đánh tinh thần, lộ ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Ngươi không thích ta, không có quan hệ, nhưng là vui mừng, ngươi có thể cho ta một cái cơ hội sao? Cái gì? Cho ta một cái có thể làm ngươi thích ta cơ hội. Phương Di Nhiên mắt lộ ra phức tạp, chưa bao giờ nghĩ tới Tân Tầm Hạ sẽ nói ra loại này lời nói, sớm biết rằng ở nguyên cốt truyện, nàng chính là chưa bao giờ đối chính mình quan xứng bí thư nói ra loại này lời nói a. Hiện tại xem ra, nguyên cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo, nàng phỏng chừng là sẽ không ở thích thượng chính mình quan xứng bí thư. Có thể chứ, vui mừng. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, đối thượng Tân Tầm Hạ kia một đôi tràn đầy nghiêm túc mắt phượng, suy tư một lát, nàng vẫn là dựa theo trong lòng ý tưởng nói cho nàng, chính là ngươi biết không. Trận này hôn nhân cũng không phải ta sở chờ mong, là ta ba ba vì lưu chuyển tài chính đem ta bán cho các ngươi Tân gia, hơn nữa ngươi cũng không phải ta lý tưởng hình. Các nàng chi gian quan hệ chẳng qua là một hồi mua bán quan hệ thôi, nàng lại như thế nào sẽ thích thượng đem chính mình mua Tân Tầm Hạ đâu. Nàng cũng trăm triệu không nghĩ tới, Tân Tầm Hạ cư nhiên sẽ thích thượng chính mình. Này, quá vớ vẩn. Nhưng ngươi biết không, ta thực may mắn Phương gia đem ngươi bán cho ta, bằng không ta cũng không có khả năng nhận thức ngươi, cũng không có khả năng sẽ thích thượng ngươi. Nghĩ đến Phương Di Nhiên sẽ bị Phương Vĩ Hảo bán cho người khác, Tân Tầm Hạ lửa giận liền cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, đồng thời vô cùng may mắn Phương Di Nhiên cuối cùng là bị bán cho chính mình. Ngươi, vui mừng. Tân Tầm Hạ thành khẩn mà nhìn Phương Di Nhiên, mặc kệ chúng ta đã từng là cái gì quan hệ, nhưng là hiện tại chúng ta là phu thê, là nhất thể, cho ta một cái làm ngươi thích ta cơ hội, có thể chứ. Phương Di Nhiên rất tưởng nói liền tính là phu thê cũng là sẽ ly hôn, nhưng là đối thượng Tân Tầm Hạ kia một đôi thành khẩn mắt phượng, lại nhiều nhẫn tâm nói cũng không nói ra được. Nàng lại nhịn không được nghĩ nghĩ trong khoảng thời gian này Tân Tầm Hạ kỳ hảo, nàng kỳ thật là không chán ghét, hơn nữa hiện tại Tân Tầm Hạ cũng không có cùng quan xứng bí thư ở bên nhau. Nàng có phải hay không có thể cấp Tân Tầm Hạ như vậy một cái cơ hội đâu. Phương Di Nhiên do dự không chừng, nội tâm cũng bắt đầu dãy rủa. Một bên lẳng lặng chờ đợi Tân Tầm Hạ khẩn trương đến không được, đặt ở trên đùi đôi tay đã mướt mồ hôi, ngay cả lúc trước thi đại học khi nàng đều không có như vậy khẩn trương quá. Hảo sau một lúc lâu, Tân Tầm Hạ liếm liếm khô khốc môi, khẩn trương lại ngầm có ý chờ mong hỏi một lần, vui mừng, có thể chứ. Phương Di Nhiên đã quyết định hảo, nàng tính toán cấp Tân Tầm Hạ một cái cơ hội. Nàng nghiêm túc mà nghĩ tới, nếu đưa ra ly hôn, Tân Tầm Hạ khẳng định sẽ không đáp ứng, hơn nữa lấy Phương Vĩ Hảo tính cách, không chừng chính mình cùng Tân Tầm Hạ ly hôn lúc sau hắn lại muốn làm cái gì chuyện xấu, đem chính mình lại bán đi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy cấp Tân Tầm Hạ một cái cơ hội tương đối đáng tin cậy. Hảo! Vui mừng, ta Tân Tầm Hạ cho rằng Phương Di Nhiên sẽ không nhanh như vậy đồng ý, nàng chuẩn bị lại nói điểm cái gì tới làm nàng quay lại tâm ý, kết quả đối phương nói thẳng một cái hảo. Làm cho nàng hảo sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây. Lại ở phản ứng lại đây sau không thể tin được chính mình lỗ thai, trên mặt hiếm thấy mà lộ ra một mặt kinh ngạc biểu tình. Vui mừng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói tốt. Phương Di Nhiên nhẫn mại chính mình muốn trợn trắng mắt dục vọng, nghĩ thầm bình thường như vậy khôn khéo một người, như thế nào đến thời khắc mấu chốt liền bán xuân đâu. Nhưng nàng trong lòng ghét bỏ về ghét bỏ, nhìn đến Tân Tầm Hạ kia mừng rỡ như điên biểu tình khi nàng vẫn là còn con khỏe môi. Hảo. Chúng ta nói xong rồi đi. Ta có phải hay không có thể ăn cơm? Tân Tầm Hạ gật gật đầu, nhưng nhìn đến Phương Di Nhiên mang lên bao tay dùng một lần lấy ra dùng giấy bạc ôm lá sen gà khi nhịn không được nhíu mày, ngươi bình thường đều ăn cơm hộp sao? Bằng không đâu. Tân Tầm Hạ cảm thấy như vậy không được, cơm hộp thường xuyên ăn đối thân thể không tốt, này đây vì Phương Di Nhiên thân thể suy nghĩ, nàng nói, ta cho ngươi thỉnh cái A-di nấu cơm đi. A, kia quá phiền toái, không cần. Nhưng cơm hộp không khỏe mạnh. Phương Di Nhiên không nghe nàng, dư quang thoáng nhìn nàng tựa hồ còn muốn thuyết giáo, nàng vội nói, cơ hội ngươi còn muốn hay không. Này một câu ở giữa Tân Tầm Hạ uy hiếp, nghẹn khuất mà đem dục nói ra khuyên bảo cấp nuốt trở về bụng. Tiểu thê tử quá không nghe lời nhưng như thế nào nha. Tân Tầm Hạ tại tuyến phát sầu. Phương Di Nhiên thấy vậy, trộm mà ở trong lòng so một cái thắng lợi thủ thế, liền tính là tổng tài thì thế nào, còn không phải bị chính mình ăn đến gắt gao. Chương 183 ác độc liên hôn thê 18. Ông. Phương Di Nhiên đặt ở ba lô di động chấn động, nàng liếc liếc mắt một cái trên bục giảng còn ở giảng bài lao sư, trộm rôi tay tiến ba lô móc ra di động. Cơ lắc mở di động, nàng liếc mắt một cái, là Muộn Lệ San trò chuyện riêng tin tức. Các nàng cùng phòng ngủ lâu như vậy, Muộn Lệ San cực nhỏ ở hệ chặt thượng trò chuyện riêng chính mình, giống nhau có khi nào đều là ở ký túc xá trong đàn câu thông. Nghĩ nàng khả năng có việc tìm chính mình, Phương Di Nhiên cơ lắc mở cùng Muộn Lệ San khung thoại. Muộn Lệ San, ta nghe Vũ Điển nói ngươi dọn ra đi. Phương Di Nhiên nhướng mày, không nghĩ tới Muộn Lệ San cư nhiên như vậy hậu chi hậu giác, nàng còn đương thứ 6 ngày đó nàng thu thập hành lý thời điểm nàng cũng đã biết chính mình muốn dọn ra đi. Phương Di Nhiên, đúng vậy. Muộn Lệ San, vì cái gì? Ở ký túc xá không phải trụ đến hảo hảo sao? Phương Di Nhiên, không vì cái gì, chính là tưởng dọn ra đi. Phương Di Nhiên nhịn không được cười cười, dọn ra đi còn không phải bởi vì các nàng toan ngôn toan ngữ sao. Mà ở biết Muộn Lệ San tìm chính mình là vì sự tình gì sau, nàng liền không có tâm tư lại cùng nàng liêu đi xuống, nhanh chóng mà ở đưa vào trong khung đánh hạ một hàng tự. Phương Di Nhiên, không nói, ta còn ở đi học đâu, có việc tan học rồi nói sau. Nói, Phương Di Nhiên cũng không đợi Muộn Lệ San hồi tin tức, trực tiếp diệt màn hình di động, đem nó nhét vào ba lô. Bên kia Muộn Lệ San nhìn đến Phương Di Nhiên tin tức đôi mắt đều trợn tròn, thật sự là không dự đoán được Phương Di Nhiên cư nhiên sẽ như vậy không biết xấu hổ, cư nhiên dùng tới khóa lấy cớ này tới chặt đứt hai người nói chuyện thiếm. Các nàng cũng là cùng nhau thượng qua khóa, nàng như thế nào liền không biết Phương Di Nhiên còn có như vậy chăm chỉ hiếu học, đi học không chơi di động một mặt. Này rõ ràng chính là không nghĩ cùng chính mình nói chuyện thiếm. Nghĩ vậy, Muộn Lệ San chán nản. Đồng thời lại nghĩ đến ngày đó nàng cùng Mã Xảo Lan một khối đi Lăng Tử Gia tân mua du thuyền thượng chơi đùa, nguyên bản Lăng Tử Gia đối đãi các nàng còn hòa hòa khí khí, nhưng là biết Phương Di Nhiên không tới lúc sau hắn liền không thế nào phản ứng nàng cùng Mã Xảo Lan, đem các nàng hai người lượng ở một bên, mà Lăng Tử Gia mặt khác gọi tới mấy nữ sinh đều là mắt cao hơn đỉnh, căn bản không đem nàng cùng Mã Xảo Lan để vào mắt, vẫn là chính mình nhận thức cái. Kia nam sinh lại đây cùng các nàng nói chuyện, trường hợp mới không đến nỗi như vậy xấu hổ. Từ du thuyền trên dưới tới sau, Muộn Lệ San càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng cảm thấy năng kham, cảm thấy này hết thảy đều là Phương Di Nhiên làm hại, nếu không phải nàng không đi theo các nàng một khối, các nàng sẽ bị Lăng Tử Gia vắng vẻ sao. Đãi Muộn Lệ San bình tĩnh lại lúc sau, nàng tưởng trả thù Phương Di Nhiên, liền tưởng ở trong ký túc xá cùng Mã Xảo Lan khoe ra du thuyền thượng thật tốt chơi, Lăng Tử Gia đối với các nàng có bao nhiêu hảo, làm Phương Di Nhiên ghen ghét các nàng, thậm chí là hối hận không có cùng các nàng cùng nhau. Nhưng mà nàng nghĩ kỹ rồi, cái kia muốn xem các nàng biểu diễn người lại không có hồi ký túc xá. Hỏi Đỗ Vũ Điền mới biết được nàng dọn ra đi, nếu bình thường không có việc gì nàng là sẽ không hồi ký túc xá. Muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan lập tức liền tức giận đến ngứa răng, lại còn có lấy Phương Di Nhiên không có cách nào. Phương Di Nhiên liên tục thượng xong buổi sáng hai tiết khóa liền đi nhà ăn ăn cơm, trên đường thu được Tân Tầm Hạ tin tức, nàng hỏi chính mình giữa trưa ăn cái gì, nàng còn không có tưởng hảo, liền trở về ăn canteen. Đợi trong chốc lát không gặp bên kia đáp lại, nàng liền suy đoán Tân Tầm Hạ khả năng ở vội, đem điện thoại bỏ vào trong túi, hướng nhà ăn xuất phát. Vui mừng, thật xảo, chúng ta có thể ngồi nơi này sao? Phương Di Nhiên đang ăn cơm, nghe được lại quen thuộc bất quá thanh âm, khỏe mắt co giật, lại còn có không đợi nàng đồng ý, nàng trước mặt không vị trí liền có người ngồi xuống, nhìn chăm chú nhìn lại, là Muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan. Thật là hoan gia ngõ hẹp a. Phương Di Nhiên nghĩ thầm. Muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan liếc nhau. Cảm thấy các nàng cũng là may mắn, ở nhà ăn gặp phải Phương Di Nhiên. Vui mừng, ngươi cuối tuần không cùng chúng ta đi chơi thật sự là quá đáng tiếc, bằng không là có thể cùng chúng ta thượng du thuyền khai party. Muộn Lệ San dẫn đầu mở miệng. Đúng vậy, thật là quá đáng tiếc. Du thuyền thật tốt chơi a, ta còn là lần đầu tiên ra biển đâu, phong cảnh quá tuyệt vời. Hai người ngươi một lời ta một ngữ mà đang nói du thuyền cỡ nào xa hoa, ra biển cỡ nào hảo chơi, phỏng chừng kích thích Phương Di Nhiên. Lại không nghĩ Phương Di Nhiên đối du thuyền ra biển một chút hứng thú đều không có, càng miễn bản nguyên thân chính là nhà giàu thiên kim, ngồi du thuyền ra biển gì đó sớm đều trải qua hảo sao. Phương Di Nhiên đem cuối cùng kia một ngụm cơm nuốt vào trong bụng, xả môi mỉm cười, du thuyền ra biển còn hảo đi, ta sơ chung thời điểm liền ngồi quá du thuyền ra biển. Muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan đắc ý tươi cười nháy mắt cứng đờ ở bên môi. Mà Phương Di Nhiên lại ở các nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm tiếp tục nói, ta ăn no, đi trước. Các ngươi từ từ ăn. Nói xong, Phương Di Nhiên xách theo bao chuồn mất. Ra nhà ăn, nàng nghĩ đến kia hai người giống như ra phân biểu tình, nàng nhịn không được che môi cười khẽ. Thật là quá có ý tứ. Len keng len keng. Buổi chiều không có tiết học, Phương Di Nhiên ngủ cái ngủ chưa lên liền đi hoàn thành trước hai ngày mới vừa tiếp được nhân thiết đơn tử. Mới vừa đem nhân thiết bản nháp hòa xong, Phương Di Nhiên liền nghe thấy được chuông cửa thanh, nàng chần chờ một chút, cho rằng chính mình nghe lầm, động tác dừng lại. Trong nhà an tĩnh xuống dưới, đại môn chỗ có vang lên chuông cửa thanh. Lúc này Phương Di Nhiên biết chính mình không có nghe lầm, nàng lê dép lê đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo, nàng nhìn đến cửa đứng cư nhiên là Vân Mẹ. Phương Di Nhiên một bên giật mình một bên cấp Vân Mẹ mở cửa. Vân Mẹ, ngươi như thế nào lại đây? Vân Mẹ cười tủm tỉm mà đi vào chung cư, lúc này Phương Di Nhiên mới phát hiện Vân Mẹ trong tay còn cầm hộp cơm. Tiểu thư, ăn cơm chiều sao? Còn không có. Kia thật tốt. Đại tiểu thư phân phó ta cho ngươi đưa tới cơm chiều. Vân Mẹ đem hộp cơm đặt ở trên bàn cơm, theo thứ tự mở ra, Phương Di Nhiên liền ngửi được đồ ăn mùi hương, lại xem qua đi, sườn heo chua ngọt, bắp xương sườn canh, thanh xào cây cải dầu, hai đồ ăn một canh, nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động. Tiểu thư, đói bụng sao? Phương Di Nhiên theo bản năng gật gật đầu, nhưng nàng bụng cũng không đói. Kia lại đây ăn cơm đi. Vân mẹ hướng Phương Di Nhiên vẫy vẫy tay. Phương Di Nhiên tạm dừng vài giây, nàng nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới 6 giờ, cũng không sai biệt lắm đến chính mình ăn cơm chiều thời gian, cho nên nàng đi qua, từ Vân mẹ trong tay tiếp nhận chiếc đũa, đầu tiên là nếm một ngụm một canh, mới hỏi Vân mẹ, Vân mẹ, Tân Tổng vì cái gì làm ngươi đưa cơm chiều lại đây? Phần 191. Nàng hiện tại còn không biết nên như thế nào kêu Tân Tâm Hạ, cho nên liền hô Tân Tổng này một xưng hô. Đại tiểu thư cảm thấy ngươi mỗi ngày ăn cơm hộp không khỏe mạnh, cho nên phân phó ta ở tiểu thư không khóa không ăn căn tin thời điểm lại đây cho ngươi đưa cơm. Kia quá phiền toái. Phương Di Nhiên nhíu mày, hơn nữa Tân Tâm Hạ như thế nào biết chính mình có khóa không khóa. Vẫn là nói nàng đã bắt được chính mình thời khóa biểu. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên nhiều một phân vi diệu tâm tình. Không phiền toái, không phiền toái. Vân mẹ nghĩ đại tiểu thư đã sẽ quan tâm nhà mình thế tử, nàng liền cảm thấy vui mừng cùng vui vẻ, ước gì nàng lại nhiều quan tâm Phương Di Nhiên, lại phân phó chính mình nhiều làm điểm nhi sự tình đâu. Phương Di Nhiên hơi đỏ mặt, xem Vân mẹ đứng ở một bên nhiều ít có chút không thích ứng, vội nói, Vân mẹ muốn ăn cơm sao? Không cần không cần tiểu thư ngươi ăn liền hảo. Dứt lời, Vân mẹ ý thức được Phương Di Nhiên ngượng ngùng, vội vàng thối lui đến một bên, ở trên sofa ngồi xuống. Nhìn Phương Di Nhiên quả nhiên thả lỏng lại chuyên tâm ăn cơm, Vân mẹ cười đến càng thêm vui mừng, cũng lấy ra di động trộm chụp Phương Di Nhiên ăn cơm khi hai má phình phình cùng sóc con giống nhau đáng yêu ảnh chụp, theo sau dứt khoát lưu loát mà chia Tân Tâm Hạ. Thu được Vân mẹ tin tức Tân Tâm Hạ lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười, nàng đem ảnh chụp bảo tồn xuống dưới, còn lặp đi lặp lại mà nhìn mấy lần, nghĩ thầm chính mình nếu có thể cùng nàng một khối ăn cơm thì tốt rồi. Buổi tối tắm xong, Phương Di Nhiên thấy được Tân Tâm Hạ tin tức. Nàng ở trên giường lớn lăn một vòng mới chậm rãi hồi phục nàng. Tân Tâm Hạ, cơm chiều ăn ngon sao? Phương Di Nhiên, ăn ngon. Phương Di Nhiên, nhưng lại như vậy có thể hay không quá phiền toái Vân mẹ? Tân Tâm Hạ, không phiền toái. Nếu không phải tiểu thê tử không phối hợp chính mình, nàng cũng sẽ không ra chiêu này làm Vân mẹ cấp Phương Di Nhiên đưa cơm. Nàng chính là không thể gặp nhà mình tiểu thê tử ở không khóa thời điểm ăn cơm hộ, kia nhiều không khỏe mạnh nhiều không dinh dưỡng a. Phương Di Nhiên, hừ gì và gờ. Phương Di Nhiên nhịn không được đã phát một cái biểu tình bao cấp Tân Tâm Hạ. Kia đầu Tân Tâm Hạ nháy mắt liền cười khai, thật sự cảm thấy nhà mình tiểu thê tử đáng yêu vô cùng. Tân Tâm Hạ, như thế nào lạc? Phương Di Nhiên, không có gì. Tân Tâm Hạ, mỗi ngày muốn ăn cái gì? Ta làm Vân mẹ cho ngươi làm. Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, bay nhanh đem đồ ăn danh báo cấp Tân Tâm Hạ, theo sau nàng nghĩ tới một việc, vội vàng hỏi Tân Tâm Hạ. Phương Di Nhiên, ngươi có ta thời khóa biểu. Tân Tâm Hạ, ân. Phương Di Nhiên, khi nào bắt được? Tân Tâm Hạ, ngươi khai giảng ngày đầu tiên. Phương Di Nhiên khiếp sợ, không nghĩ tới Tân Tâm Hạ cư nhiên sớm như vậy liền bắt đầu đối chính mình để bụng a. Nghĩ đến ngày đó nàng còn đưa chính mình đi trường học, nàng một trận thổn thức. Tân Tâm Hạ, làm sao vậy? Phương Di Nhiên, không có việc gì. Tân Tâm Hạ, ngươi cuối tuần trở về sao? Cuối tuần sao? Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, Tân gia biệt thự ly Nam Đại quá xa, một đi một về rất lãng phí thời gian, còn rất mệt. Vẫn là không trở về. Phương Di Nhiên, không trở về. Tân Tâm Hạ, hảo. Tân Tâm Hạ thấy vậy, mặt mày nhiễm vài phần mất mát, nhưng thực mau, nàng trọng trấn tinh thần, tiểu thê tử không trở lại không quan hệ, nàng có thể qua đi không phải sao. Chung cư kia trương giường còn rất đại, ngủ nhiều nàng một cái đều dư giả. Đột nhiên, Tân Tâm Hạ bên thai đỏ lên, kia một trương giường lớn khó tránh khỏi sẽ làm nàng miên man bất định. Một vòng thực mau qua đi, ở Vân mẹ mỗi ngày đều đưa cơm lại đây dưới tình huống. Phương Di Nhiên phát hiện chính mình trường thịt. Cái này nhận chi làm Phương Di Nhiên một trận sợ hãi, nghĩ chính mình muốn khống chế được cẩm thực, nhưng là Vân mẹ làm cơm thật sự là ăn quá ngon, nàng căn bản khống chế không được tay. Chỉ có thể ở cuối tuần thời điểm làm Tân Tâm Hạ đừng làm cho Vân mẹ lại đây, coi như là cho Vân mẹ phóng nghỉ. Tân Tâm Hạ một ngụm đồng ý, nhưng nàng không có nói cho Phương Di Nhiên chính là, Vân mẹ bất quá tới, chính là nàng sẽ qua tới. Vì thế ở thứ bảy sáng sớm, Tân Tâm Hạ liền ấn vang lên chung cư chuông cửa. Lúc này Phương Di Nhiên còn không có tỉnh ngủ, Tân Tâm Hạ ấn vài lần chuông cửa không có kết quả, cười khổ một tiếng, biết được nàng hẳn là vẫn là ở ngủ, đành phải nhận mệnh mà đi cấp Phương Di Nhiên mua sớm một chút, thuận tiện đem một ngày nguyên liệu nấu ăn mua sắm hảo. Đến nỗi vì cái gì muốn mua nguyên liệu nấu ăn? Tân Tâm Hạ câu môi cười, nàng chuẩn bị hôm nay cấp nhà mình tiểu thê tử triển lãm chính mình chủ nghệ. Tục ngữ nói đến hảo, nếu muốn bắt lấy một người tâm nhất định phải bắt lấy nàng dạ dày không phải? Nàng cấp tiểu thê tử triển lãm chính mình trung nghệ, chờ bắt được nàng dạ dày, còn sợ chảo không được nàng tâm sao. Chương 184 ác độc liên hôn thê 19. Len keng len keng. Len keng len keng. Len keng len keng. Phiền nhân chuông cửa thanh không dứt bên tai, Phương Di Nhiên từ trong ổ chăn bò lên, bực bội mà lay chính mình hỗn độn tóc dài. Ai a? Sáng tinh mơ ổn muốn chết. Nàng vừa nói một bên cầm lấy một bên điện tử chung, lúc này cư nhiên đã 9:47. Cư nhiên đã trễ thế này. Phương Di Nhiên cũng không vì vừa mới buột miệng thốt ra nói chột dạ, nàng xoa đôi mắt xuống giường, đi đến huyền quan khi đôi mắt vẫn là nửa híp, một bộ còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ bộ dáng. Nàng đầu tiên là xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến ngoài cửa đứng chính là Tân Tâm Hạ, lúc này mới yên tâm mà cho nàng mở ra môn. Tân Tâm Hạ thấy cửa mở, thật dài mà thở dài ra một hơi, nàng còn tưởng rằng Phương Di Nhiên xảy ra chuyện gì, di động đánh không thông, ấn chung cửa lâu như vậy cũng không có phản ứng, nếu là lại không khai nàng nói không chừng muốn báo nguy. Sao ngươi lại tới đây? Phương Di Nhiên biểu tình vẫn là ngốc ngốc, thoáng nhìn nàng đôi tay dẫn theo siêu thị túi, một cái lại một cái hỏi hào bò lên trên nàng chán. Mới vừa khởi, Tân Tâm Hạ không có trả lời nàng lời nói, ngược lại là dẫn theo siêu thị túi vào phòng bếp. Ân, tối hôm qua vài giờ ngủ, vừa mới cho ngươi đánh mấy cái điện thoại ngươi như thế nào không tiếp. Tân Tâm Hạ biên sửa sang lại hôm nay mua sắm nguyên liệu nấu ăn, biên dò hỏi Phương Di Nhiên. 12 giờ nhiều đi Phương Di Nhiên không biết sao có điểm trộn dạ, ho nhẹ một tiếng trả lời nàng tiếp theo cái hỏi chuyện, ta di động lộng tinh âm, cho nên không có nghe thấy tiếng chuông. Đúng rồi, ngươi như thế nào lại đây? Lại đây nấu cơm cho ngươi, ngươi còn tưởng cuối tuần 2 ngày ăn cơm hộp sao? Phương Di Nhiên trực tiếp liền chấn kinh rồi, Tân Tâm Hạ cư nhiên còn sẽ nấu cơm. Nàng nhịn không được tiến lên một bước, không dám tin tưởng Thượng Hạ đánh giá Tân Tâm Hạ, ngươi cư nhiên còn sẽ nấu cơm. Đường đường Tân Tổng cư nhiên sẽ nấu cơm. Thật là gọi người khiếp sợ. Ta niệm thư thời điểm một người ở tại nơi này, cũng đến tay làm hàm nhai, học nấu cơm không phải. Tân Tâm Hạ cười khẽ, cảm thấy Phương Di Nhiên phản ứng quá mức. Nhưng mà đồng dạng là ở chỗ này một người ở, cũng không có muốn tay làm hàm nhai Phương Di Nhiên trột dạ mà sờ sờ cái mũi, đại khái minh bạch người với người chi gian chênh lệch rốt cuộc ở nơi nào. Hảo, ngươi mau đi rửa mặt đi, ta cho ngươi mua một lùng bánh bao, ăn trước điểm điền điền bụng. Phương Di Nhiên đồng ý, lê dép lê vào phòng tắm rửa mặt. Ra tới khi, Tân Tâm Hạ đã vây quanh màu hồng nhạt tạp dề ở rửa sạch mới mẻ rau dưa. Phương Di Nhiên cảm thấy hiếm lạ, từ trên bàn cơm cầm lấy một cái bánh bao nhỏ đặt ở bên miệng cắn. Rồi sau đó nghĩ tới lúc này di động là ác không thể thiếu đồ vật, vội chạy đến mép giường cầm lấy di động, trộm đem Tân Tâm Hạ vây quanh hồng nhạt tạp dề bộ dáng chụp xuống dưới. Nàng vừa ăn bánh bao nhỏ, biên nhìn chính mình chụp lén ảnh chụp, bên môi là ngăn không được tươi cười. Đại để là nghe được Phương Di Nhiên tiếng cười, Tân Tâm Hạ quay đầu nhìn nàng một cái, làm sao vậy? Không có gì, chính là thấy được thú vị nhi bằng hữu vòng nhi tử. Phương Di Nhiên vội vàng thu liễm ý cười, nghiêm trang mà trả lời Tân Tâm Hạ. Tân Tâm Hạ không nghi ngờ có hắn, quay đầu qua đi tiếp tục rửa sạch mới mẻ trái thơm. Ở nàng cắt ra trái thơm sau, trái thơm ngọt thanh mùi hương tràn ngập mở ra, Phương Di Nhiên ngửi được lúc sau, tầm mắt từ di động chuyển rời đến phòng bếp. Trái thơm. Ngươi chuẩn bị làm mâm đựng trái cây sao? Không, chuẩn bị làm trái thơm xào thịt bò, cũng chính là dứa xào thịt bò. Phương Di Nhiên vừa nghe hứng thú liền tới rồi, thực chờ mong Tân Tâm Hạ làm trái thơm xào thịt bò, tay cũng rôi hướng về phía tiếp theo cái bánh bao nhỏ. Tân Tâm Hạ vừa lúc quay đầu nhìn đến, nhíu mày, ngươi đây là đệ mấy cái. Phương Di Nhiên vươn tay một đốn, so một cái hai thủ thế, nhưng thấy Tân Tâm Hạ rõ ràng mà không tín nhiệm biểu tình, nàng lại nhược nhược mà vươn một ngón tay. Ba cái, nàng đây là cái thứ ba. Đừng ăn quá nhiều, đợi chút còn muốn ăn cơm. Phương Di Nhiên bĩu môi, mặt ngoài không cho là đúng, nhưng là ăn xong cái thứ ba bánh bao nhỏ lúc sau, nàng liền không có lại hướng cái thứ tư bánh bao nhỏ xuống tay. Phương Di Nhiên chờ có chút nhàm chán. Liền cớ lạc mở chính mình tân thêm họa sĩ đàn, muốn nhìn một chút bọn họ đều đang nói chuyện một ít cái gì. Phiên thiên, Phương Di Nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến nguyên thân muốn làm chuyện tranh ra mộng tưởng, nàng đã có ý tưởng. Họa một cái tương phản manh tổng tài tiểu điều mạ. Đến nỗi cái này tổng tài là ai? Phương Di Nhiên khẽ meo meo mà nhìn vây quanh hồng nhạt tạp dề Tân Tâm Hạ, rồi sau đó cớ lạc mở di động nhãn bắt đầu ghi nhớ chính mình linh cảm. Ông! Hệ chặt đột nhiên bắn ra một cái tin tức. Là Lý Thiến Như phát tới. Phương Di Nhiên nhìn lướt qua, không có vội vã cờ lạc mở nàng tin tức, mà là đem linh cảm toàn bộ nhớ kỹ lúc sau mới cờ lạc mở nàng tin tức. Lý Thiến Như, vui mừng buổi chiều có rảnh sao? Phương Di Nhiên đầu tiên là nhìn thoáng qua còn ở phòng bếp bận rộn Tân Tâm Hạ, nghĩ thầm nàng một chốc là sẽ không về nhà, cho nên tiếc nuối mà hồi phục Lý Thiến Như. Phương Di Nhiên, không có. Lý Thiến Như, a, còn muốn kêu ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Phương Di Nhiên, lần sau đi. Lý Thiến Như, ân nột. Trịnh Đan Liễu nhìn đến Lý Thiến Như biểu tình buồn bực, không cần tưởng liền biết Phương Di Nhiên cự tuyệt Lý Thiến Như, nàng nhíu môi cười cười, ta liền nói đi, nàng khẳng định sẽ không đi. Vui mừng chỉ là nói lần sau lại ước. Lời này ngươi cũng tin. Từ lần trước Phương Di Nhiên không muốn đi theo quán ba lúc sau, Trịnh Đan Liễu liền không lớn tưởng cùng nàng một khối đi ra ngoài chơi, nhưng Lý Thiến Như chính là thích kêu Phương Di Nhiên đi ra ngoài, nàng không tình nguyện cũng không có cách nào. Chính là lời khách sáo mà thôi thôi. Đan Liễu ngươi đừng nói nữa, phía trước đại gia không phải chơi đến hảo hảo sao. Ngươi như thế nào cứ như vậy? Trịnh Đan Liễu trên mặt châm chọc tươi cười tan đi, đối mặt Lý Thiến Như chất vấn không trở về một câu. Nàng kỳ thật ngay từ đầu cũng là rất thích Phương Di Nhiên, nhưng là từ nhìn đến nàng ngồi bẹn nỉ xe rời đi Bình Huyện lúc sau nàng trong lòng liền có một ít không cân bằng. Nàng biết chính mình như vậy không đúng, chính là nàng chính là khống chế không được chính mình, đặc biệt là nhìn đến Phương Di Nhiên cự tuyệt chính mình đi quán ba đề nghị, nàng liền áp lực không được chính mình, thực dứt khoát trực tiếp mà trở mặt. Ngươi nói chuyện A. Lý Thiến Như nhịn không được đẩy nàng một phen. Ngươi làm ta nói cái gì? Ngươi thích cùng Phương Di Nhiên làm bằng hữu là chuyện của ngươi, đừng nhắc lên ta. Về sau ta đều sẽ không theo ngươi một khối đi tìm Phương Di Nhiên. Dứt lời, Trịnh Đan Liễu cũng không xem Lý Thiến Như, phủi tay rời đi. Lý Thiến Như gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, sao có thể nghĩ đến Trịnh Đan Liễu phản ứng lớn như vậy? Một bên là chính mình phát tiểu, một bên là bạn mới, nàng hẳn là như thế nào lựa chọn A. Bên kia Phương Di Nhiên còn không biết Lý Thiến Như rồi dám, Tân Tầm Hạ đã đem hai đồ ăn một canh cấp chuẩn bị tốt, nàng ở Tân Tầm Hạ phân phó hạ ngoan ngoãn mà đi rửa sạch sẽ tay, chuẩn bị hưởng dụng Tân Tổng cho nàng làm cơm trưa. Cà chua trứng canh, trái thơm xào thịt bò, tỏi nhuyễn rau ngó xuân. Rửa sạch sẽ tay Phương Di Nhiên nhất nhất đem Tân Tầm Hạ làm đồ ăn danh cấp báo ra tới. Uống trước điểm canh đi. Tân Tầm Hạ chủ động cấp Phương Di Nhiên thịnh non nửa chén canh. Phần 192. Phương Di Nhiên vui vẻ tiếp nhận, đem non nửa chén canh uống xong lúc sau nàng đi thịnh cơm. Vốn dĩ nàng lượng cơm ăn là có thể ăn một chỉnh chén, nhưng là nghĩ vậy chút thiên nàng trường thịt. Nàng không thể ăn rất nhiều, nhịn đau chỉ múc nửa chén cơm. Tân Tầm Hạ thoáng nhìn sau, còn đương Phương Di Nhiên lại ăn bánh bao nhỏ. Lúc này không ra bụng ăn cơm, kết quả là nàng không tán đồng mà nhìn Phương Di Nhiên, ngươi có phải hay không có ăn vụng bánh bao nhỏ? Ta không có. Phương Di Nhiên trước tiên phản bác. Vậy ngươi như thế nào ăn như vậy thiếu? Tân Tầm Hạ cùng nàng một khối ăn 2 tháng cơm, liền không có nào một lần gặp qua Phương Di Nhiên ăn đến ít như vậy quá. Nói lên cái này Phương Di Nhiên liền một trận đoán nghiệm, từ vị trí thượng đứng lên, mở ra cánh tay, nhìn đến không, ta đều trường thịt. Nàng đều trường thịt. Nơi nào còn dám ăn như vậy nhiều a? Tân Tầm Hạ tầm mắt ở Phương Di Nhiên trên người tìm vài vòng, nhưng thật ra không có phát hiện nàng trường thịt, chỉ là tầm mắt ở nào đó trọng điểm bộ vị tạm dừng vài giây, cảm thấy chỗ đó trường thịt nhưng thật ra thật sự. Phương Di Nhiên nhạy bén mà nhận thấy được Tân Tầm Hạ ý vị thâm trường ánh mắt, nàng vội vàng ôm lấy chính mình ngực, phun nàng một ngụm, sắc, phôi. Tân Tầm Hạ trên mặt tập lên một tầng hồng nhạt, không có phản bác, ngược lại là ra vẻ chấn định mà nhìn lại mắt mang xấu hổ và giận dữ Phương Di Nhiên. Ngươi không mập, nhưng ta trường thịt. Ngươi phía trước quá gầy, dài quá một chút thịt tương đối đẹp. Phương Di Nhiên bán tín bán nghi, ngươi không gạt ta. Lừa ngươi làm cái gì? Trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, chuyện gì nhi đều so ra kém ăn cơm không phải. Vương vui mừng lực chú ý rời đi khai, Tân Tầm Hạ nhẹ nhàng thở ra, cũng rỗi tay lấy quá Phương Di Nhiên chén, cho nàng trong chén có thêm cơm. Nói nữa, mập lên còn có thể nhiều hơn vận động không phải? Nhiều hơn vận động? Ai? Nàng sao? Tuyệt đối không có khả năng. Phương Di Nhiên lập tức bày ra một bộ kháng cự biểu tình, nhưng là nàng không có ngăn cản Tân Tầm Hạ cho chính mình thêm cơm hành động. Hơn nữa ta nhớ rõ các ngươi học kỳ này không phải còn muốn thể chất sao? Thể chất? Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, nàng ở thế giới hiện thực nhất phiền đều là thể chất, 800 mễ. Gấp bụng. Kia đều là ở muốn nàng mệnh a. Có lẽ là trên mặt nàng sống không còn gì luyến tiếc quá rõ ràng, Tân Tầm Hạ thấy nhịn không được cười, nhưng cố kỵ đến nàng chính là nhịn xuống cười, các ngươi học kỳ này hẳn là quốc khánh tiết qua đi thể chắc đi. Không biết nhưng cũng 8-9-0-10 là được. Quá mấy ngày chính là quốc khánh nghỉ dài hạn, nếu không thừa dịp nghỉ tới nhiều hơn rèn luyện đi. Phương Di Nhiên cả người tế bào đều ở kháng cự, nhưng nàng biết chính mình trung quy là tránh không khỏi, chỉ có thể buồn bực mà nhận mệnh. Tân Tầm Hạ xem ở trong mắt, đã nghĩ kỹ rồi quốc khánh 7 ngày kỳ nghỉ muốn như thế nào cho nàng giả thiết rèn luyện kế hoạch. Hảo, ăn cơm trước đi. Phương Di Nhiên gật gật đầu. Cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt bò. Thịt bò rất non, còn có trái thơm ngọt thanh. Đệ nhất khẩu liền đem Phương Di Nhiên kinh diễm tới rồi, cũng bất chấp chính mình muốn khống chế chính mình sức ăn, trực tiếp lời nói bi phẫn vì lực lượng, ưu nhã lại không mất tốc độ mà ăn xong rồi một chén cơm. Ăn ngon sao? Nhìn Phương Di Nhiên ăn đến nhiều như vậy, Tân Tầm Hạ cảm thấy cảm giác thành tựu tràn đầy, mắt phượng hiện lên linh tinh ý cười. Phương Di Nhiên không công phu đáp lại Tân Tầm Hạ, chỉ là gật gật đầu. Tân Tầm Hạ thỏa mãn, cũng động chiếc đũa. Một bữa cơm liền như vậy vui sướng quá khứ. Phương Di Nhiên ăn no, nằm liệt ghế trên không nghĩ nhúc nhích, nhìn Tân Tầm Hạ thu thập chén đũa, nàng cũng đứng dậy hỗ trợ. Tân Tầm Hạ không cự tuyệt, làm nàng tẩy rửa chén cũng hảo tiêu tiêu thực. Muốn ngủ chưa sao? Tẩy xong chén, Tân Tầm Hạ xem Phương Di Nhiên nằm liệt trên sofa vẫn không nhúc nhích, hỏi một miệng. Phương Di Nhiên do dự, nàng hôm nay không nghĩ ngủ trưa, tưởng lại hoàn thiện hôm nay linh cảm, cho nên nàng lắc đầu cự tuyệt, cũng hỏi Tân Tầm Hạ, ngươi không quay về sao? Không được. A, ngươi như vậy muốn cho ta rời đi sao? Tân Tầm Hạ biểu tình có mấy mặt cô đơn. Phương Di Nhiên không hảo nói cái gì nữa, nàng cắn người miệng mềm, nào dám hiện tại liền dám người đi a. Kết quả chính là bởi vì cắn người miệng mềm, đêm đó ăn xong cơm chiều, Phương Di Nhiên nhìn còn ăn vạ không đi Tân Tầm Hạ mở to hai mắt nhìn. Ngươi không quay về sao? Ân. Nhưng nơi này chỉ có một chiếc giường. Lại không phải không có cùng nhau ngủ quá. Phương Di Nhiên nghiến răng nghiến lợi, Tân Tầm Hạ ngươi như vậy vô sỉ ngươi công nhân biết không? Vì cùng chính mình lão bà ngủ một khối, mặt loại đồ vật này không cần cũng thế. Tân Tầm Hạ lắc lắc đầu, nhìn Phương Di Nhiên tức giận, câu môi cười. Phương Di Nhiên hoàn toàn lấy Tân Tầm Hạ không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng cầm sớm đã chuẩn bị tốt áo ngủ nội y y vào phòng 8. Quá vô sỉ Phương Di Nhiên nghiến răng căn, may mắn chung cư giường đủ đại, liền tính nàng lại như thế nào quay cuồng hẳn là cũng sẽ không lăn đến Tân Tầm Hạ bên người. Nhưng mà Phương Di Nhiên xem nhẹ chính mình, nàng ngủ say sau thật đúng là liền lăn đến Tân Tầm Hạ trong lòng ngực. Sớm có chuẩn bị Tân Tầm Hạ mở ra hai tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chỉ cảm thấy vắng vẻ lòng đang giờ khắc này bị điền đến tràn đầy, cũng thỏa mãn mà ở Phương Di Nhiên thái dương rơi xuống một hôn. Ngủ ngon, ta tiểu thê tử. Chương 185 ác độc liên hôn thê 20. Sáng sớm hôm sau, Tân Tầm Hạ từ từ chuyển tỉnh, ý thức còn không có thu hồi, nàng liền cảm giác trong lòng ngực người dùng mao nhung đầu cùng nàng hõm vai. Mềm mại sợi tóc cọ đến nàng trên cổ, chỉ cảm thấy hảo ngứa. Nàng nhịn không được sau này ngưỡng một chút, dư quang thoáng nhìn nàng tiểu thê tử vẫn luôn tay đang gắt gao mà nắm chính mình áo ngủ cổ áo, hô hô ngủ nhiều. Tân Tầm Hạ cười một tiếng, muốn kéo ra nàng xuống giường đi rửa mặt, nhưng mà mới đụng tới tay nàng. Nàng bắt lấy cổ áo tay liền phảng phất có điều phát hiện giống nhau chảo một cái đã bắt được tay nàng, thẳng tắp mà hướng nàng trong lòng ngực tác. Cảm giác được kêu bất đồng với mặt khác bộ vị mềm mại, Tân Tầm Hạ nhất thời liền náo loạn một cái đỏ thơm mặt, muốn đem chính mình tay cứu vớt ra tới, lại không nghĩ Phương Di Nhiên bất mãn mà ư một tiếng, Tân Tầm Hạ lập tức cũng không dám động, chỉ có thể đỏ mặt từ nàng bắt lấy tay mình. Cũng bởi vì Phương Di Nhiên bắt lấy chính mình tay không bỏ, nàng tạm thời không xuống giường được. Đành phải bồi chính mình còn không có tỉnh ngủ tiểu thê tử ngủ một cái giấc ngủ nướng. Lần này, Tân Tầm Hạ mới vừa ngủ đi xuống, không bao lâu Phương Di Nhiên liền dậy. Còn không có tỉnh ngủ, nàng liền cảm thấy bên người có một cái ấm hồ hồ ôm gối, làm nàng cầm lòng không đậu mà hướng chỗ đó cọ cọ. Chờ nàng hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau, mới nhớ tới nàng trên giường nơi nào có cái gì ấm hồ hồ ôm gối a. Chỉ có một Tân Tầm Hạ a. Phương Di Nhiên đột nhiên mở mắt ra. Dẫn vào mi mắt đó là Tân Tầm Hạ trên người màu trắng ngà tơ lụa áo ngủ, nàng luống cuống, vừa lăn vừa bò mà từ Tân Tầm Hạ trong lòng ngực bò ra tới, chỉ thấy Tân Tầm Hạ ngủ ở nàng tối hôm qua thượng ngủ chỗ đó hảo hảo, là nàng chính mình lăn đến Tân Tầm Hạ bên người, còn đem nhân ra trở thành ôm gối. Nàng tư thế ngủ thật sự có như vậy kém sao? Nàng lại thẹn lại bực, không có chú ý tới bởi vì nàng kịch liệt phản ứng, mới vừa ngủ hạ không lâu Tân Tầm Hạ tỉnh. Mở mắt ra liền thấy được ngồi ở một bên không biết suy nghĩ gì đó Phương Di Nhiên. Ngươi tỉnh lạc. Tân Tầm Hạ biên xoa tóc biên bò lên, lại bởi vì áo ngủ cổ áo quá lớn, nàng lên khi cổ áo trượt chân một bên, lộ ra trắng nõn mượt mà đầu vai. Phương Di Nhiên nghe tiếng nhìn lướt qua, vừa lúc nhìn thấy chính là Tân Tầm Hạ bình tĩnh mà đem cổ áo kéo lên đi bộ dáng. Thấy vậy, nàng nghĩ thầm Tân Tầm Hạ lúc này hẳn là mới tỉnh ngủ, cũng không có phát hiện chính mình đem nàng trở thành ôm gối ngủ cả đêm sự tình, liền ra vẻ trấn định gật gật đầu. Đúng vậy, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Ngươi đi trước rửa mặt vẫn là ta trước? Phương Di Nhiên hỏi. Ngươi trước đi. Hảo. Ước chừng qua 20 phút, hai người lần lượt rửa mặt hảo. Tân Tầm Hạ nhìn thời gian, hiện tại mới 8 giờ nhiều, có thể đi ăn cái bữa sáng. Bất quá tối hôm qua nàng nhìn thoáng qua tủ lạnh, bên trong đã không có nhiều ít có thể lợi dụng nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay đến đi một chuyến siêu thị. Nghĩ vậy, nàng cùng Phương Di Nhiên nói, đi ăn bữa sáng sao? Hảo A. Phương Di Nhiên vui vẻ đồng ý. Hai người ăn mặc hưu nhàn đi xuống lầu, ngồi thang máy khi, Phương Di Nhiên liên tiếp nhìn về phía Tân Tầm Hạ, chỉ cảm thấy không mặc hắc bạch trang phục, chỉ ăn mặc đơn giản áo thun Tân Tầm Hạ trẻ lại không ít, cũng dễ dàng thân cận không ít, liếc mắt một cái nhìn qua liền cùng chính mình giống nhau giống cái đơn giản thanh thuần nữ sinh viên. Ta trên mặt có cái gì sao? Chú ý tới nàng tầm mắt, không có hóa trang Tân Tầm Hạ nhịn không được dùng tay sờ sờ gương mặt, còn đương chính mình trên mặt có cái gì chọc đến Phương Di Nhiên liên tiếp nhìn chính mình. Không có gì. Phương Di Nhiên bay nhanh mà rời đi tầm mắt, mới sẽ không nói cho Tân Tầm Hạ nàng còn rất thích nàng hưu nhàn trang điểm. Tân Tầm Hạ không nghi ngờ có hắn. Hai người ở tiểu khu phụ cận tìm một nhà mì nước cửa hàng ăn bữa sáng, đang chờ đợi bữa sáng bưng lên thời điểm. Tân Tầm Hạ thấy đối diện Phương Di Nhiên dép lê cầm nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình. Này đã là sáng nay lần thứ hai phát hiện nàng như vậy, Tân Tầm Hạ tò mò đến không được, một lần nữa hỏi một lần, như thế nào như vậy nhìn ta? Cảm thấy rất kỳ quái nha. Ân, ngươi sẽ tại đây loại đơn sơ mì nước cửa hàng ăn bữa sáng. Nàng còn tưởng rằng Tân Tầm Hạ như vậy một cái đại tổng tài sẽ mang chính mình đi có cách điệu bữa sáng cửa hàng ăn bữa sáng đâu. Tân Tầm Hạ bị Phương Di Nhiên chọc cười, thân mật mà cung khởi ngón trỏ cạo cạo nàng cái mũi, đang nói cái gì ngốc lời nói nha. Ta cũng là người thường đâu. Phương Di Nhiên bĩu môi, không cho là đúng. Thấy vậy, Tân Tầm Hạ tâm niệm vừa động, đem chính mình niệm thư thời điểm sự tình cùng Phương Di Nhiên nói. Phương Di Nhiên nghe được nhập thần, liền ở ăn mì nước thời điểm cũng làm Tân Tầm Hạ nói. Thức mau, một đốn bữa sáng liền như vậy vui sướng mà giải quyết. Tân Tầm Hạ phó xong trướng, chủ động mà dắt Phương Di Nhiên tay hướng bữa sáng cửa hàng hướng đi đến. Phương Di Nhiên dừng một chút, dư quang nhìn lướt qua hai người tương nắm tay, một tia khắc thường từ đáy lòng toát ra tới, nhưng nàng rốt cuộc không nói gì thêm, cam chịu Tân Tầm Hạ hành động. Đi chỗ nào? Phương Di Nhiên hậu chi hậu giác phát hiện các nàng đi lộ không phải hồi chung cư, dùng tay kéo kéo Tân Tầm Hạ nắm chính mình kia một bàn tay. Đi siêu thị. Ai? Người tủ lạnh mau không, mua điểm đồ vật bổ sung bổ sung. Phương Di Nhiên gật gật đầu, cảm thấy Tân Tầm Hạ so với chính mình còn muốn để bụng chính mình sự tình đâu. Bình tĩnh mà xem xét, nàng thật đúng là chính là một cái thực hoàn mỹ thê tử người được chọn. Mà nàng hiện tại vẫn là có chút không tin, Tân Tầm Hạ người như vậy sẽ thích thượng chính mình. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên khó tránh khỏi có chút hoảng hốt, thế cho nên tới rồi siêu thị, nàng vẫn là bị Tân Tầm Hạ một bên nắm một bên đẩy mua sắm xe. Chờ đến nàng không cẩn thận đụng vào mua sắm xe, Phương Di Nhiên mới lấy lại tinh thần, nhìn mua sắm trong xe đã trang không ít rau dưa trái cây, nàng nao nao. Tân Tầm Hạ dư quang thoáng nhìn nàng nhìn rau dưa trái cây, cho rằng chính mình mua không phải nàng thích, vội nói, không thích ăn này đó sao? Ta đều có thể nha. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, trả lời Tân Tầm Hạ. Rau dưa trái cây gì đó, nàng một chút đều không chọn. Hảo. Mua sắm xong nguyên liệu nấu ăn, Tân Tầm Hạ mới mang theo Phương Di Nhiên đi đồ ăn vặt khu, muốn ăn điểm cái gì đồ ăn vặt. Ăn cái gì đều được. Phương Di Nhiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Tân Tầm Hạ như vậy một cái không thể gặp chính mình ăn cơm hộp người cư nhiên sẽ đồng ý nàng mua đồ ăn vặt. Ân. Tân Tầm Hạ gật gật đầu, đồ ăn vặt phương diện này nàng kỳ thật cũng không quá tưởng quản Phương Di Nhiên, ăn ít một chút là được, đồng thời thấy nàng hai tròng mắt sáng lấp lánh, tâm đều mềm, nhịn không được dỗi tay xoa xoa nàng tóc dài. Phần 193. Phương Di Nhiên hưng phấn, chủ động lôi kéo tay nàng hướng chính mình thích đồ ăn vặt kệ để hàng đi đến. Hai người mua sắm xong trở lại chung cư đã 10 điểm nhiều, Tân Tầm Hạ đầu tiên là đem mua trở về đồ vật sửa sang lại hảo, theo sau xuống tay chuẩn bị làm cơm trưa. Phương Di Nhiên muốn dĩ ở trên sofa làm hảo hảo, nhưng nhìn thấy Tân Tầm Hạ một người ở trong phòng bếp bận rộn, như thế nào cũng ngồi không nổi nữa, chủ động đi vào phòng bếp, hỏi nàng có cần hay không chính mình hỗ trợ. Tân Tầm Hạ không có cự tuyệt nàng hảo ý, phân phó nàng đi rửa rau. Rửa rau lúc này Phương Di Nhiên thường xuyên làm, cho nên thực dứt khoát lưu loát mà đi bồn nước kia rửa rau. Tân Tầm Hạ thấy nàng động tác thuần thục, còn tưởng rằng nàng sẽ nấu cơm, nhướng mày hỏi, ngươi sẽ nấu cơm? Không thế nào sẽ. Nàng ở thế giới hiện thực là thật sự sẽ không nấu cơm, nhưng trải qua như vậy nhiều thế giới, hoặc nhiều hoặc ít cũng học một ít, chính là làm được không có Tân Tầm Hạ như vậy hảo thôi. Tân Tầm Hạ hiểu rõ, không có hỏi lại cái gì. Cơm trưa các nàng ăn như cũng là hai đồ ăn một canh, Tân Tầm Hạ vung vui mừng lại có xúc thực ý tưởng, vội vàng khuyên bảo nàng đánh mất cái này ý tưởng. Ăn cơm xong, hai người đều không có ngủ trưa ý tứ. Một người dùng di động xử lý công tác thượng sự tình, một người nằm ở trên bàn sách họa điều mạn bản nháp. Trong nhà yên tĩnh, hết sức hài hòa. Buổi tối ăn cơm xong, Phương Di Nhiên thấy Tân Tầm Hạ ở sửa sang lại đồ vật, biết nàng chuẩn bị đi trở về, không cấm cảm thán có Tân Tầm Hạ cuối tuần quá đến thật đúng là không phải giống nhau mau. Trước khi đi, Tân Tầm Hạ đối nàng nói, 30 hảo ta tới đón ngươi. Nô. Phương Di Nhiên không rõ nguyên do. Tiếp ngươi về nhà. Nga, nàng nghĩ tới, lại quá mấy ngày chính là quốc khánh tiết, Tân Tầm Hạ cùng chính mình nói tốt, quốc khánh 7 ngày phải về biệt thự bên kia tiểu trụ một đoạn thời gian. Biết rồi. Phương Di Nhiên đáp ứng xuống dưới. Một người trụ bên này chú ý an toàn, đừng tùy tiện cho ngươi người xa lạ mở cửa, biết không? Tân Tầm Hạ không yên tâm mà dặn dò. Đã biết, ta lại không phải tiểu hài tử. Phương Di Nhiên giận nàng liếc mắt một cái, liền nàng chính mình đều không có phát giác kỳ thật nàng vẫn là rất thích bị Tân Tầm Hạ như vậy lải nhải. Ân, thanh lãnh tổng tài hóa thân lải nhải tổng tài, còn rất có ý tứ không phải sao? Cũng không biết có phải hay không có chờ mong, Tân Tầm Hạ cảm thấy mấy ngày nay quá gian nan, chỉ có ở tăng ca thời điểm mới có thể cảm thấy thời gian quá đến bay nhanh. Nhưng mà bởi vậy, cũng liền khổ giả vũ chết này đó cấp dưới, bồi bọn họ cấp trên đại nhân một khối tăng ca. Chờ tới rồi quốc khánh 7 ngày nghỉ dài hạn, giả vũ chết đám người hỉ cực mà khóc, cảm thán bọn họ cuối cùng là giải phóng. Mà bọn họ cấp trên đại nhân cũng không biết có phải hay không săn sóc bọn họ, 30 hào ngày đó cư nhiên không có tăng ca, thậm chí là sớm mà liền rời đi công ty. Mà bị bọn họ cho rằng là săn sóc cấp dưới Tân Tầm Hạ còn lại là chính mình lái xe đi Nam Đại tiếp mấy ngày không thấy liền hết sức tưởng niệm tiểu thê tử. Nàng đi vào Nam Đại cửa sau khi, Phương Di Nhiên mới tan học. Biết Tân Tầm Hạ đã đến cửa sau, Phương Di Nhiên thu thập thứ tốt liền hướng bên kia cổng trường bên kia đuổi. Này một tiết khóa Phương Di Nhiên là cùng Muộn Lệ San các nàng một khối thượng, Muộn Lệ San cùng Mã Xảo Lan nhìn Phương Di Nhiên đi được vội vàng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bước nhanh đuổi kịp nàng. Các nàng hai người đi theo Phương Di Nhiên đi tới cửa sau, tận mắt nhìn thấy nàng thượng một chiếc màu đen bảo mã, bị em đút, hai người hai mặt nhìn nhau, không cảm thấy không thích hợp, bởi vì lúc trước Phương Di Nhiên người trong nhà thường xuyên sẽ có người lái xe lại đây tiếp hắn về nhà. Ta còn cho là đi hẹn hò đâu, đi được như vậy cấp. Mã Xảo Lan lẩm bẩm một câu. Muộn Lệ San không có nói tiếp, có thể tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này vô luận nàng như thế nào liên hệ Lăng Tử Gia hắn đều không phản ứng chính mình, trong lòng lửa giận liền cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Mã Xảo Lan không biết Muộn Lệ San trong lòng suy nghĩ, lửa cháy đổ thêm dầu mà nói một câu. Lệ San, Lăng Tử Gia gần nhất có liên hệ ngươi sao? Không có. Muộn Lệ San trả lời đến nghiến răng nghiến lợi. Mã Xảo Lan ý thức được không thích hợp, không dám hỏi lại. Trong lòng âm thầm đáng tiếc không thể lại cùng Lăng Tử Gia như vậy phú nhị đại đáp thượng tuyến. Chương 186 ác độc liên hôn thê 21. Tân Tầm Hạ đầu tiên là mang theo Phương Di Nhiên trở về chung cư, đem hành lý đơn giản mà thu thập một chút mới trở về Tân Gia biệt thự. Trở lại Tân Gia biệt thự, Tân Tầm Hạ mới phát hiện một cái quan trọng nhất vấn đề, nàng ở biệt thự, cùng Phương Di Nhiên vẫn là ở riêng trạng thái, trước hai lần ngủ chung là bất đắc dĩ, hiện tại có lựa chọn, Phương Di Nhiên còn nguyện ý cùng chính mình ngủ chung sao? Cùng với, nàng muốn thế nào cùng Phương Di Nhiên mở miệng nói vấn đề này đâu. Tân Tầm Hạ vẫn luôn trầm tư, buổi tối ăn cơm khi nhìn Phương Di Nhiên muốn nói lại thôi. Phương Di Nhiên tâm đại, căn bản không có phát hiện Tân Tầm Hạ khác thường, chờ hai người cơm nước xong lên lầu, Tân Tầm Hạ theo ở phía sau gọi lại nàng. Vui mừng. Chuyện gì? Phương Di Nhiên tay đã đáp ở chính mình phòng địa môn đem trên tay, nghe được Tân Tầm Hạ kêu nàng, dừng lại động tác nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Tân Tầm Hạ đối phía trên vui mừng hoang mang ánh mắt. Đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng, đành phải lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười, không có gì. Phương Di Nhiên lập tức lộ ra một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt biểu tình, không có việc gì kêu nàng làm cái gì. Tân Tầm Hạ bị nàng xem đến ngượng ngùng, tùy tiện tìm cái vấn đề, ngươi chuẩn bị tắm rửa sao? No, đợi chút đi, ta không có ăn no liền tắm rửa thói quen. Hảo, ngươi còn có chuyện gì sao? Tân Tầm Hạ lắc đầu. Phương Di Nhiên thấy thế, trực tiếp vặn ra then cửa tay. Không chút nào lưu luyến mà liền vào phòng. Tân Tầm Hạ một trận mất mát, vẫn là cảm thấy chính mình đối mặt Phương Di Nhiên còn không phải không đủ ra mặt dày, như vậy đi xuống, nàng năm nào tháng nào mới có thể ôm được mỹ nhân về a? Hiện tại nàng duy nhất ưu thế đại khái chính là các nàng đã là phu thế đi. Tư cập này, Tân Tầm Hạ từ từ thở dài. Không sai biệt lắm một tháng không hồi Tân gia biệt thự, Phương Di Nhiên tắm rửa xong nằm ở phòng cho khách trên giường có chút ngủ không được, nghĩ đến chính mình còn chưa hoàn thành điều mạn bản nháp. Nàng lấy ra bản tử bắt đầu động thủ. Nguyên bản cho rằng họa một lát liền sẽ mệt nhọc, không nghĩ tới nàng càng họa càng tinh thần, qua không điểm còn thần thái sáng láng, chờ đem bản nháp họa xong cũng tu một chút, nàng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nằm ở trên giường. Hôm sau 7 giờ, Tân Tầm Hạ tỉnh ngủ, nghĩ đến mấy ngày hôm trước cấp Phương Di Nhiên chế định rèn luyện kế hoạch, nàng rửa mặt xong sau thay màu xám nhạt vận động trang gõ vang lên Phương Di Nhiên cửa phòng. Trong phòng, Phương Di Nhiên còn ở ngủ say. Trong lúc ngủ mơ nàng không có nghe thấy bên ngoài tiếng đập cửa. Tân Tầm Hạ gõ tam hạ không gặp bên trong người phản ứng liền biết nàng còn không có tỉnh ngủ, thử tính mà ninh một chút then cửa tay, ngoài dự đoán mà vặn ra. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đẩy cửa mà vào. Mới vừa đi tiến phòng cho khách, Tân Tầm Hạ liền thấy được cả người đều xúc ở điều hòa trong chăn Phương Di Nhiên, lộ ở bên ngoài chỉ có nàng thượng nửa khuôn mặt cùng lông xù xù đầu. Lại đi gần một ít, Phương Di Nhiên vẫn như cũ không có nhận thấy được có người vào được. Vui mừng. Phương Di Nhiên không phản ứng. Vui mừng, rời giường. Phương Di Nhiên mơ hồ nghe được ngoại giới thanh âm, nhưng nàng thực vây, cũng không tưởng mở mắt ra, đơn giản ôm chăn một quyển, dùng cái hốt đối với Tân Tầm Hạ. Tân Tầm Hạ dở khóc dở cười, nàng ngồi ở mép giường, cảm thấy kêu vô dụng, biên rỗi tay nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng bả vai. Vui mừng, nên rời giường. Nay đẩy, Phương Di Nhiên quả thực mở mắt, bất quá nàng chỉ mở nửa chỉ, nhìn đến Tân Tầm Hạ ngồi ở chính mình mép giường, biểu tình mơ mơ màng màng, tựa hồ không hiểu lắm nàng vì cái gì sẽ ở trong phòng của mình. Nên rời giường. Phương Di Nhiên hoán lại đây, nàng dùng chăn che lại chính mình mặt, buồn trong ổ chăn hỏi, vài giờ? 7 giờ nhiều. 7 giờ nhiều. Sớm như vậy kêu nàng lên làm gì? Phương Di Nhiên phẫn nộ mà kéo ra chăn, căm tức nhìn Tân Tầm Hạ, như vậy sớm kêu ta lên làm cái gì? Tân Tầm Hạ chút nào không tức giận, ngươi đã quên phía trước nói muốn vận động sao? Phương Di Nhiên nghĩ tới, nhưng nàng cho rằng Tân Tầm Hạ là nói chơi chơi à, nơi nào nghĩ đến nàng cư nhiên nghiêm túc. Nàng hiện tại có điểm khóc không ra nước mắt, tối hôm qua ngủ đến quá muộn, hiện tại nàng căn bản không nghĩ rời giường a. Phương Di Nhiên một lần nữa đem chính mình chôn ở trong chăn, rất có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bao lâu cảm giác quen thuộc. Tân Tầm Hạ thấy nàng không tình nguyện, cho rằng nàng thật sự không nghĩ vận động, nhưng Nam Đại Quốc Khánh sau liền phải thể chắc, nàng hiện tại không vận động vận động, đến lúc đó nàng chạy 800 mẹ sẽ rất khó chịu. Nghĩ vậy, nàng chỉ có thể căng ra đầu, ôn tồn mềm giọng mà kêu Phương Di Nhiên rời giường. Cuối cùng Phương Di Nhiên ở trên giường cọ sát nửa giờ, cuối cùng vẫn là chính mình cảm thấy ngượng ngùng, nhăn mặt từ trên giường bỏ lên. Đem người đánh thức thành công Tân Tầm Hạ nhẹ nhàng thở ra, ngươi đi trước rửa mặt, ta ở phòng tập thể thao chờ ngươi. Phương Di Nhiên gật gật đầu, chờ Tân Tầm Hạ rời đi phòng sau, nàng còn không cam lòng mà ở trên giường lăn một vòng, cuối cùng mới bỏ dậy, nhận mệnh mà vào phòng ngủ rửa mặt. Ước chừng 10 phút sau, Phương Di Nhiên thay màu đen vận động trang đi phòng tập thể thao. Lúc này Tân Tầm Hạ đã ở chạy bộ cơ thượng chạy bộ, thoáng nhìn Phương Di Nhiên lại đây, nàng dùng treo ở trên cổ khăn lông xoa xoa trên trán mồ hôi, từ chạy bộ cơ trên dưới tới. Người nói sao? Tân Tầm Hạ hỏi. Hoàn toàn không có ngủ đủ Phương Di Nhiên lắc đầu, nàng hiện tại chỉ nghĩ ngủ. Hành, chúng ta đây trước tới nhiệt thân. Dứt lời, Tân Tầm Hạ ở Phương Di Nhiên trước mặt triển lãm mấy cái nhiệt thân động tác, làm nàng đi theo chính mình một khối làm. Nguyên thân dây chẳng không đủ mềm mại, thậm chí có thể nói là cứng đờ. Phương Di Nhiên kéo chen chân vào bộ khi căn bản làm không được Tân Tầm Hạ như vậy lưu sướng. Tân Tầm Hạ xem ở trong mắt, đi đến Phương Di Nhiên bên người trợ giúp nàng kéo chen chân vào bộ, vận động qua đi ấm áp lòng bàn tay dán ở nàng phần eo, chân bộ, lệnh Phương Di Nhiên cảm thấy một chút mất tự nhiên. Cũng may trợ giúp Phương Di Nhiên sau khi thành công, Tân Tầm Hạ liền thu hồi tay, làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Một bộ nhiệt thân vận động làm xong, Tân Tầm Hạ làm Phương Di Nhiên thượng chạy bộ cơ chạy bộ, nàng chưa từng có nhiều yêu cầu Phương Di Nhiên, khiến cho nàng ở chạy bộ cơ thượng trước chạy cái nửa giờ. Nhưng mà Tân Tầm Hạ vẫn là đánh giá cao Phương Di Nhiên, nàng ở chạy bộ cơ thượng chạy không đến 20 phút liền không được, hai chân liền cùng rót chỉ giống nhau trầm trọng. Ta không được, ta không được. Phương Di Nhiên một bên la hét một bên từ chạy bộ cơ trên dưới tới. Tân Tầm Hạ nghiễm nhiên chấn kinh rồi, đại để là không nghĩ tới nàng tiểu thê tử cư nhiên như vậy đồ ăn. Người hảo sau một lúc lâu, Tân Tầm Hạ cũng không biết chính mình nên dùng cái gì ngôn ngữ nói Phương Di Nhiên. Nhưng nàng thái dương đã mướt mồ hôi, vẫn là mềm lòng, giúp đỡ nàng dùng khăn lông xoa xoa thái dương mồ hôi. Hôm nay liền tới trước nơi này, đem ngày mai lại đến. Còn tới, Phương Di Nhiên không thể tin được chính mình nghe được. Ngươi thể lực quá kém, đến nhiều luyện luyện, đến lúc đó thể chắc mới sẽ không có hại. Phương Di Nhiên chỉ phải nhận mệnh. Hai người xuống lầu ăn bữa sáng, vận động qua đi Phương Di Nhiên càng thêm mà muốn ngủ, khuôn mặt nhỏ lộ ra một bộ thực khốn đốn bộ dáng. Tân Tầm Hạ thấy thế như mày. Mơ hồ ý thức được nàng tối hôm qua có thể là thức đêm, ngươi tối hôm qua vài giờ ngủ. Nô. Không nhớ rõ. Không biết vì sao, Phương Di Nhiên không dám cùng Tân Tầm Hạ nói thật ra, tùy tiện tìm cái lấy cớ có lợi nàng. Tân Tầm Hạ mày ninh càng sâu, nhưng nàng rốt cuộc không có nói cái gì đó. Ăn xong bữa sáng, Tân Tầm Hạ liền đi thư phòng xử lý công vụ, Phương Di Nhiên muốn ngủ, nhưng là nghĩ đến đợi chút còn muốn ăn cơm, chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống, nằm liệt phòng khách trên sofa chơi di động. Chơi chơi, nàng bỗng nhiên nhớ tới Lý Thiến Như tựa hồ thật lâu không có tìm nàng, nàng do dự một chút, chủ động mà đi tìm Lý Thiến Như nói chuyện thiếm. Phương Di Nhiên, đang làm gì đâu? Thu được tin tức Lý Thiến Như thực kinh ngạc, bởi vì đại đa số dưới tình huống đều là chính mình đi tìm Phương Di Nhiên nói chuyện thiếm, rất ít vông vui mừng tìm nàng, mà trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở rối rắm như thế nào trung hòa Phương Di Nhiên cùng Trịnh Đan Liếu phía trước quan hệ, cho nên chịu đựng không có tìm Phương Di Nhiên. Lý Thiến Như, ở nhà đâu? Phương Di Nhiên nghĩ tới, Lý Thiến Như là bình huyện người, loại này tiểu nghỉ dài hạn nàng khẳng định là hồi hồi ra. Lý Thiến Như, làm sao vậy? Phương Di Nhiên, không làm, cũng liền tùy tiện hỏi một câu. Phần 194. Lý Thiến Như, úc úc. Phương Di Nhiên, ngươi quốc khánh không ra đi chơi sao? Lý Thiến Như có cái này ý tưởng, nghề hà trong túi ngượng ngùng, hơn nữa trong khoảng thời gian này Trịnh Đan Liếu cũng không biết đang làm gì, cả người thần thần bí bí, nàng cũng liền không có muốn đi ra ngoài ý tưởng. Lý Thiến Như, không có, ngươi đâu? Phương Di Nhiên, ta cũng ở nhà đâu, quốc khánh qua đi trường học muốn thể chắc, 7 ngày liền ở nhà rèn luyện. Lý Thiến Như, như vậy đùa sao? Nàng còn tưởng rằng thể chắc loại đồ vật này là tùy tùy tiện tiện liền quá. Phương Di Nhiên khổ không nói nổi, nơi nào không biết xấu hổ cùng Lý Thiến Như nói chính mình có một cái đam mê tập thể hình, đam mê vận động thê tử sao. Nghĩ đến tương lai 6 ngày chính mình còn muốn dậy sớm vận động, Phương Di Nhiên muốn chết tâm đều có. Phương Di Nhiên, ai làm ta là cái phỉ vợ đâu? Lý Thiến Như, phúc, đừng nói như vậy chính mình làm ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi ra ngoài chơi đâu. Đi ra ngoài chơi. Phương Di Nhiên bĩu môi. Quốc Khánh trong lúc nào nào đều biển người tấp nập, nàng vẫn là không đi hạt thấu cái này náo nhiệt. Phương Di Nhiên, không được không được, như vậy quá mệt mỏi. Lý Thiến Như, 23.333. Phương Di Nhiên cùng Lý Thiến Như cho tới cơm trưa thời gian, hai người đều rất có nhãn lực thấy không có liêu khởi Trịnh Đan Liếu. Ăn qua cơm trưa, Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể ngủ cái ngủ trưa dưỡng dưỡng tinh thần, không nghĩ tới Tân Tầm Hạ cũng đi theo chính mình vào phòng. Ngươi làm gì? Phương Di Nhiên hổ nghi mà nhìn Tân Tầm Hạ. Cho ngươi xoa bắp vai, xoa bắp chân. Tân Tầm Hạ vô tội mà nhìn lại Phương Di Nhiên. Xoa bắp vai, xoa bắp chân. Phương Di Nhiên cảm thấy lời này nghe được kỳ kỳ quái quái, ta không cần. Nhưng ngươi hôm nay là ngày đầu tiên vận động, không giúp ngươi massage, ngươi tỉnh ngủ sẽ cơ bắp đau nhức. Nói đến cơ bắp đau nhức, Phương Di Nhiên không khỏi nhớ tới chính mình mỗi một lần thể chắc qua đi ngày hôm sau đều sẽ sủi lơ ở trên giường cả người đau nhức. Do dự vài giây liền đồng ý Tân Tầm Hạ nói cho nàng xoa bóp vai, xoa bóp chân nói. Kêu hành đi. Phương Di Nhiên gật gật đầu, ta muốn như thế nào làm. Trước bỏ trên giường đi. Phương Di Nhiên nghe lời mà bò tới rồi trên giường, dùng phía sau lưng đối với Tân Tầm Hạ, cảm giác được bên người một chỗ ao hãm đi xuống, nàng cũng ngồi trên giường, đồng thời cẳng chân bị nàng không nhẹ không nặng mà nhéo. Phương Di Nhiên có chút căng chặt biểu tình lúc này mới thả lỏng lại. Cái này lực độ có thể chứ? Có thể. Bị Tân Tầm Hạ như vậy méo, Phương Di Nhiên cuối cùng là minh bạch vì cái gì sẽ có người thích đi massage, bởi vì bị người hầu hạ cảm giác thật sự là quá sung sướng. Nàng một bên cảm thán, một bên ở Tân Tầm Hạ thích hợp lực đạo hạ mơ màng sắp ngủ. Thường thường, Tân Tầm Hạ dò hỏi Phương Di Nhiên lực đạo có thể hay không nhất đau, vừa mới bắt đầu Phương Di Nhiên còn đáp lại nàng, tới rồi mặt sau cũng chỉ thừa mơ hồ không rõ thanh âm, cuối cùng là liền thanh âm đều không có. Tân Tầm Hạ đã nhận ra không thích hợp. Ngước mắt vừa thấy, chỉ thấy ghé vào trên giường người đã thoải mái dễ chịu mà ngủ rồi. Nàng nhịn không được nhẹ giọng cười, thấp gọi Phương Di Nhiên một tiếng. Phương Di Nhiên đã ngủ say qua đi, không có nghe thấy Tân Tầm Hạ thanh âm. Thấy thế, Tân Tầm Hạ đầu quả tim ngứa, nhịn không được túi đầu trộm thơm nàng một ngụm. Mới đầu nàng trong lòng run sợ, sợ hãi bị Phương Di Nhiên phát hiện, kết quả dưới thân người ngủ đến đặc biệt hương, căn bản không biết chính mình bị người trộm hôn. Cứ như vậy, Tân Tầm Hạ là gan lớn một ít. Đem khoảng thời gian trước học tập tới rồi hôn môi tri thức đều dùng ở Phương Di Nhiên trên người. Không bao lâu, Tân Tầm Hạ nhìn Phương Di Nhiên bị chính mình thân đến đỏ thắm môi, đôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra thỏa mãn. Chương 187 ác độc liên hôn thê 22. Tự ngủ chưa lên lúc sau, Phương Di Nhiên liền cảm thấy Tân Tầm Hạ có chút kỳ quái, mỗi khi đối thượng nàng ánh mắt nàng đều sẽ chôn tránh mở ra, giống như là không dám cùng chính mình đối diện giống nhau. Chính mình làm cái gì? Vẫn là nàng làm cái gì? Phương Di Nhiên điểm khả nghi lan tràn, cơm nước xong sau vội gọi lại Tân Tầm Hạ. Chờ một chút. Làm sao vậy? Hôm nay giữa trưa trộm hôn Phương Di Nhiên Tân Tầm Hạ đến nay không dám cùng chi đối diện, nhưng nàng cũng biết chính mình khác thường đã làm Phương Di Nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình, nàng đành phải ra vẻ chấn định, hoang mang mà nhìn lại nàng. Người hôm nay như thế nào kỳ kỳ quái quái? Có sao? Phương Di Nhiên gật gật đầu. Tân Tầm Hạ nội tâm có chút hoảng loạn. Nhưng trên mặt vẫn là một bộ cực kỳ bình tĩnh mà bộ dáng, hơn nữa nàng chủ động tiến lên, dùng tay xoa xoa nàng đầu, cười nói, đừng miên man suy nghĩ, chạy nhanh đi tắm rửa đi. Dứt lời, nàng lại biết phòng. Nàng này phúc chấn định bộ dáng hiển nhiên lừa tới rồi Phương Di Nhiên, nàng dừng lại tại chỗ hồi lâu, nhíu mày nhìn Tân Tầm Hạ rời đi phương hướng. Thật là ta suy nghĩ nhiều quá sao? Phương Di Nhiên một bên lẩm bẩm, vừa đi trở về phòng. Khấu khấu. Phương Di Nhiên mới từ phòng tắm ra tới liền nghe được tiếng đập cửa, nàng biên cầm khăn lông sát tóc biên đi tới cửa mở cửa, thấy cửa chạm chính là Tân Tầm Hạ, hơn nữa nàng trong lòng ngực còn ôm một cái gối đầu. Này ý gì? Phương Di Nhiên vẻ mặt mê mang, làm sao vậy? Ta đêm nay cùng ngươi ngủ. Những lời này vẫn là Tân Tầm Hạ ở trong phòng của mình suy nghĩ cặn kẽ đã lâu nàng mới quyết định như vậy cùng Phương Di Nhiên nói. Quả nhiên, ở nàng nói xong lúc sau, Phương Di Nhiên mặt mang kinh ngạc mà nhìn nàng. Vì cái gì? Phương Di Nhiên không rõ. Giám sát ngươi ngủ sớm. Cái này lý do thực gượng ép, nhưng đây cũng là Tân Tầm Hạ duy nhất có thể tìm ra lý do. Phương Di Nhiên quẫn một quẫn, chẳng lẽ ở Tân Tầm Hạ trong mắt nàng là thích thức đêm người sao? Bất quá lại nói tiếp, nàng kỳ thật vẫn là rất thích thức đêm tới. Đương nhiên, nàng là không có khả năng ở Tân Tầm Hạ trước mặt thừa nhận là được. Không cần, ta đêm nay nhất định ngủ sớm. Phương Di Nhiên đã đối chính mình tư thế ngủ có rất khắc sâu hiểu biết, vì không ra khíu, nàng vẫn là không cần cùng Tân Tầm Hạ cùng chung chăn gối hảo. Nghe ngôn, Tân Tầm Hạ cũng không có biện pháp, nàng không có khả năng cường ngạnh mà cùng Phương Di Nhiên nói chính mình nhất định phải cùng nàng ngủ một khối. Hơi cân nhắc qua đi, nàng cho một cái chiết chung mà trả lời, hảo, nhưng là ngày mai buổi sáng ngươi nếu là khởi không tới, ta đêm mai nhất định phải cùng ngươi ngủ. Phương Di Nhiên liên tục gật đầu đáp ứng xuống dưới. Kết quả là, Tân Tầm Hạ ôm gối đầu trở về chính mình phòng, sứ bạch trên mặt tràn đầy đều là mất mát. Có Tân Tầm Hạ này một câu, Phương Di Nhiên đêm đó không dám vắng ngủ, nhưng là nàng giữa chưa ngủ đến lâu lắm, tắt đèn sau nàng ở trên giường như thế nào ngủ đều ngủ không được, ở trên giường lần qua lộn lại đã lâu, nàng mới chậm rãi ngủ hạ. Cách thiên sáng sớm, 7 giờ đồng hồ báo thức một vang, Phương Di Nhiên dãy rủa từ trên giường bò dậy, đem đồng hồ báo thức đóng lúc sau lại bò trở về ổ chăn, này đây chờ Tân Tầm Hạ đã mặc chỉnh tề tới gõ cửa thời điểm, Phương Di Nhiên vẫn là không có ngủ tỉnh, nên rời giường. Tân Tầm Hạ cùng ngày hôm qua giống nhau đẩy cửa mà vào, nhìn như cũng là ngủ ngon lành Phương Di Nhiên, nàng lộ ra một cái bất đắc dĩ lại mơ hồ đắc ý tươi cười. Xem ra, đêm nay nàng vẫn là có thể cùng tiểu thê tử ôm nhau mà ngủ. Nô, Phương Di Nhiên không tình nguyện mà từ trên giường bỏ dậy, chỉ cảm thấy Tân Tầm Hạ chính là ma quỷ, nghỉ trong lúc đều có thể đúng giờ 7 giờ rời giường, quá khủng bố có hay không. Phương Di Nhiên cọ sát vào phòng tắm rửa mặt, thay xong áo ngủ lúc sau nghe theo Tân Tầm Hạ dặn dò đi xuống lầu đơn giản mà ăn bữa sáng mới đi theo nàng đi phòng tập thể thao. Vì cái gì ngày hôm qua không ăn bữa sáng? Phương Di Nhiên hỏi. Ngày hôm qua xem như nóng người, hôm nay có thể sẽ mệt một chút, cho nên ăn một chút gì lót lót bụng, để tránh ngươi tuột huyết áp chống đỡ không được. Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang buông xuống ở Phương Di Nhiên trên người, ngày hôm qua như vậy còn chỉ là nhiệt thân. Nàng ngày hôm qua giữa trưa tuy rằng có Tân Tầm Hạ massage, nhưng tỉnh ngủ lúc sau còn cả người đau nhức, vẫn là tối hôm qua phao một cái nước gấm tắm mới khá hơn nhiều. Kết quả Tân Tầm Hạ hôm nay nói, ngày hôm qua như vậy còn chỉ là nhiệt thân. Ngươi không nói dỡn đi. Không có. Á bằng hưu tái kiến, nàng lựa chọn tử vong. Phương Di Nhiên khóc không ra nước mắt mà vào phòng tập thể thao, ở Tân Tầm Hạ chỉ đạo hạ, nàng gập ghềnh mà làm xong một bộ nhiệt thân vận động, rồi sau đó bỏ lên trên chạy bộ cơ, chuẩn bị chậm chạy cái 30 phút. Ngày hôm qua Phương Di Nhiên chạy không đến 20 phút liền game over, hôm nay nàng có điều tiến bộ, suốt chạy 30 phút mới từ chạy bộ cơ trên dưới tới. Lúc này nàng đã mồ hôi ướt đẫm, dùng khăn lông vẫn luôn lau mồ hôi, nhìn Tân Tầm Hạ ở cưỡi sống động xe đạp. Nhìn nàng thành thạo động tác, Phương Di Nhiên âm thầm cảm thán người với người chi gian quả nhiên là không giống nhau. Hôm nay cảm giác thế nào? Nhận thấy được Phương Di Nhiên ánh mắt, Tân Tầm Hạ nghiêng đầu hỏi. Còn có thể? Tân Tầm Hạ gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Thể chắc mấy hạng hạng mục, ngươi có cái nào là không am hiểu? Phương Di Nhiên không chút nghĩ ngợi mà trả lời, 800 mễ cùng gập bụng. Gập bụng? Là muốn một phút nội làm được 30 cái mới tính đạt tiêu chuẩn đi. Phương Di Nhiên cũng không quá nhớ rõ, hẳn là đi. Ngươi phía trước một phút đều làm nhiều ít cái. Phương Di Nhiên hồi tưởng một chút chính mình ở thế giới hiện thực khi một phút gập bụng chỉ có thể làm được 10 cái nàng liền cảm thấy tâm mệt, theo sau lại nhìn nguyên thân ký ức, phát hiện nàng cùng chính mình cũng là 8 lạng nửa cân. Liền nhược nhược mà trả lời nàng, 10 cái. Cái gì? Nàng thanh âm quá nhỏ, Tân Tầm Hạ nhất thời không nghe rõ. 10 cái. 10 cái. Một phút. Tân Tầm Hạ không thể tin được chính mình nghe được. Ân Phương Di Nhiên đã ngượng ngùng mà đỏ mặt, nàng cũng không nghĩ, nàng cũng thực tuyệt vọng a. Vì cái gì ít như vậy? Tân Tầm Hạ tưởng không rõ. Ta. Khởi không tới. Kia xem ra mấy ngày nay ngươi liền cường điệu vân giáo này hai hạng đi. Ta có thể cự tuyệt sao? Không thể. Tân Tầm Hạ nghĩ nghĩ, bổ sung nói, nếu là ngươi thể chắc quá quan, đến lúc đó ta mang ngươi đi ăn hải sản bữa tiệc lớn. Phương Di Nhiên bĩu môi, nói được nàng giống như rất tưởng ăn hải sản bữa tiệc lớn giống nhau. Bất quá tưởng quy tưởng, nàng vẫn là khẩu thị tâm phi mà trả lời, hảo. Dù sao không ăn bạch không ăn sao. Ngươi hiện tại nghỉ ngơi tốt sao? Hảo. Chính ngươi đi luyện một luyện gập bụng đi. Tân Tầm Hạ chỉ cách đó không xa làm gập bụng khí giới. Phương Di Nhiên gật đầu, đến phía trên nằm hảo, mu bàn chân tạp trụ phía dưới hoành côn. Ở Tân Tầm Hạ nhìn chăm chú hạ thân tử chậm rãi lên, nhưng là phía sau lưng lên ly khí giới không đến 30cm thời điểm, Phương Di Nhiên liền khởi không tới. Nàng thực nỗ lực về phía thượng khởi, trắng non khuôn mặt đều đỏ lên, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là cùng thoát lực giống nhau nằm liệt khí giới thượng. Một bên chính mắt thấy Tân Tầm Hạ đã từ bỏ làm Phương Di một người luyện gập bụng ý tưởng, nàng nhảy ra yoga lót phô trên sàn nhà, chiều Phương Di Nhiên vẫy vây tay. Vui mừng, ngươi lại đây. Làm sao vậy? Phương Di Nhiên bỏ dậy, mắt lộ ra mê mang, nàng hai má vẫn là đỏ bừng, giống cái hồng quả táo giống nhau mê người. Tân Tầm Hạ lúc này nhưng thật ra không có gì kiểu diễm ý tưởng, làm Phương Di Nhiên ở yoga lót thượng nằm hảo, theo sau hai chân gập lên tới, nàng đôi tay ôm lấy nàng gập lên hai chân. Ân, như vậy tới thử một lần. Hảo. Phương Di Nhiên đôi tay hư đặt ở hai lỗ thai mặt bên, nỗ lực mà đứng dậy, nhưng là nàng hai chân theo bản năng mà đặng khởi. Nếu không phải Tân Tầm Hạ chặt chẽ mà ôm lấy nàng hai chân, không chừng đã bị nàng đặng bay. Không đúng, không phải dùng hai chân lực lượng, là dùng eo bụng lực lượng, ngươi muốn eo dùng sức. Tân Tầm Hạ cuối cùng là minh bạch Phương Di Nhiên vì cái gì khởi không tới, là bởi vì nàng dùng sai rồi lực lượng, hai chân dùng sức đương nhiên là khởi không tới, gập bụng dựa đến là eo bụng lực lượng. Phần 195. Eo dùng sức. Phương Di Nhiên vẫn là ngây thơ mờ mịt, nàng không phải thực minh bạch thế nào mới có thể eo dùng sức. Tân Tầm Hạ thấy thế, thực dứt khoát mà một ngông ngồi ở Phương Di Nhiên mu bàn chân thượng, đôi tay cầm nàng thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, bóp nàng eo làm nàng lên. Dùng nơi này lực lượng. Ngừng. Ngươi nằm xuống đi, lại đến một lần. Phương Di Nhiên nga một tiếng, phát hiện Tân Tầm Hạ đôi tay còn dán ở nàng vòng eo, không quá tự nhiên động động thân mình. Đừng lộn xộn, mau đứng lên. Phương Di Nhiên nghe ngôn không dám lại động, đứng dậy khi Tân Tầm Hạ dùng đôi tay nâng Phương Di Nhiên eo, nhẹ nhàng mà làm nàng đi lên. Ngươi thử dùng eo bộ lực lượng nhìn xem. Phương Di Nhiên vẫn là thực mê mang, nhưng là ở Tân Tầm Hạ kiên nhẫn mà chỉ đạo hạ, nàng cuối cùng là dùng chính mình phần eo lực lượng thành công đi lên. Phương Di Nhiên lập tức vui vẻ đến không được, hưng phấn mà dùng tay ôm lấy Tân Tầm Hạ cổ. Ta đi lên, ta đi lên. Tân Tầm Hạ cũng bị nàng hưng phấn sở cảm nhiễm, nhợt nhạt mà bật cười, cặp kia xinh đẹp mắt phượng nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt. Lúc này, Phương Di Nhiên mới ý thức được chính mình cùng Tân Tầm Hạ tư thế có bao nhiêu ái muội. Nàng ôm chính mình hai chân, mà chính mình còn lại là ôm nàng cổ, hai người hô hấp giao triển, độ ấm tựa hồ ở chậm rãi lên cao. Phương Di Nhiên hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nhiệt độ tựa hồ lại cao không ít, nàng vội bỏ qua một bên mắt không đi xem Tân Tầm Hạ, lại cũng bởi vậy không chú ý tới Tân Tầm Hạ cầm lòng không đậu mà ở nàng khỏe môi rơi xuống một hôn. Nay vẫn là Tân Tầm Hạ lần đầu tiên ở Phương Di Nhiên thanh tỉnh thời điểm hôn môi nàng, tim đập như nổi trống, thịch thịch thịch, nhào đến nàng thấp thỏm bất an. Phương Di Nhiên hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, thời gian thật giống như yên lặng giống nhau, Tân Tầm Hạ môi vẫn là khắc ở nàng khoe môi. Hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên phản ứng lại đây, nghiêng đầu muốn nhìn Tân Tầm Hạ, lại không nghĩ như vậy vừa chuyển đầu, nàng môi liền chuẩn xác không có lầm mà in lại Tân Tầm Hạ. Mà cũng bởi vì này một động tác, Tân Tầm Hạ trong óc nào đó chốt mở như là bị mở ra, bung ra ôm lấy Phương Di Nhiên hai chân tay, một tay ôm lấy nàng eo, một tay để lại nàng cái hót, cố định trụ nàng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng mà cậy ra nàng khớp hàm tiến quân thần tốc, gia tăng này một cái hôn. Tân Tầm Hạ giống như là một cái siêng năng đệ tử tốt, đem chính mình học được tri thức toàn bộ đều dùng ở Phương Di Nhiên trên người. Thậm chí là suy một ra ba, khiến cho này một ngây ngô lưỡi hôn trở nên lâu dài mà ái muội. Cuối cùng, Tân Tầm Hạ lưu luyến mà buông lỏng ra đầu góc đại trướng Phương Di Nhiên, làm nàng dựa vào chính mình trên vai bằng phẳng hô hấp. Người Phương Di Nhiên cắn môi, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Mới phát hiện chính mình khoang miệng tràn đầy đều là Tân Tầm Hạ hương vị, xấu hổ đến mặt đều đỏ, chạy nhanh nhắm lại miệng không nói. Làm sao vậy? Tân Tầm Hạ tâm tình thực hảo, lộ ra trộm tanh thành công tươi cười. Phương Di Nhiên không hề răng, nhưng mà Tân Tầm Hạ tiếp theo câu nói làm nàng đôi mắt trừng lớn, không thể tin được nàng cư nhiên như vậy vô sỉ. Ngươi muốn thân trở về sao? Ta có thể bất động. Thân trở về? Tưởng đều đừng nghĩ. Chương 188 ác độc liên hôn thê 23. Khấu khấu. Phương Di Nhiên từ trên bàn sách ngẩng đầu, suy đoán gõ cửa rất có khả năng là Tân Tâm Hạ, nàng do dự, không biết muốn hay không cho nàng mở cửa. Từ buổi sáng hai người hôn môi qua đi, Phương Di Nhiên căn bản không dám đối mặt Tân Tâm Hạ, hơn nữa nàng phát hiện chính mình cũng không bài xích Tân Tâm Hạ hôn. Cái này nhận chi lệnh nàng có chút tâm loạn, không dự đoán được chính mình cư nhiên nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi Tân Tâm Hạ. Khấu khấu. Tiếng đập cửa tiếp tục vang lên, Phương Di Nhiên biết chính mình ở Tân gia biệt thự, thế nào đều trốn không xong Tân Tâm Hạ, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói một tiếng mời vào. Nàng không có khóa trái cửa phòng, bên ngoài người có thể đẩy cửa tiến vào. Vừa dứt lời, cửa Tân Tâm Hạ liền đẩy cửa mà vào, nàng ăn mặc áo ngủ, trong lòng ngực còn ôm một cái gối đầu, này tạo hình cùng ngày hôm qua tới gõ cửa nàng giống nhau như lúc. Phương Di Nhiên thấy thế, trong lòng đã có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, giây tiếp theo, nàng nghe được Tân Tâm Hạ như thế nói, ta lại đây cùng ngươi một khối ngủ. Phương Di Nhiên dục mở miệng phản bác, nhưng Tân Tâm Hạ liền phảng phất biết nàng muốn nói gì giống nhau, vội vàng mở miệng ngăn chặn nàng lời nói, ngày hôm qua nói tốt, hôm nay buổi sáng ngươi khởi không tới ta liền cùng ngươi một khối ngủ. Dứt lời, Tân Tâm Hạ đã liền người mang gối đầu thượng Phương Di Nhiên giường. Phương Di Nhiên hơi bất đắc dĩ, là ngươi phòng ngủ giường không đủ đại vẫn là ngươi phòng ngủ giường không thoải mái ngươi mới đến cùng ta đoạt một chiếc giường. Ta không cùng ngươi đoạt giường nha, hơn nữa ta cảm thấy cùng ngươi một khối ngủ tương đối thoải mái. Tân Tâm Hạ hơi hơi mỉm cười. Ân, bị người coi như ôm gối ôm, kỳ thật cũng là rất tốt đẹp không phải sao. Phương Di Nhiên tim đập đột nhiên rơi rất một phách. Nàng trước kia như thế nào không có phát hiện Tân Tâm Hạ cư nhiên còn sẽ nói loại này lời ngon tiếng ngọt. Nàng rời mắt không đi xem Tân Tâm Hạ, mà nhị tiêm đã đáng xấu hổ mà nóng lên, tùy tiện ngươi đi. Nói, nàng ngồi thẳng thân mình, bắt đầu cho chính mình điều hợp lên sắc, chờ nàng chuẩn bị cho tốt, liền có thể phát huẩy bồ lạp. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên không hề tưởng Tân Tâm Hạ sự tình, mà là chuyên chú trên tay bản tử. Tân Tâm Hạ đợi hồi lâu đều không có được đến nàng hồi phục, còn đương nàng không thích chính mình nói loại này lời nói. Buồn rầu mà sờ sờ cằm, hiện tại nàng cuối cùng là biết cái gì gọi là nữ nhân tâm, đáy biển trơm. Nàng thở dài một tiếng, lấy ra di động đi trên mạng tìm tòi nên như thế nào lấy lòng bạn gái. Thời gian từng giọt mà đi qua, kim đồng hồ chỉ hướng 11 giờ khi, Tân Tâm Hạ đem điện thoại thu hảo, ho nhẹ một tiếng sau mở miệng, vui mừng, nên ngủ. Phương Di Nhiên còn đắm chìm ở tô màu trung, không có nghe được Tân Tâm Hạ thanh âm. Vui mừng. Tân Tâm Hạ lại kêu một tiếng. Nô. Lúc này nàng nghe thấy được, bất quá không có quay đầu lại đi xem Tân Tâm Hạ. Nên ngủ. Ngủ. Phương Di Nhiên hoàn hồn, nhìn thoáng qua máy tính phía dưới bên phải thời gian, hiện tại mới 23:02, ở trong mắt nàng lúc này còn rất sớm à, ngủ gì đó không tồn tại. Chờ một chút đi. Phương Di Nhiên nói. Tân Tâm Hạ nghe ngôn, tính toán nghe nàng lùi lại nửa giờ lúc sau lại đi ngủ. Thức mau, nửa giờ đi qua, Tân Tâm Hạ lại kêu Phương Di Nhiên ngủ. Phương Di Nhiên không tình nguyện mà quay đầu xem nàng, có thể chờ một chút sao. Tân Tâm Hạ vô tình mà lắc lắc đầu, nàng đã cho nàng nửa giờ, không có khả năng lại cho nàng nửa giờ, như vậy kéo dài đi xuống, các nàng hai người ngày mai cũng đừng đi lên. Ngày mai còn muốn dậy sớm, ngươi cũng không nghĩ ngày mai hể phải hiểu xịu đi. Phương Di Nhiên không cho là đúng, nàng cảm thấy chỉ là dậy sớm cũng đã làm nàng hể phải hiểu xịu hảo sao. Nhưng nàng biết Tân Tâm Hạ sẽ không lại làm chính mình kéo dài đi xuống. Đem mau thượng song sắc điều mạn bảo tồn hảo, đóng máy tính bỏ lên trên giường. Phòng cho khách giường rất lớn, Phương Di Nhiên đi lên lúc sau liền ngủ ở một bên, cùng Tân Tâm Hạ chi gian cách một cái ôm gối khoảng cách. Tân Tâm Hạ ở nàng lên giường lúc sau liền tắt đèn, ám xuống dưới trong phòng thực an tĩnh, cẩn thận vừa nghe, còn có thể nghe được Phương Di Nhiên nhẹ nhàng tiếng hít thở. Vài phút đi qua, Tân Tâm Hạ không có ngủ, nàng nhịn không được trở mình, sườn đối với Phương Di Nhiên, trong bóng đêm nàng thấy không rõ Phương Di Nhiên ngủ vẫn là không ngủ. Nàng nghĩ nghĩ, chậm rãi dịch qua đi, dùng tay ôm Phương Di Nhiên mảnh khảnh vòng eo. Ở nàng ôm Phương Di Nhiên trong nháy mắt kia, nàng cảm giác được nàng cứng đờ ở thân mình, biết nàng còn không có ngủ. Ngươi làm gì? Phương Di Nhiên mất tự nhiên mà vặn vẹo thân mình, thực không thích hứng chính mình ngủ thời điểm bị người ôm. Hơn nữa hai người cùng chung chăn gối, trong phòng còn không có hắc, không khí vô cớ mà liền ái muội lên. Đừng lộn xộn. Tân Tâm Hạ cố định trụ nàng thân mình, mặt dán ở Phương Di Nhiên bên thai thấp giọng nói. Nói chuyện khi, nàng ấm áp hô hấp phun ở Phương Di Nhiên trên lỗ thai, lệnh nàng không biết cố gắng mà mềm thân mình. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao lạc? Phương Di Nhiên theo bản năng mà đối với Tân Tâm Hạ làm nũng, nàng nhìn không thấy Tân Tâm Hạ biểu tình, lại mơ hồ cảm thấy lúc này Tân Tâm Hạ có chút nguy hiểm, muốn từ nàng trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Ôm ngươi ngủ. Nhưng như vậy ta ngủ không được. Nàng nói được ủy khuất, Tân Tâm Hạ nghe được ngực nóng lên, rất tưởng đối nàng làm một ít không phù hợp với trẻ em sự tình, nhưng là nàng không dám, sợ đem người dọa tới rồi, nhưng tay lại không bỏ được từ nàng trên eo rời đi. Vậy ngươi ôm ta? Ta không cần. Phương Di Nhiên một ngụm phản bác. Ta đây ôm ngươi. Ngươi như thế nào như vậy vô lại? Phương Di Nhiên có chút sinh khí, bắt đầu dãy rủa lên, nhưng mà nàng sức lực không có Tân Tầm Hạ đại, nàng nhẹ nhàng mà liền dùng một bàn tay kiểm chế nàng hai tay khấu lên đỉnh đầu, một cái xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân, đùi hai sườn gắt gao mà kẹp nàng hai chân, làm nàng vô pháp phản kháng. Vui mừng nghe lời. Nàng nghe cái quỷ lạp. Phương Di Nhiên liền không tin chính mình tránh thoát không khai, ở khấu lên đỉnh đầu bắt đầu kịch liệt dãy rủa lên. Tân Tầm Hạ sợ thương đến nàng, vội vàng buông lỏng tay ra. Phương Di Nhiên lại tưởng chính mình thắng lợi, dùng sức đẩy, nàng xoay người mà thượng, hư ngồi ở Tân Tầm Hạ trên bụng. Hừ, ta liền không nghe. Tân Tầm Hạ mắt phượng nhíu lại, nàng có phải hay không đến làm điểm cái gì làm nàng tiểu thê tử biết làm người không thể như vậy khoe khoang. Cái này ý niệm cùng nhau, nàng cánh tay duỗi ra, ôm lấy nàng cổ, đột nhiên dùng một chút lực, Phương Di Nhiên phủ phục ở nàng trên người, ấm áp môi trong bóng đêm chuẩn xác không có lầm mà tìm được nàng. Nhiệt độ không khí một chút mà ở lên cao. Tân Tầm Hạ tay cũng không an phận lên. Phương Di Nhiên hậu chi hậu giác ý thức được sự tình mau phát triển đến chính mình không thể khống chế nông nỗi, nàng muốn trốn, lại bị Tân Tầm Hạ thân đến tứ chi nhuộn ra, chỉ có thể từ nàng làm cản mà khi dễ chính mình. Ngày hôm sau đồng hồ báo thức vang lên, Phương Di Nhiên từ từ chuyển tỉnh, nàng giật giật thân mình, chỉ cảm thấy tứ chi vô lực, đặc biệt là eo bụng nhức mỏi đến nàng không thể động đậy. Một bên Tân Tầm Hạ trước nàng một bước đem đồng hồ báo thức đóng, theo sau xúc tiến trong ổ chăn. Đem nửa tỉnh nửa ngủ Phương Di Nhiên ôm vào trong lòng ngực, ở nàng thái dương rơi xuống một hôn. Chào buổi sáng. Nàng thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, mặc danh gợi cảm mê người. Phương Di Nhiên ngây thơ mờ mịt, đã ký ức thu hồi, nàng nhớ tới tối hôm qua hai người liền kém cuối cùng kia một bước không có làm liền xấu hổ và giận dữ đến không được, một phen đẩy ra nàng. Tránh ra, đừng náo ta. Tân Tầm Hạ không tức giận, ngược lại là cười ngâm ngâm, nên rời giường lạc. Phương Di Nhiên không nghe nàng. Gian nan mà trở mình đưa lưng về phía nàng, lại nhưng mà nàng quên mất tối hôm qua nàng áo ngủ đã bị Tân Tầm Hạ lột sạch, nàng chân bóng phía sau lưng nhất thời liền rơi vào Tân Tầm Hạ mi mắt giữa. Tân Tầm Hạ không buông tha cơ hội này, túi xuống. Đang ở nàng đối thượng rơi xuống một cái lại một cái hôn. Phương Di Nhiên trong lòng chung cảnh báo sao vang, vội vàng lật qua thân, đối mặt Tân Tầm Hạ. Ngươi làm gì lạc? Nên rời giường. Không dậy nổi, eo đau. Nàng đã cảm nhận được làm gập bụng di chứng. Hôm nay nàng như thế nào đều khởi không tới. Phương Di Nhiên tâm mệt. Tân Tầm Hạ ngẩn ra, nghĩ tới ngày hôm qua Phương Di Nhiên làm lâu như vậy gặp bụng, hôm nay tất nhiên là sẽ eo đau, hơn nữa xem nàng dáng vẻ này, phỏng trừng sáng nay là rèn luyện không được. Nàng cũng không đáng tiếc, đơn giản chui vào ổ chăn đem không manh áo che thân người ôm vào trong lòng ngực. Ngươi lại làm gì? Không dậy nổi chúng ta liền tiếp tục ngủ đi. Ta không cần, ngươi tránh ra. Nàng xem như xem minh bạch, cái gì thanh lãnh cái gì tổng tài. Cởi quần áo sau đều sẽ thu tính quá độ, nàng là tin Tân Tầm Hạ sẽ không đối chính mình làm chuyện gì mới có thể làm nàng tối hôm qua đem chính mình khi dễ đến gắt gao. Phần 196. Vui mừng nghe lời. Phương Di Nhiên một chút cũng không dám động, nàng nghĩ tới tối hôm qua nàng chính là đang nói những lời này sau thiếu chút nữa đem chính mình ăn sạch sẽ, nàng sợ Tân Tầm Hạ lại phải đối chính mình làm cái gì, chính mình lúc này toàn thân vô lực phản kháng không được, chỉ có thể nhận mệnh mà bị nàng ôm vào trong ngực. Ôm đến mỹ nhân Tân Tầm Hạ trong lòng vui vẻ đến không được, đại để là đoàn chắc lúc này Phương Di Nhiên ăn cứng mà không ăn mềm, nàng đem người ôm chặt hơn nữa, da thịt tưng rán, ngực có một cổ xưa nay chưa từng có mãn trướng cảm. Hai người một khối ngủ giấc ngủ nướng, ngủ tới rồi 10 điểm đa tài lên, cơm sáng cũng không ăn, trực tiếp ăn cơm trưa. Buổi chiều khi, Phương Di Nhiên nhận được Phương Vĩ Hào điện thoại, hắn dò hỏi chính mình Quốc Khánh có hay không về nhà tính toán, nàng lập tức liền từ chối Phương Vĩ Hào. Nàng liền tính là có ngốc đều sẽ không hồi Phương ra. Nàng nhưng không có quên kia một ngày hắn so với chính mình mặt còn đại bàn tay thiếu chút nữa liền phiến tới rồi chính mình trên mặt. Hơn nữa trung thu ngày đó hắn đều không có hỏi qua chính mình muốn hay không về nhà ăn Tết, hiện tại mới đến giả mù sa mưa mà dò hỏi, hay là Phương ra công ty lại xảy ra chuyện gì tưởng lại từ chính mình trên người vớt chút chỗ tốt đi. Phương Di Nhiên cười lạnh liên tục, bởi vì này một hồi điện thoại, nàng cả ngày tâm tình đều không tốt lắm. Đêm đó Tân Tầm Hạ tiến vào. Liền nhìn đến nàng khuôn mặt căng chặt âm trầm bộ dáng, nàng trong lòng lộ bột một tiếng, còn đương chính mình làm cái gì chọc nàng sinh khí, thật cẩn thận hỏi, vui mừng, ngươi làm sao vậy? Không có gì, ngủ đi. Nói xong, Phương Di Nhiên không cần Tân Tầm Hạ kêu liền lên giường. Tân Tầm Hạ không tin nàng nói, hiện tại mới buổi tối 10 điểm, tối hôm qua kêu nàng vài lần mới ngủ, đêm nay sao có thể ngủ sớm như vậy? Khẳng định là xảy ra chuyện gì? Vui mừng ngươi không thoải mái sao? Vương vui mừng nằm thẳng ở trên giường, Tân Tầm Hạ ngồi xuống bên người nàng, mặt mang quan tâm. Không có. Vậy ngươi như thế nào lạ? Phương Di nhiên không hề răng, liền ở Tân Tầm Hạ chuẩn bị hỏi lại lần thứ hai thời điểm, nàng mở miệng, ta ba hôm nay gọi điện thoại cho ta. Tân Tầm Hạ không nói chuyện, chờ nàng bên dưới. Hắn hỏi ta muốn hay không về nhà ở vài ngày. Tân Tầm Hạ tâm căng thẳng, rất là không tình nguyện, các nàng quan hệ mới thân cận một ít, nàng như thế nào cũng không nghĩ cùng tiểu thê tử ở riêng A. Ta cự tuyệt. Tân Tầm Hạ nhẹ nhàng thở ra. Hắn người này từ trước đến nay là không có lợi thì không dậy sớm, Trung Thu cùng ngày đều không có hỏi ta có trở về hay không ra ăn Tết, hiện tại nhưng thật ra tới hỏi ta. Phương Di nhiên nội tâm phiền muộn không trôi nhưng phát, chỉ có thể cùng Tân Tầm Hạ nói một câu. Tân Tầm Hạ đã là minh bạch tâm tình của nàng, đau lòng mà dùng tay sờ sờ nàng đầu, đồng thời nàng cũng ở do dự, muốn hay không đem chính mình biết đến sự tình nói cho nàng. Ta có một việc không biết muốn hay không nói cho ngươi. Phương Di nhiên mở mắt ra xem nàng. Đối thượng nàng bình tĩnh ánh mắt, Tân Tầm Hạ cuối cùng vẫn là lựa chọn nói cho nàng. Nhạc phụ hắn gần nhất ở cùng E giờ công ty tranh quy công ty một cái hạng mục, ta vừa lúc nhận thức quy công ty người phụ trách.